Thả Nư Phù Thủy chia ra chương 451 tới chương 481. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Roland đi vào thành bảo đã trở nên hỗn độn, Helo và bá tước Hormone đã quỳ một gối xuống trong đại sảnh, nghênh đón mình đến. Toàn bộ thi thể trên đất đã được dọn đi nhưng mùi máu tươi vẫn không tan được, có thể nhìn thấy khôi giáp vỡ vụn và vũ khí đứt gãy khắp nơi, hắn có thể tưởng tượng được trong quá trình tranh đoạt thành bảo, song phương liên tục chém giết ở chỗ này. Đứng lên đi. Roland đi đến trước người hắn, xoay người cầm cánh tay của hắn. Vâng. Giọng Pelo có chút nghẹn ngào, điện hạ, rốt cuộc ngài đã đến. Các ngươi làm rất khá. Hắn trầm giọng nói, bốn gia tộc lớn sẽ trả giá lớn cho chuyện này, chắc chắn hung thủ sẽ bị đưa ra công lý. Ta không thể thay ngài bảo vệ tốt cứ điêm Epic. Ngươi đã tận lực, không phải lỗi của ngươi. Roland thở dài. Pelo không phải một người quản lý năng chinh thiện chiến, từ khinh kỵ đoạt thành trước đó và quý tộc phản loạn lần này cũng có thể thấy được. Hắn am hiểu kinh doanh lãnh địa, 10 phần tinh thông mậu dịch, cũng giỏi về nắm lấy cơ hội, nhưng không phải một quyền mưu gia, cũng không thông thạo chiến đấu và âm mưu. Lần này nếu như không phải đệ nhị quân dựa theo biện pháp khẩn cấp tiến vào chiếm giữ thành bảo, chỉ sợ hắn hai ngày cũng không nhịn được. Nhưng đó cũng không có nghĩa là Pelo Hormone không phải một người quản lý tốt. Nếu như hắn không giỏi chinh chiến, mình nên cho hắn một lãnh địa không cần chinh chiến, so với nhân tài có thể đánh, Roland càng ưu ái người có đầu não, biết kinh doanh. Lần bạo động này, ta tin chắc chắn là có nguyên nhân. Hắn nhìn tất cả mọi người ở đây, đây là một âm mưu, kẻ địch mưu toan phá vỡ trật tự ở Tây Cảnh, từ đó giành lại ích lợi không thuộc về bọn họ. Hiện trường yên tĩnh lại, cho dù là binh sĩ đệ nhất quân cầm súng cảnh giới hay là kỵ sĩ thương tích đầy mình sau lưng Pelo đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía vương tử điện hạ. Vì thế bọn họ không tiếc phạm phải trọng tội, mưu hại quý tộc, giết chóc nhân dân. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, không biết có bao nhiêu lĩnh dân sẽ mất đi người nhà, bao nhiêu phòng ốc sẽ bị cướp sạch trống không. Nhưng cuối cùng, âm mưu của bọn họ cũng không thể đạt được, chính là nhờ các ngươi bất khuất chống cự mới tránh khỏi cứ điểm xa vào bi kịch càng lớn hơn, biểu hiện của các ngươi có thể nói là anh dũng, ý chí của các ngươi đáng được tán thưởng. Các kỵ sĩ bất tri bất giác ưỡn cao lồng ngực. Nhưng mà chiến đấu còn chưa kết thúc, những kẻ phản nghịch này đang bối rối chạy trốn, kế tiếp là thời khắc chúng ta triển khai báo thù. Ta thề, cho dù kẻ địch trốn đến nơi đâu cũng chạy không khỏi thẩm phán cuối cùng, cho dù là ở lãnh địa của bốn gia tộc lớn, hay là vương đô. Roland dừng một chút, chém đinh chặt sắt nói, mà kẻ cầm đầu cuộc phản loạn này cũng sẽ chịu trừng phạt. Máu của các ngươi sẽ không chảy vô ích. Điện hạ vạn tuế. Pelo và bá tước Hormone quỳ xuống lần nữa. Điện hạ vạn tuế, vạn tuế. Tiếp theo là kỵ sĩ và chiến sĩ đệ nhị quân may mắn còn sống sót. Không lâu sau, tất cả mọi người quỳ một chân xuống đất, sống lưng thẳng tắp, tay phải xoa ngực, cùng hô to một câu. Roland điện hạ, vạn tuế. Trấn an người ở chỗ này, sau đó Roland gọi Pelo, Vana, Brian và Iron Ace đến thư phòng ở tầng 3 thành bảo, nơi này cũng là nơi duy nhất không có bị xâm nhập, các vật trang trí trong đó gần như hoàn hảo. Hắn biết, vài ngày tiếp theo mình sẽ ở lại chỗ này. Đầu tiên là hiểu rõ tình hình chiến đấu trong thành, hắn nhìn về phía Iron Ace, người sau lập tức ra khỏi hàng báo cáo, bốn gia tộc lớn chiếm cứ cửa thành Bắc và cửa thành Đông, giờ đã bị phù thủy đoạt lại, bây giờ đệ nhất quân đang tiêu diệt toàn bộ kẻ phản loạn trong thành dưới sự dẫn dắt của tiểu thư Sivia. Hẳn là đến sáng mai thì có thể khôi phục trật tự trong thành. Thương vong thì sao? Cho tới bây giờ, tổng cộng có 6 người bị thương, toàn bộ là đến từ doanh súng trường, nhưng mà đã được tiểu thư Nanawa cứu chữa. Bên phía đệ nhị quân thì sao? Thống kê ra chưa? Còn chưa. Nhưng với tin tức lấy được trước mắt, thương vong tương đối thảm trọng. Brian do dự một chút, hai tiểu đội đến trợ giúp tường thành bị đánh tan, đến nay vẫn chưa tụ lại được. Trong số 50 người đóng giữ thành bảo, có 11 người bỏ mình, mà binh lính tuần tra trên tường thành, gần như không một người nào sống sót. Roland gật gật đầu, chừng 100 người này có thể kiên trì 2 ngày cũng nhờ vào cường độ chiến tranh ở thời đại này không cao, đặc biệt là khi kẻ địch không có vũ khí công thành hữu hiệu, phe phòng thủ thường có thể chiếm được ưu thế khá lớn. Nếu như không phải đối phương cũng sử dụng súng đạn, dựa vào thân thể máu thịt của lính đánh thuê và đội thân vệ thì sợ là rất khó công phá thành bảo lãnh chúa. Khi mới bắt đầu thiết kế, tòa kiến trúc này đã suy tính đến chuyện phòng địch tập. Nghĩ như vậy, hắn dặn dò Iron Ace, đi lấy mấy cây súng đạn mà phản quân sử dụng đến cho ta xem thử. Đối với vũ khí nóng tân sinh của thời đại này, trong lòng Roland có chút để ý, mặc dù từ khi bột tuyết sinh ra thì hắn biết ngay sớm muộn gì một ngày này cũng sẽ tới, nhưng mà tốc độ nghiên cứu phát minh của Deplik đúng là khiến cho hắn kinh ngạc. Iron Ace nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, nửa khắc đồng hồ sau, mấy cái binh khí hình ống dài, độ dài ngắn không đồng nhất, hình dạng khác nhau được binh sĩ khiêng vào thư phòng. Nhìn thấy vật thật, Roland nhanh chóng hiểu được tại sao đối phương có thể chế tạo ra nhóm vũ khí này trong thời gian ngắn như vậy. Những ống dài này, nói cho đúng chuyên môn thì còn chưa được tính là súng kíp. Chúng không có cò súng, không có cơ cấu bắn, chỉ là một ống sắt có lỗ ở hai đầu. Một đầu khoét sâu dùng để đổ thuốc súng và đạn, một đầu khoét lỗ hình kim nhỏ để đánh lửa, đầu còn lại nông, là tay cầm sau khi cắm cọc tre hoặc thanh gỗ vào. Từ kết cấu thì nó rất giống súng kíp nguyên mẫu. Súng hỏa mai. Quá trình nạp đạn của loại súng đạn nguyên thủy này giống như súng kíp, nhưng bắn ra thì phiền phức hơn, cần tay súng kẹp cây gỗ dưới nách, một tay khác cầm lửa nhóm lửa thuốc nổ. Do trở ngại về tư thế, khi bắn thì ngay cả nhắm chuẩn cũng không làm được, chỉ có thể bắn đại về phía trước. Nhưng nó vẫn là vũ khí nóng chính cống, trừ bỏ đủ loại bất tiện, nguyên lý bắn của nó hoàn toàn nhất trí với súng kíp, nòng súng, viên đạn và cái sau cũng không có gì khác biệt, bởi vì uy lực này lớn hơn cung nỏ nhiều, chỉ cần trúng đích, giáp kỵ sĩ cũng không ngăn được một đòn của nó. Hơn nữa, mấy cây súng hỏa mai có tạo hình khác nhau này thì có thể thấy Deplik đã bỏ thời gian cải tạo, một số được cán từ những tấm sắt, trên thân ống còn giữ lại vết đánh rõ ràng, còn có một số thì có vẻ như là được đúc từ đồng nấu chảy, bề ngoài tương đối bóng loáng. Suy tính đây chỉ là sản phẩm thí nghiệm viện trợ cho bốn gia tộc lớn, súng đạn mà Deplik dùng riêng thì hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Chỉ là súng hỏa mai cho dù có tốt hơn thì vẫn là súng hỏa mai. Đợi đến lúc phát động thế công mùa xuân, đối mặt quân đội Tây Cảnh được phân phối trang bị súng trường ổ quay, súng trường liên phát và súng máy hạng nặng, Vương Đô sẽ không có bất cứ phần thắng nào. Roland dời mắt về bốn người, bắt đầu từ ngày mai, đệ nhất quân sẽ thu phục từng cái lãnh địa ngoài ô cứ điểm Epic, bất kỳ quý tộc nào chống cự thì có thể xử tử tại chỗ, ta hy vọng một tuần sau, toàn bộ Tây Cảnh sẽ thống nhất. Tuân mệnh, thưa điện hạ. Bốn người cùng đáp. Ryan Dimitri bị vây ở trong tầng hầm ngầm của phủ đệ gia tộc Moose đã chừng nửa tháng. Hắn vốn cho là mình có thể ngăn gia cốp lại, nhưng mà không ngờ đối phương lại ra tay sớm. Đây cơm trưa hôm nay, mời dùng. Quản gia mặt dài xin đưa một bàn đồ ăn sền sệt tới bên cạnh lồng giam, thoạt nhìn như là hỗn hợp cháo lúa mì và rau quả, nhìn lượng đồ ăn cũng chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Mau thả ta ra ngoài, cái tên ngu xuẩn này. Ryan hất tung đĩa xuống đất, nắm lấy lan can rống to, gia cốp cũng là đồ ngu xuẩn, hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì, bây giờ thả ta ra ngoài vẫn còn kịp. Quản gia tiếc nuối lắc đầu, lấy khăn tay ra lau lau giày bị bẩn, nếu như ta là ngài, ta sẽ không chà đạp đồ ăn đưa tới miệng, bá tước đại nhân có dặn, vì tiết kiệm chút sức lực cho ngài, tuần này một ngày chỉ đưa đồ ăn một lần. Đáng chết, người không nghe thấy ta đang nói cái gì sao? Ryan chửi ầm lên, cái này hoàn toàn không phải vấn đề một bữa cơm, không ngăn cản gia cốp, hắn sẽ hủy diệt gia tộc Moose. Nể mặt phụ thân ta, mau mở lồng giam này ra. Đại khái là nửa câu nói sau có tác dụng, quản gia vốn định rời đi dừng bước, phụ thân ngài. Ta nghĩ nếu như hắn còn sống, sợ rằng sẽ lập tức trục xuất ngươi khỏi gia môn. Hắn quay đầu, mặt không thay đổi nhìn Ryan, thiếu gia, hình như ngài quên, người giết chết bá tước Moose chính là tứ vương tử Roland Wimbledon, mà gia tộc Lonicera không chỉ gia nhập vào vương tử, còn hỗ trợ hắn áp chế bốn gia tộc lớn còn lại. Giờ phút này, ca ca ngài đang sửa đổi sai lầm như thế, nhưng ngài lại bị dọa đến hồn bất phụ thể, như vậy cũng được xem là một kỵ sĩ. Ta có phải một kỵ sĩ hợp cách hay không hoàn toàn không cần ngươi bình phẩm? Ryan phẫn nộ nói, trong ba năm này, ta chém giết với tà thú ở phòng tuyến hêm, gia cốp chỉ ở vương đô hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt của hắn, người cho rằng bây giờ hắn ra mặt công kích gia tộc Lonicera là vì dũng khí. Đừng làm trò cười cho người khác, hắn chỉ bị lợi ích che con mắt thôi. Xin thở dài, cho dù ngài là đệ đệ của đại nhân gia cốp thì cũng nên dành cho hắn sự tôn trọng cơ bản nhất, dù sao hắn cũng là một vị bá tước, cũng là gia chủ gia tộc Moose. Nói xong, quản gia không để ý đến Ryan nữa, leo lên cầu thang nhanh chóng rời khỏi tầng hầm. Khi cửa lớn khép lại, lòng đất lại khôi phục yên tĩnh. Gặp quỷ. Thứ tử gia tộc Moose đấm mạnh xuống sàn nhà. Từ khi mùa đông bắt đầu, số lần gia cốp bái phỏng gia tộc khác càng ngày càng nhiều, mới đầu hắn cũng không để ý lắm, dù sao mình không có chút hứng thú nào với chuyện kinh doanh gia tộc, lại thêm khi bị vương tử điện hạ bắt làm tù binh, gia cốp từ chối nộp tiền chuộc, vẫn là Pelor ra tay tương trợ mới để cho mình thoát khỏi nhà lao, quan hệ giữa hai người cũng hạ xuống điểm đóng băng. Ngay cả khi như vậy thì Ryan cũng không định tranh đoạt vị trí gia chủ với đối phương. Nghe tin tức về kế hoạch xây thành trì của Biên Thùy Trấn, thậm chí hắn còn suy tính đến chuyện đến thị trấn hiệu trung với tứ vương tử, chính thức trở thành một vị kỵ sĩ thủ hộ. Nhưng sau này tình huống sơ thay đổi, trong một lần phủ đệ của gia tộc Moose tổ chức một buổi tiệc tư nhân, hắn nghe được tin tức bốn gia tộc lớn chuẩn bị liên hợp đối phó cứ điểm Epic. Đêm đó Ryan xông vào thư phòng gia cốp, chất vấn đối phương việc này, lại bị hắn không vui đuổi ra. Suy tư một đêm, hắn định nói tin tức này cho Pelor, lại dẫn đội tuần tra đến ngăn cản gia cốp. Không ngờ đối phương lại động tay chân trong bữa sáng, khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ thì phát hiện mình đã bị giam trong lồng. Sau này cho dù Ryan gào thét và cảnh cáo như thế nào đi nữa thì đều không thể gặp lại gia cốp một lần. Mỗi ngày hắn chỉ có thể thông qua sáng tối từ một góc cửa sổ mái nhà của tầng hầm để phán đoán thời gian, người duy nhất có thể tiếp xúc được chính là quản gia riêng của gia cốt. Lộc cộc. Bụng kêu lên một tiếng to, lúc này hắn mới phát hiện mình có chút đói bụng. Nhìn đồ ăn rơi vãi trên đất, Ryan quay đầu qua, nằm ngửa xuống đống cỏ mì. Hay là ngủ đi. Hắn nghĩ, ngủ thì sẽ không cảm thấy đói bụng. Vừa mới nhắm mắt lại, trong tầng hầm ngầm lại có tiếng bước chân vang lên. Chẳng lẽ là... Gia Cốp tới. Hắn chợt nhảy khỏi đống cỏ, áp sát vào lan can, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ mái nhà bắn vào, bóng dáng của đối phương nhỏ nhắn, hiển nhiên không phải vị bá tước ngạo mạn đó. Ca ca, ngươi còn khỏe chứ? Khi đối phương đi tới bên cạnh lồng giam, hắn mới phát hiện người tới lại là Aurelia, tam tiểu thư của gia tộc Moose. Sao ngươi lại vào đây? Đại ca không có ở đây, những tôi tớ đó không quản được ta. Aurelia nhìn cháo lúa mì dưới đất, không dám tin, nói, bọn họ cho ngươi ăn cái này. Quá đáng. Ngươi đợi ta một lát, ta sai phòng bếp làm một ít thức ăn cho ngươi. Gia Cốp không ở trong phủ rồi. Nghe được nửa câu đầu của muội muội, trong lòng Ryan lập tức trầm xuống, không thèm quan tâm chuyện nhét đầy cái bao tử nữa, hắn đi đâu? Không biết. Hai ngày trước hắn rời đi. Aurelia lắc đầu, còn dẫn theo phần lớn thị vệ trong nhà, nếu không ta cũng không có cơ hội đi xuống tầng hầm ngầm. Xong, trong lòng Ryan lạnh lẽo, hai ngày chưa về, lại thêm hôm nay đã là ngày thứ ba. Dù bây giờ mình có thể ra ngoài thì sợ là đã trễ. Kaka, nghe nói đại ca muốn gây bất lợi cho gia tộc Lonicera, là thật sao? Aurelia lo lắng, đại nhân Pelor không có sao chứ? Đúng rồi. Ta muội rất thích Pelor Hormone, mình cũng cố ý tác hợp hai người bọn họ, nhưng bất đắc dĩ là có vẻ như người bạn đó đã có người trong lòng. Nhưng mà bây giờ nghĩ những chuyện này đều vô dụng, Ryan mềm nhũn dựa vào lan can, ngồi xuống, toàn thân bất lực, dựa theo phong cách làm việc của gia cốt, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho cả nhà Hormone, tiếp theo, toàn bộ Tây Cảnh sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của vương tử điện hạ. Gia cốt ở vương đô quá lâu, hắn hoàn toàn không có ý thức được mình phải đối mặt cái gì. Ryan nhắm mắt lại, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại ngày đó khi tấn công biên Thùy Trấn, ngọn lửa nở rộ ở trước mắt, tiếng sấm bên tai không dứt, kỵ sĩ xông ở phía trước như là đụng phải bức tường vô hình, khôi giáp không chịu nổi một đòn của mũi tên trong suốt, kỹ xảo huấn luyện nhiều năm, dũng khí vì vinh dự mà chiến, hoàn toàn mất hết tác dụng trước vũ khí của đối phương. Từ một khắc đó về sau, hắn không còn ý nghĩ muốn đối địch với vương tử điện hạ nữa. Không có ai có thể chiến thắng bộ đội của điện hạ, ít nhất người bình thường thì không được. Nếu như tứ vương tử biết tất cả những chuyện xảy ra ở cứ điểm, đánh tới lần nữa, coi như gia tộc Moose có nhận được nhiều lợi ích thì có ích lợi gì. Lần này, sợ là hắn sẽ không buông tha cho bốn gia tộc lớn nữa. Ca, ngươi sao vậy? Aurelia lắc lắc hắn, nhưng hắn hoàn toàn không nhúc nhích. Gia tộc Moose đã xong đời. Đúng lúc này, cách trần nhà thật dày, Ryan nghe được tiếng nổ như ẩn như hiện, sau đó mặt đất rung nhẹ nhẹ, giống như là có cái gì đó nện mạnh xuống phủ đệ. Là mình nghe lầm. Ryan lật người, lại nhìn thấy muội muội cũng kinh ngạc như mình. Sau đó lại là một tiếng sấm trầm muộn, nhưng lần này rõ ràng hơn rất nhiều, sau đó tiếng lách cách ngắn ngủi không ngừng vang lên, đỉnh đầu vang lên tiếng tôi tớ hốt hoảng kêu to. Chẳng lẽ là quân đội của tứ vương tử tới? Ryan không khỏi trợn mắt há hốc mồm, sao có thể như vậy được? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Aurelia đứng lên, ta đi xem một chút. Đừng. Ryan chụp lấy tay muội muội, đừng có đi đâu hết, ở yên đây chờ. Hờ. Nghe lời của ta. Hắn nuốt ngụm nước bọt, khô khốc nói, đi ra bên ngoài. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, tiếng nổ bình ổn lại, qua chừng nửa khắc đồng hồ, một đội nhân mã xâm nhập tầng hầm, bọn họ mặc đồng phục màu nâu, trong tay cầm vũ khí cán dài kỳ quái, Ryan nhìn một cái là nhận ra, người đến chính là bộ đội của vương tử điện hạ. Hắn nhất thời mất hết can đảm, biết rõ điện hạ sẽ trả thù. Nhưng mà không ngờ sẽ nhanh chóng như vậy. Chẳng lẽ chuyện này chỉ là vương tử điện hạ tự biên tự diễn, diễn một tuồng kịch? Các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào phủ bá tước? Aurelia đứng dậy quát lớn. Một người đàn ông trong đội ngũ đi ra, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, giữa lông mày có một luồng khí túc sát, nhìn giống như là một dị tộc. Ngươi chính là thứ tử của gia tộc Moose, tước sĩ Ryan Dimitri. Đối phương lên tiếng nói. Biết, biết còn không lui xuống. Các ngươi muốn làm cái gì? Giọng điệu tam muội có chút run, nhưng vẫn cản ở trước song sắt. Ta chính là Ryan. Đừng làm tổn thương nàng. Nàng vô tội. Ryan vốn cho là mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng khó mà chịu được, nhưng không nghĩ rằng đối phương hoàn toàn xem Aurelia như không khí, hơn nữa lời kế tiếp càng vượt quá dự tính của mình. Ta là chỉ huy đệ nhất quân Ian Ace, Roland điện hạ từng có mệnh lệnh, cố ý sai ta tới tìm ngươi. Người đàn ông trầm giọng nói, hắn sai ta nói cho ngươi, ngài Pelor muốn gặp ngươi. Khi Ryan từ phủ bá tước đi ra, không tự chủ híp mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nửa tháng, rốt cục hắn lại cảm nhận được mùi vị gió tuyết và ban ngày. Bên ngoài, có thể thấy được chiến sĩ mặc đồng phục thống nhất khắp nơi, bọn họ không có như ông vỡ tổ xông vào trong phủ trắng trợn vơ vét, mà là ngay ngắn trật tự canh giữ ở từng cái giao lộ. Trong đống tuyết, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vết máu loang lổ, lại không tìm thấy một thi thể nào, trên mặt đất cũng không thấy được quần áo lộn xộn và vải vóc. Như vậy có nghĩa là khi bọn họ dọn dẹp chiến trường thì không có cướp đoạt những người chết này. Ryan lại xác nhận ý nghĩ của mình một lần nữa, đội ngũ này không giống như bất cứ bộ đội nào mà hắn thấy. Hello, hắn có sao không? Hắn nhìn về phía Ian Ace bên cạnh, cứ điểm Epic. Sao rồi? Mọi chuyện đều tốt. Dị tộc thân hình tráng kiện này rất ít nói, trả lời cũng rất đơn giản, nhưng mà chỉ cần mình đặt câu hỏi thì luôn nhận được câu trả lời chắc chắn. Mọi chuyện đều tốt có nghĩa là kế hoạch của Jacob Dimitri không thành công, hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu như cứ điểm chưa bị phá hư, gia tộc Lonicera lại không hư hao chút nào, hẳn là Pelor sẽ nói dăm ba câu nói tốt cho mình. Còn kết cục của Jacob, hắn lười suy tính, một tên ngu xuẩn suýt chút kéo gia tộc Moose vào vực sâu vạn trượng, có bị gì cũng không có liên quan gì đến hắn. Kaka, rốt cuộc Jacob đã làm cái gì? Aurelia lại gần hỏi nhỏ. Hắn do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, ta cũng không biết. Đối phương lập tức lộ ra vẻ mặt ngươi đang gạt ta. Ryan cười khổ, đúng là hắn không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Nếu nói Jacob mưu toan phản loạn, khi mình nghe được thì chỉ là giai đoạn lập mưu, còn cuối cùng làm thành như thế nào thì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc một lát, hắn mới mở miệng nói, ngươi muốn theo ta đến thành bảo thật sao? Đương nhiên. Ta cũng hết sức tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho đám người này dám xâm nhập phủ bá tước giữa ban ngày. Nói đến chỗ này, nàng còn trừng Ian Ace một cái, đại nhân Pelor sẽ không ngồi yên không quan tâm. Ryan biết thật ra là Tam Muội đang lo lắng cho đối phương, chỉ có thể khẽ gật đầu, cũng được, ngươi hỏi hắn, hẳn là hắn sẽ nói cho người biết tất cả. Một đoàn người cưỡi ngựa đi dọc theo đường lớn bị tuyết che phủ chừng nửa canh giờ, lúc giữa trưa thì đã tới được thành bảo cứ điểm. Ian Ace dẫn đường, huynh muội Ryan leo lên tầng 3, nơi này phòng ngự càng thêm nghiêm mật, gần như cách mấy bước thì có một thị vệ cảnh giới. Đi vào một căn phòng như thư phòng, rốt cục hắn cũng thấy được Pelor Hormone, người bạn từ nhỏ này. Nhưng đối phương chỉ cung kính đứng ở một bên, trước bàn sách còn có một người đàn ông tóc xám ngồi đó, hắn đang vuốt vuốt bút lông ngỗng trong tay, có chút hăng hái quan sát mình và Aurelia. Gần như trong nháy mắt, Ryan đã nhớ ra được thân phận của người này. Hắn lập tức một gối quỳ xuống, điện hạ tôn kính, Ryan đu vấn an ngài. Đây là... Aurelia hơi kinh ngạc, nhưng mà bị Ryan kéo nhẹ ra hiệu, nàng vẫn xoay người khuỵu gối hành lễ. Chúng ta từng gặp ở cứ điểm Epic. Vương tử mỉm cười, nói, ngay trong tầng hầm ngầm của thành bảo. Ta vừa nghe Ian Ace báo cáo, lần này ngươi lại bị giam lại. Ê! Ryan giật mình, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may điện hạ cũng không muốn nghe câu trả lời, đứng lên đi. Trước khi ta hạ lệnh tấn công lãnh địa gia tộc Moose, Pelor liên tục cam đoan với ta, nói ngươi tuyệt đối sẽ không tham dự vào âm mưu phản loạn của Jacob Dimitri, xem ra hắn không có đoán sai. Nhưng mà... Ngươi bị nhốt như thế nào? Ryan cảm kích nhìn Pelor một cái, sau đó nói lại toàn bộ chuyện xảy ra trong gia tộc. Thì ra là thế. Vương tử gật gật đầu, đúng là đáng tiếc, nếu như ngươi có thể ngăn bá tước Moose lại, cứ điểm Epic cũng không bị nạn. Đối phương khiến cho Ryan giật mình, Aurelia không nhịn được hỏi, đại ca. Sao rồi? Jacob Dimitri cấu kết với ba gia tộc Mapper, Rousson, Berry, hôm trước tập kích cứ điểm Epic. Vương tử điện hạ lạnh giọng nói, trận tập kích này khiến cho vô số người vô tội thương vong, hai cái quảng trường bị thiêu hủy, thậm chí vì bức bách Lonicera đầu hàng, bọn họ không tiếc ra tay với người nhà của Pelor. Ryan nghe được câu nói sau cùng thì còn nghĩ là mình nghe lầm, coi như giao chiến với quý tộc đối địch, dùng thân thuộc để uy hiếp đối phương cũng là một hành vi cực kỳ đáng xấu hổ, Jacob lại làm ra chuyện như vậy. Lần phản loạn này liên lụy rất rộng, nhưng ta cam đoan, bất kỳ một người tham dự tập kích nào cũng không tránh được luật pháp chế tài. Người phản loạn chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Vương tử gõ bàn nói, lần này ta tới cứ điểm, chính là muốn quét sạch toàn bộ Tây Cảnh một lần, không buông tha cho một con chuột nào. Ryan cảm thấy phía sau toát ra một lớp mồ hôi, điện hạ, ta. Yên tâm, ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo những người vô tội. Roland khoát tay ngắt lời, nói, ngươi không cần lo lắng gia tộc Moose đoạn tuyệt từ đây. Trên thực tế, ta đang muốn hỏi thăm ngươi một vấn đề, Jacob Dimitri đã bỏ mình trong phản loạn, ngươi có muốn kế thừa vị trí bá tước hay không, hiệu lực cho ta giống Hormone. Vấn đề này gần như không có câu trả lời thứ hai. Ryan Dimitri không chút do dự quỳ xuống, dùng lễ tiết thụ phong tiêu chuẩn của kỵ sĩ tuyên thệ hiệu trung. Khi trần thuật lời thề, hắn phát hiện trong lòng rất bình tĩnh. Trên thực tế, hắn chưa hề căm hận vị vương tử cướp đi tính mạng của phụ thân này. Trên chiến trường, bất kỳ người nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, huống chi người khơi mào chiến tranh chính là công tước Ryan và năm gia tộc lớn còn lại mà không phải vương tử điện hạ. Chiến hậu hắn cũng không khắt khe với quý tộc chiến bại, còn dùng phương thức quý tộc ngầm thừa nhận, dùng tiền chuộc trao đổi tù binh. Nếu như phụ thân không có tử vong ngay tại chỗ, đoán chừng cũng sẽ giống như bá tước Lonicera, bình yên trở lại lãnh địa. Ryan được huấn luyện thành kỵ sĩ, cũng quán triệt lý niệm kỵ sĩ, bất kỳ một trận chiến đấu quang minh chính đại nào đều đáng được ca ngợi, ngược lại, cách làm của gia cốp thì hoàn toàn không có vinh dự, ngoại trừ khiến cho hai bên càng thù hận lẫn nhau thì không còn gì khác. Hơn nữa vì Aurelia và những người vô tội khác trong gia tộc, hắn cũng nhất định phải đồng ý, không có gia tộc Moose che chở, chỉ sợ bọn họ cũng không thể sống yên ổn được. Chờ tuyên thệ hoàn tất, vương tử gật đầu cười, mấy ngày nay ngươi và muội muội ở lại trong thành bảo đi, thầy lo sẽ sắp xếp một căn phòng tốt cho các ngươi. Bây giờ vùng ngoại ô còn có cá lọc lưới của các gia tộc khác hoạt động, chờ đến lần phản loạn này triệt để lắng lại, các ngươi lại trở về lãnh địa cũng không muộn. Vâng, thưa điện hạ. Ryan rời khỏi thư phòng, thầy lo cũng đi theo ra. Nhìn người bạn đã gầy gò rất nhiều này, hắn nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ta rất xin lỗi. Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Thầy lo vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần để ở trong lòng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy mình và đối phương đã có chút khoảng cách. Trong mắt Thầy Lo có thêm chút thần sắc trước kia chưa từng thấy, giống như là sắt thép được tôi trong lò lửa, chiếu rọi ra cứng rắn và trầm ổn. Ryan nhận ra, hắn đang trở thành một người lãnh đạo chân chính. Quý tộc phản loạn không chịu nổi thế công của đệ nhất quân, chỉ có mấy lần chính diện giao chiến, đều là sau một vòng tề xạ thì phân ra thắng bại, ngay cả tổ đạn cũng không cần thay đổi mà đối phương đã toàn tuyến tan rã, ném mười mấy bộ thi thể trốn bán sống bán chết. Có nhiều lúc, chỉ có đệ nhất quân đơn phương truy kích và lùng bắt. Iron AC mỗi sáng sớm xử lý một lãnh địa, tuần tự công chiếm Moose, Rushon và trụ sở của gia tộc Berry, nhưng khi bộ đội đến lãnh địa của gia tộc Mapper thì tình thế tiến công lại chậm chạp lại. Bọn họ gặp được phiền phức ngoài ý muốn. Đáng chết, quả là không khác gì cứ điểm. Berryen nhìn phủ bá tước đứng vững trước mắt, căm tức nói, ngay cả sông Hồ Thành cũng có. Trong một vòng tiến công vừa rồi có người bị thương không? Iron AC lạnh mặt hỏi. Có hai đứa xui xẻo bị thương. Một người cánh tay trúng tên, một người khi rút lui bị bắn trúng phần lưng, may là vấn đề cũng không lớn. Berryen nhíu mày nói, các binh sĩ từ dưới đáy bắn lên nóc nhà quá thua thiệt, dù trong tay đối phương chỉ có tên nỏ và đoạn cung thì chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Iron Acer biết đối phương nói không sai, ai cũng không ngờ được bá tước Mapper lại xây nhà mình thành hình tháp, hơn nữa còn xây dựa lưng vào núi, lưng dựa một vách đá nham thạch. Dòng suối từ dãy núi tuyệt cảnh chảy xuống bị dẫn vào trong cống rộng hơn 5 mét, tạo thành một cái sông hộ thành nhỏ vần quanh phủ đệ. Bởi vì là nước chảy, mặc dù phía trên trôi đầy băng và tuyết nhưng lại không hoàn toàn đóng băng. Toàn bộ tháp chỉ có một cái cửa vào, muốn tấn công đại môn thì nhất định phải nhảy từ cầu hình vòm, nơi đó cũng là nơi hiểm yếu mà kẻ địch canh giữ nghiêm mật. Xung quanh phủ bá tước không có rào chắn, toàn bộ là đất tuyết bằng phẳng, chiếm cứ điểm cao xạ kích đền bù điểm yếu tầm bắn ngắn của cung nỏ, hai đợt công kích thăm dò, đệ nhất quân chỉ đánh chết 3-4 người của đối phương, mà phe mình cũng có mấy người bị thương. Nếu như doanh pháo binh ở chỗ này thì tốt. Berryen oán hận nói, bắn cửa lớn mấy phát, không tin hắn không đầu hàng. Đáng tiếc bọn họ không qua được, nơi này cách cứ điểm quá xa, tuyết động cũng quá sâu. Iron Acer ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, hôm nay đến đây thôi, bố trí binh sĩ hạ trại đi. Đất phong của gia tộc Mapper ở hướng tây bắc cứ điểm Epic, nối liền dãy núi tuyệt cảnh, cũng là khu vực biên giới tây cảnh. Chỉ đi bộ đến đây thì mất gần một ngày, lại thêm tuyết động trên đường không có ai dọn dẹp, pháo giả chiến 12 pao hoàn toàn không thể chuyển tới được. Căn cứ tình báo bọn họ lấy được, trong phản loạn lần này, gia tộc Mapper xuất lực rất ít, ngay cả bản thân bá tước cũng không có ra mặt, như vậy có nghĩa là thực lực của đối thủ gần như hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như toàn bộ trốn trong tháp giống như cứ điểm này, không có vũ khí công thành quả là khó đối phó. Vào đêm, đống lửa được đốt lên trong lều vải doanh trại. Ngày mai làm sao đây? Berryen nhét thêm củi vào trong hố lửa, lệnh cho binh sĩ đỡ lấy mũi tên xông lên. Chỉ cần có thể nổ tung cái cửa sắt đáng chết đó, giờ chết của bọn họ đã đến. Nhưng đệ nhất quân cũng sẽ có tầm 10 người thương vong, Iron Ace lắc đầu, không có trả lời. Nếu là lúc trước, khi còn ở Iron Sand City, đừng nói 10 người, xem như giao đội thị vệ 100 người cho hắn dẫn đầu, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ của tộc trưởng, dù chết sạch toàn bộ cũng không đáng tiếc. Nhưng khi đến Tây Cảnh, hắn tận mắt nhìn thấy những binh lính này trưởng thành đến ngày nay như thế nào, vừa nghĩ tới tâm huyết Roland điện hạ rót vào người bọn họ, hắn có chút không nỡ. trầm mặc một hồi lâu, hắn thở một hơi khí trắng, nhờ phù thủy đi. Beryen giật mình, nhờ các nàng. Iron Acer cũng không muốn làm như vậy, hắn nhớ Vương tử Điện Hạ từng nói, một quân đội hợp cách thì bất cứ lúc nào cũng có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ không phải là lúc so tài, vì đạt được mục tiêu thống nhất Tây Cảnh trong một tuần, cũng cố hết sức giảm bớt thương vong, hắn sẽ không vì tự tôn mà kiên trì. Bởi vì Điện Hạ cũng từng nói, tướng có trách nhiệm với tính mạng của binh sĩ mới là một tướng tốt. Cho ngươi đi truyền tin, nói chúng ta gặp phiền toái, cần tiểu thư Marcy trợ giúp. Hắn dặn dò. Hôm sau, Marcy và Lai Ninh đã chạy tới doanh trại, chuyện gì xảy ra? Ục ục. Iron Ace ho khan hai tiếng, nói sơ về vấn đề khó giải quyết trước mắt một lần, kẻ địch tập trung chủ yếu ở đỉnh tháp, lực sát thương của súng trường với bọn họ có hạn, lại thêm lối vào có cửa sắt ngăn cản, đệ nhất quân khó mà tới gần sắp đặt thuốc nổ, chỉ có thể mời các ngươi tới mở cửa ra. Để chúng ta lo cho. Cô gái nhỏ vỗ ngực nói. Ném mạnh thuốc nổ cũng không xa lạ gì với hai người bọn họ, khi còn ở thị trấn thì còn phối hợp với đệ nhất quân huấn luyện. Iron Ace gật gật đầu, lập tức bắt đầu bố trí binh sĩ, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công sau cùng. Không cần biết túi thuốc nổ có thể đưa đến hiệu quả dự trù hay không, ít nhất cũng có thể chấn nhiếp kẻ địch. Thừa dịp này, hẳn là bọn họ sẽ có đầy đủ thời gian phá hư cửa sắt. Người muốn đích thân ra trận. Beryen kinh ngạc nhìn súng trường trên lưng Iron Ace, buộc ổ đạn đã nạp đạn vào bên hông. Nói là ta đi một mình không bằng nói là xông lên với ta. Iron Ace cười cười, đây là câu nói mà Điện Hạ thường nói. Khi hai người dẫn theo binh sĩ tiến vào vị trí công kích, chân trời xuất hiện bóng dáng Marcy. Nàng hóa thành cự thú, dán sát vách đá đáp xuống tháp, lợi trảo nắm lấy một bao thuốc nổ kiểu mới. Tất cả mọi người thấy được cảnh tượng kinh người này, khác biệt chính là đệ nhất quân lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô cao vút, mà đỉnh tháp thì rơi vào hỗn loạn tưng bừng, lính đánh thuê và thị vệ của gia tộc Map nhao nhao thay đổi cung nỏ, xạ kích cự thú, đáng tiếc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mà Marcy đã hoàn thành quá trình tích lũy tốc độ, nàng dương rộng đôi cánh to lớn, vỗ mạnh, cất cao thân hình, đồng thời buông móng ra. Túi thuốc nổ giống như là một viên đạn pháo ra khỏi nòng, gào thét vọt thẳng xuống mái nhà. Iron AC cảm thấy bốn phía yên lặng lại trong nháy mắt, tiếp theo hắn thấy được một quả cầu lửa chói mắt từ đỉnh tháp bốc lên, trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Toàn bộ thế giới đều giống như rung rẩy, cột khói to thổi sương tuyết bay lên, một luồng sóng nhiệt nhào tới trước mặt, hắn thậm chí không nhịn được lui về phía sau hai bước, hai lỗ tai bị chấn động đến đau nhức. Là cái này. Sức mạnh của thần linh. Iron Ace không khỏi nghĩ tới lần thứ nhất thấy Vương tử Điện Hạ thử thuốc súng đen, mà lần này, uy lực của vụ nổ hơn xa lúc đầu, cách gần khoảng trăm thước, hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trong quả cầu lửa. Còn những kẻ địch tiếp xúc gần với thiên phạt ở mái nhà, kết cục có thể nghĩ. Hắn yên lặng cầu nguyện với Tam Thần một câu, sau đó giơ cao súng trường, vì Vương tử Điện Hạ, đệ nhất quân, toàn quân công kích. Vì Điện Hạ. Các binh sĩ hô to khẩu hiệu, chèn chúc vọt tới phủ bá tước. Lần này không có người dám ngăn cản bọn họ. Khi Iron Ace khải hoàn trở về cứ điểm Epic, vừa lúc là chạng vạng tối ngày thứ sáu. Rốt cuộc toàn bộ Tây Cảnh cũng nằm gọn trong khống chế của Roland. Thư phòng trong thành bảo cứ điểm còn rộng rãi hơn văn phòng ở thị trấn rất nhiều, giá sách cao lớn chiếm hai mặt vách tường trái phải, các cạnh của tủ được khảm bằng kim loại mạ vàng viền, bên trong chất đầy nhiều loại sách. Nhìn một loạt, toàn bộ từ tạp đàm sử thi đến lịch sử du ký, cái gì cần có đều có. Để cho tiện lấy sách trên ngăn cao nhất, bên cạnh giá sách còn trưng bày một khung thang cuốn bằng gỗ. Đại khái là suy tính vấn đề an toàn, cửa sổ duy nhất trong thư phòng chỉ cao cỡ nửa người, đồng thời gắn thêm lan can sắt ở bên ngoài. Khi tia sáng từ ngoài trời bắn vào trong phòng, có thể trông thấy rõ ràng một chùm sáng chật hẹp chiếu xuống mặt thảm lông nhung xưa cũ, có cảm giác như độc lập với thế giới. Nếu là Anna, chắc chắn sẽ thích nơi này, Roland không khỏi nghĩ, nhưng đối với hắn thì văn phòng có cửa sổ chạm sàn, trong phòng luôn luôn sáng trưng ở thị trấn càng hợp tâm ý của mình hơn. Dù nhỏ hẹp nhưng lại tràn ngập cảm giác thoải mái dễ chịu. Về phần Nightingale, nhìn nàng thường xuyên dựa ở lò sưởi trong tường ngủ gà ngủ gật thì biết nàng không thích nơi này như thế nào. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên ngoài phòng. Vào đi. Roland bỏ bí sử Tây Cảnh trên tay vào trong ngăn tủ. Điện hạ. Hello Hormone đi vào thư phòng, đặt một chồng giấy lên bàn. Ngài sai ta thống kê, ta đã làm xong. Roland trở lại bên bàn đọc sách, tỉ mỉ lật xem danh sách thống kê quý tộc mà hắn đưa tới. Đây chính là tất cả quý tộc còn lại ở Tây Cảnh. Đúng vậy. Pelo giải thích sơ lược, ta tách bọn họ ra thành hai danh sách vô tội và có tội, lại sắp xếp theo dòng họ gia tộc. Tất cả có 64 quý tộc có tội, từ chối tham dự phản loạn hoặc là không biết chút nào về chuyện này thì có 137 người, cái sau phần lớn là kỵ sĩ tự do, tước sĩ và quý tộc nhỏ. Roland lật trang đầu của danh sách ra, xếp ở vị trí thứ nhất đương nhiên là bá tước Mapper, Roman Candy. Nghe Iron Ace báo cáo, sau khi phủ đệ bị công phá, vị quý tộc lớn này ẩn thân ở trong thùng rượu dưới tầng hầm ngầm, khi bị binh sĩ đệ nhất quân tìm ra, bị dọa đến ngay cả quần cũng ướt, hắn cũng là kẻ phản loạn có tước vị cao nhất bị bắt trong trận chiến thống nhất lần này. Tiếp theo, nguyên một trang đều là quý tộc của gia tộc Mapper, ví dụ như là hai đứa con trai, những thân thích khác và kỵ sĩ phân đất phong hầu. Roland nhanh chóng lật đến cuối, sau đó thỏa mãn xếp bảng thống kê lại, làm rất tốt. Dù sao cũng phải nói, sáu gia tộc lớn ở Tây Cảnh đã trở thành lịch sử. Bốn gia tộc hùng sư Ryan, Mapper, Rousson và Berea không thể nào có cơ hội xoay người nữa, mặc dù Lonicera và Moose được giữ lại nhưng cũng không còn là quý tộc đất phong đúng nghĩa như trước đây, toàn bộ quyền lực ở Tây Cảnh đều thuộc về hắn. Điện hạ. Pelo do dự một lát mới nói, trên danh sách, quyết định có tội và vô tội đều do ngài An Ace cung cấp cho ta, có thể. Có sự sai lầm trong đó không? Roland không khỏi cười khẽ hai tiếng, hắn rất giỏi thẩm vấn, hơn nữa cũng không có tiến hành nghiêm hình bức cung, cho nên ta cho rằng quyết định cuối cùng vẫn có thể tin tưởng. Mà trên thực tế, đây chỉ là ngụy trang, tất cả quý tộc bị bắt được, sau khi bị giam vào địa lao, đều do Nai Tin phụ trách phân biệt một lần. Chỉ cần hỏi mấy câu hỏi đơn giản thì có thể biết rõ đối phương có tham dự vào trận phản loạn này hay không. Đây cũng là nguyên nhân Roland dám nặng tay thanh lý quý tộc, có Nai Tin hỗ trợ, hắn có thể chân chính làm được không buông tha một người xấu, cũng không ngoan uổng một người tốt. Cũng không chơi chiêu liên lụy, cũng không ra vẻ độ lượng, thả người làm loạn đi. Vậy, ngươi định xử lý những quý tộc có tội đó như thế nào? Làm sao vậy? Roland ngẩng đầu, nhìn Pelo một chút, trong này còn có bạn của ngươi. Không, điện hạ. Hắn lắc đầu, ta chỉ nghĩ, nếu như ngài xử tử toàn bộ bọn họ, có thể sẽ gây bất lợi cho thống trị sau này. Một tuần trước ngươi còn muốn nợ máu trả bằng máu. Vương tử có chút hăng hái, nhíu mày, bây giờ lại muốn buông tha cho bọn họ sao? Đúng là ta muốn khiến cho những người này xuống địa ngục hết, nhưng coi như tự tay bóp chết từng người bọn họ thì cũng không thể cứu vãn được cái gì. Ngược lại có thể sẽ kích thích quý tộc khác phản cảm Lonicera. Hơn nữa trắng trợn sự quyết quý tộc truyền đi, có lẽ những thành thị khác cũng sẽ phản đối thống trị của ngài. Nghe nói như vậy, Roland hơi bất ngờ, ý nghĩ này đúng là cách suy xét vấn đề của một chính trị gia đã trưởng thành, trừ bỏ tình người, thứ phải suy tính nhiều hơn là lợi ích. Xem ra trận biến cố này không khiến cho hắn càng chán ghét tranh đấu, ngược lại khiến cho hắn trở nên thành thục. Nói trước cho ngươi cũng không thành vấn đề. Hắn đứng dậy, đi đến trước cửa sổ nhỏ, ta sẽ tuyên cáo chân tướng việc này cho tất cả mọi người, sau đó công khai phán xử tất cả người mưu phản trên quảng trường, bao gồm quý tộc, thị vệ, tùy tùng và lính đánh thuê. Kẻ cầm đầu cũng chính là người đề xuất phản loạn, ác đồ trên tay có dính máu tươi của nhân dân đều sẽ bị phán treo cổ, mà tòng phạm thì tước đoạt tước vị, xung quân đến quặng mỏ sườn núi phía bắc cải tạo lao động. Theo phương pháp xử trí này, quý tộc bị treo cổ cũng chỉ có 5-6 người, bá tước Moose và tự tước Rousson đã chết trên chiến trường, mà những người còn lại tương đương với dùng tước vị giữ được một cái mạng. Sau khi tin tức truyền ra, ta nghĩ cũng sẽ không có người cho là xử phạt như vậy quá mức hà khắc. Dù sao, phản bội vương thất vốn đã là trọng tội. Pelo thở phào nhẹ nhõm, điện hạ nhân từ. Khi trưởng tử gia tộc Lonicera rời đi, Roland cảm nhận được một loại cảm giác phong phú trước nay chưa từng có. Lần hành động này đã triệt để dọn sạch chướng ngại, chỉnh hợp Tây Cảnh cho hắn, sau này cho dù là định ra luật pháp hay là ban bố chính sách thì đều sẽ thông suốt trên vùng lãnh thổ rộng lớn này. Càng quan trọng hơn là hắn được số đông người dân và quý tộc ủng hộ. Sau khi loại bỏ người phản đối, số còn lại đương nhiên đều là người ủng hộ. Đặc biệt là quý tộc. Mất đi quyền lực phân đất phong hầu và quyền chế pháp ở lãnh địa, bọn họ muốn sống thoải mái thì chắc chắn cần phải theo sát chính sách của mình, đồng thời cố hết sức mở rộng nó. Bởi vì tài nguyên trong tay quý tộc nhiều hơn bình dân, cho nên chỉ cần hơi động đầu óc, thu hoạch lợi ích từ đó cũng không cực khổ. Mà một khi nếm được ngon ngọt, bọn họ sẽ không muốn trở về khoảng thời gian khổ cực trước đó nữa. Dù sao những quý tộc nhỏ này cũng không có hưởng thụ lợi ích lãnh địa mang đến, nếu như kinh doanh không tốt còn bị thâm hụt tiền tài. Rất nhanh, bọn họ sẽ nhận ra được chỉ cần đánh cờ theo quy tắc thì có thể sống cuộc sống hơn xa trước đây dễ dàng. Không hề nghi ngờ, kế hoạch xây thành trì lại tiến một bước dài. Roland lau hơi nước ngưng động trên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ nhìn ra tòa thành thị bao phủ trong tuyết trắng mênh mang này. Nếu mình còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, sau này cũng sẽ thường đến cứ điểm Epic xử lý chính vụ, dứt khoát cứ dựa theo sở thích của mình, cải tạo thư phòng này thành văn phòng chuyện dụng của vương tử. Ví dụ, bắt đầu từ cửa sổ sát đất trước. Ba ngày sau, Roland diễn thuyết trong rạp hát ở cứ điểm Epic. Vì lần tuyên truyền này, trước đó hắn sai Pelo thông báo tường tận chuyện phản loạn cho nhân dân toàn thành, còn cố ý sai Marcy chở Echo từ biên thùy trấn tới. Cùng ngày, quân chúng hội tụ đến rạp hát ít hơn hắn tưởng tượng. Tuy đã là mùa xuân, nhưng bông tuyết bay bên ngoài ngăn cản nhân dân đi ra ngoài. Cũng may đệ nhị quân và người nhà của bọn họ gần như trình diện toàn bộ, xem ra là nói trong thông báo là binh sĩ bỏ mình đều có đền bù phong phú tạo nên tác dụng. Còn những dân chúng khác, sau này có thể chậm rãi tranh thủ, Roland tin tưởng, tuyên truyền tốt nhất chính là sự truyền miệng của mọi người, chỉ cần chôn hạt giống trong lòng nhóm người này, sớm muộn gì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến càng nhiều người hơn. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại xây dựng quân đội nhân dân. Bọn họ là lưỡi dao, là tường sắt, đồng thời cũng là tấm gương tuyên truyền. Lĩnh dân của ta, buổi sáng tốt lành. Ta là lãnh chúa Tây Cảnh Roland Wimbledon, tin tưởng đa số các ngươi đã nghe nói tên của ta. Roland nhìn dân chúng dưới đài, đầu tiên, ta biểu thị bi ai đối với nhân viên thương vong trong lần bạo động này. Đây là một âm mưu đến từ Vương Đô, vì Deplik muốn nhúng tay vào trật tự Tây Cảnh, năm lần bảy lượt khơi mào chiến tranh, khiến người ta thương tiếc chính là bốn gia tộc lớn ở Tây Cảnh không chỉ có không có đứng về phía nhân dân mà ngược lại còn trở thành tay chân của đối phương, cuối cùng mới ủ thành bi kịch này. Vương tử không có nói quá nhiều nội dung liên quan đến phản loạn, so bản thân chính nhi bá kinh tuyên truyền giảng giải, mọi người càng thích tìm hiểu những bí mật này trong tửu quán, bởi vậy chỉ cần mở đầu đơn giản, sau đó hắn chuyển chủ đề đến đền bù mà đám người đang quan tâm. Trong bạo loạn, trong số 112 chiến sĩ của đệ nhị quân Tây Cảnh có 56 người bỏ mình, mà ác ôn còn phóng hỏa cướp của trong khu dân cư, tạo thành 10 căn nhà bị thiêu hủy, 48 bình dân tử vong. Roland trầm giọng nói, ở đây, ta biểu thị ấy nấy với lĩnh dân cứ điểm Epic. Thân là thủ hộ một cảnh, ta không thể làm tròn trách nhiệm của mình. Vương tử khiến cho quần chúng rối loạn tưng bừng, hiển nhiên ai cũng chưa nghe nói có quý tộc vương thất sẽ xin lỗi dân chúng, không ít người đã cảm nhận được một tia rung động và kinh ngạc, nhưng mà ở trong mắt Roland, đây chỉ là thái độ của chủ nhân lãnh địa nên có. Hắn không có tự tôn cao ngạo không nói lý lẽ như những quý tộc đó, không coi nhân dân ra gì, nhân dân sẽ không chân chính ủng hộ người lãnh đạo bọn họ, điều này đã được lịch sử lặp đi lặp lại chứng minh. Ta cam đoan, máu của mỗi người cũng sẽ không chảy vô ích. Chiến sĩ bỏ mình không chỉ được hậu táng, người nhà của bọn họ cũng sẽ nhận được 5 miếng kim long tiền trợ cấp, đồng thời mỗi tháng sau này còn có thể nhận một phần lương thực và than củi bổ sung từ tòa thị chính. Tiêu chuẩn này tương tự như đệ nhất quân Tây Cảnh, hơn nữa ta hứa, sau này, lĩnh dân mới gia nhập đệ nhị quân cũng có thể nhận được đãi ngộ như vậy. Tiếng hoan hô lác đác không có mấy, hiển nhiên đa số dân chúng cứ điểm đều có thái độ hoài nghi với những đền bù phong phú này, dù sao trước đây chuyện cắt xén, tham ô thường xảy ra, ngay cả lương thực cứu tế mùa đông đều có thể trộn lẫn hạt cát và lá cây chứ huống chi là kim long. Nhưng mà Roland đã nghĩ kỹ phương pháp ứng đối, nếu là tuyên truyền, đương nhiên phải làm cho tốt. Hắn phủi tay, Hello, Iron Acer và hai binh sĩ đệ nhất quân nâng rương từ phía sau màn đi lên sân khấu. Giờ phút này, trong tay của ta có một danh sách người chết trận, bây giờ do quan chấp chính cứ điểm Epic Thlor Hormone tự mình cấp tiền trợ cấp cho các ngươi. Theo binh sĩ đổ toàn bộ tiền vàng óng ánh trong rương lên trên bàn, phản ứng của mọi người mới trở nên nóng bỏng. Đệ nhị quân, doanh súng kiếp, tổ 1, AIA. Đệ nhị quân, doanh súng kiếp, tổ 1, Iron Pila. Iron AC chậm rãi đọc tên trên danh sách, từng gia thuộc leo lên sân khấu, kích động nhận lấy kim long, lại không người, lại quỳ lạy, cảnh tượng có chút hỗn loạn, thậm chí Roland cảm thấy Nightin đã khoác tay lên hông hắn. Cũng may loạn thì loạn nhưng cuối cùng chuyện ngoài ý muốn gì cũng không có xảy ra, khi vất vả lắm mới phát xong tiền trợ cấp, thời gian đã gần giữa trưa. Roland phất phất tay, dàn tiếng bàn tán ồn ào trong rạp hát xuống, còn có những người vì chiến hỏa mà không nhà để về, cũng có thể nhận được một chỗ tránh gió và khẩu phần lương thực chắc bụng, cho đến khi tà ma chi nguyệt kết thúc, đều sẽ có người cung cấp cho các ngươi. Vậy, xin hỏi điện hạ, sau khi tà ma chi nguyệt kết thúc thì sao? Có người hỏi to. Đương nhiên, người hỏi là do Echo làm ra. Đến lúc đó, tòa thị chính sẽ cung cấp một lượng lớn công việc, không chỉ có tiền lương khả quan, còn có đãi ngộ tốt. Chỉ cần các ngươi chịu lao động, vĩnh viễn không cần vì nhét đầy cái bao tử mà phá sầu. Roland giơ tay phải lên, lớn tiếng nói, Tây Cảnh sẽ không quên những người đã cố gắng vì nó, ta cũng sẽ không quên. Lần này, phản ứng của đám người nhiệt liệt hơn rất nhiều, đám người nhao nhao giơ tay phải lên, đáp lại tuyên ngôn của Vương tử Điện Hạ. Trong tiếng hoan hô của lĩnh dân, Roland kịp thời sai thủ hạ phát cháo thịt, đẩy bầu không khí ở hiện trường lên tới đỉnh. Đợi đến xế chiều, quần chúng tụ tập trong rạp hát rất nhiều, không chỉ có tất cả vị trí đều bị ngồi đầy, còn có không ít người ngồi xổm ở hành lang. Hiển nhiên, bọn họ đều tới vì buổi xét xử chiều nay. Xem ra vây xem xử lý phạm nhân như thế nào chuyện được toàn thế giới, thậm chí là người của thế giới khác rất hoan nghênh. Roland giao việc chủ trì cho hai người Iron Acer và Pelo, mình ngồi ở trong phòng xa hoa trên tầng 2 rạp hát, cũng làm người xem. Kết quả xét xử đã được quyết định trước, phạm nhân bị kéo lên sân khấu, xếp thành một nhóm, quỳ rạp xuống trước mặt nhân dân, sau lưng thì có binh sĩ cầm thương vẻ mặt trang nghiêm đứng đó. Iron Acer tuyên cáo tội trạng, Pelo đọc quyết định, sau đó binh sĩ áp giải bọn họ đến pháp trường. Cũng chính là quảng trường của cứ điểm. mà gia thuộc của người bị hại nhìn thấy kẻ thù của mình thì cũng nhào lên đánh một phen, chỉ cần không nguy hiểm cho tính mệnh, đệ nhất quân sẽ không ngăn lại. Không có người nào sẽ cảm thấy những ác ôn này đáng thương, khi bọn họ tại đốt giết cướp đồng thời cũng nên dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Cuối cùng, tổng cộng có 132 người bị xử tử hình, quý tộc lớn có 6, còn lại đều là lính đánh thuê, thị vệ và gia bộc. Phương thức chấp hành tử hình cũng không hoàn toàn giống nhau, bởi vì giá treo cổ có hạn, chỉ có quý tộc có thể hưởng thụ đãi ngộ này, những người khác đều dùng xử bắn. Đây cũng là lần đầu tiên súng đạn được dùng để tử hình. Hơn 900 người còn lại, mặc dù tham dự phản loạn nhưng trong tay không có dính máu tươi, bởi vậy chỉ bị nhốt lại, chờ áp giải từng nhóm đến quặng mỏ ở sườn núi phía bắc. Đến tận đây, lực lượng quý tộc ở Tây Cảnh đã bị quét sạch sành sanh. Hôm sau, Roland triệu tập toàn bộ quý tộc vô tội đến đại sảnh thành bảo. Dọn sạch trở ngại chỉ mới là bắt đầu, muốn chân chính thống trị nơi này, hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Quan trọng nhất chính là thành lập trật tự mới. Vì trấn an tâm tình thấp thỏm, bất an của các quý tộc, Roland cố ý bày một buổi tiệc phong phú. Trong đại sảnh trưng bày một cái bàn dài trải vải trắng, quý tộc đến đây ngồi xung quanh đó, ở giữa là các loại thức ăn, rượu ngon và hoa tươi. Hai ly rượu đỏ vào trong bụng, bầu không khí hòa hoãn không ít, lại thêm toàn bộ quý tộc lớn đã rơi đài, Lonicera và Moose lại đứng về phía Roland, quý tộc nhỏ còn sót lại sẽ không nhảy ra làm trái lại ý hắn trong lúc này, trong lúc nói chuyện còn tỏ vẻ chủ động gia nhập vào hắn. Với tình hình này, Roland biết đã đến lúc dời trật tự mới mà mình định ra lên bàn. Sau khi ăn uống no nê, hắn đưa sách nhỏ đã chuẩn bị xong trước đó cho các vị quý tộc. Đó là sách hình tuyên truyền mà hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị. Điện hạ, đây là cái gì? Quả nhiên, không lâu sau thì có quý tộc kinh ngạc hỏi, tại sao hình vẽ trên này lại giống thật như thế? Không sai, chính là giống như thật. Cái này không giống như là vẽ ra. Không có thuốc màu nào có thể miêu tả ra sắc thái tỉ mỉ tinh tế như thế. Không hổ là quý tộc ở thành thị lớn, nhìn ra được, những người này đều có năng lực thưởng thức giám định hội họa nhất định. Roland vỗ tay cười nói, bọn người đúng là do họa sĩ vẽ ra, nhưng mà nếu muốn nói có cái gì khác biệt thì đó chính là người họa sĩ này là một vị phù thủy, mà thuốc màu nàng dùng để vẽ tranh chính là ma lực ở đâu cũng có. Lời nói này khiến cho mọi người thân thể cứng đờ, vỡ trong tay bỏ xuống cũng không xong, không bỏ xuống cũng không xong. Thế lực của giáo hội ở bản địa đã tan thành mây khói, các ngươi đang lo lắng cái gì? Vương tử nhíu mày, phù thủy và chúng ta cũng không có gì khác biệt, điểm này ta đã nghiệm chứng nhiều lần. Khục. Khục. Pelor suýt chút bị sặc, điện hạ nói đúng. Không hổ là tứ vương tử, ha ha. Quý tộc khác cũng cười xấu hổ. Ách, hình như mình nói câu này có nghĩa khác, Roland giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, đổi đề tài. Đảm nhiệm vương tử hơn một năm qua, hắn phát hiện trình độ gặp chuyện không sợ hãi của mình. Hoặc phải nói là độ dày của da mặt mình đột nhiên tăng mạnh, phối thêm hình ảnh chỉ là vì làm cho nội dung càng sinh động hơn, câu chuyện ghi lại trên đó mới là trọng điểm. Đám người tiếp tục lật nhìn vài trang, cô gái nhỏ Aurelia gia tộc Moose nhanh chóng ngẩng đầu lên, đây là lịch sử gia tộc của một vị quý tộc. Aurelia. Ryan hạ giọng nhắc nhở, gọi điện hạ. Không sai, hắn đã từng là một quý tộc Tây Cảnh. Roland ra hiệu không sao, hẳn là có ngươi trong số các ngươi còn nhớ rõ hắn. Điện hạ. Ta biết hắn. Một kỵ sĩ nói, Decopan, hắn là hàng xóm của ta, lãnh địa của hai nhà chúng ta từng nối liền với nhau. Ta cũng đã gặp hắn. Một người khác nhớ lại, nói, hình như còn là một nam tước, phụ thân của hắn là Doi. Côn. Từ khi đại nhân Doi rời khỏi Tây Cảnh, lãnh địa của hắn cũng suy bại. Bây giờ tự tước Deco đang ở biên thùy trấn. Roland mỉm cười nói, mà tập tranh này ghi chép lại quá trình ta quen biết hắn. Còn có chuyện xảy ra sau đó. Giống như các ngươi thấy, hắn chính là một vị quý tộc sống ở chế độ mới, trước mắt đang bận luyện tập súng kiếp, đoán chừng đợi đến khi tà nguyệt kết thúc, hắn sẽ dẫn theo con gái mình và người hầu tiến về rừng rậm Dogger hưởng thụ niềm vui thú khi đi săn. Theo ta được biết, từ khi hắn bán lãnh địa phía đông cứ điểm, an tâm định cư ở biên thùy trấn, tước vị tấn thăng lên một cấp, gia sản cũng đã tăng trưởng gấp bội. Sợ hãi bắt nguồn từ không biết, mâu thuẫn khi thay đổi chế độ cũng giống như thế, bởi vì bọn họ không biết sau khi thay đổi sẽ khiến cho mình bị ảnh hưởng như thế nào. Roland Sai Soria dùng hình thức manga miêu tả lại cuộc sống của Decopan ở thị trấn, dùng nó làm ví dụ tuyên truyền cho mình, chính là vì giảm bớt tâm lý mâu thuẫn và e ngại của các quý tộc. So với những truyện ký toàn là chữ khô khan, hiển nhiên manga biểu hiện sinh động và hấp dẫn hơn. Hẳn là các ngươi đều biết tin tức ta sắp xây thành trì ở Tây Cảnh, trên thực tế thì kế hoạch này ta đã ấp ủ lâu rồi. Đến lúc đó, biên thùy trấn, cứ điểm Epic và vùng đất hẹp dài giữa hai khu vực đều sẽ trở thành một thể thống nhất. Roland tiếp tục nói, có người sẽ hỏi, hai thành trấn cách nhau rất xa, làm sao có thể nối liền thành một thể? Đầu tiên, chỉnh thể là chỉ về mặt hành chính, nói cách khác, thành thị mới sẽ chấp hành cùng một loại luật pháp, cùng một loại chính sách. Đây cũng là lý do ta muốn thu hồi quyền phân đất phong hầu và quyền chế pháp của quý tộc. Điện hạ, vậy lãnh địa của chúng ta? Có người hỏi. Vẫn thuộc về các ngươi. Hắn ngắt lời, nói, ta nói rồi, thu hồi những quyền lực này cũng không có nghĩa là các ngươi sẽ mất đi cái gì. Bản chất của phân đất phong hầu là giao lãnh địa của mình cho thuộc hạ, hình thành quý tộc cấp dưới của mình, dùng phương thức này để lớn mạnh lực lượng của mình, cùng nhau chống cự kẻ địch hoặc hợp lực tác chiến cướp lấy lợi ích. Mà ở chế độ mới, nhiệm vụ chống cự ngoại địch sẽ do một chi quân đội chuyên nghiệp hoàn thành, chỉ cần các ngươi dựa theo quy tắc làm việc, lợi ích kiếm được sẽ vượt qua dĩ vãng. Dù sao, so với chia cắt một cái bánh gà tô nhỏ xíu, sao không bằng là một cái bánh gà tô lớn hơn. Thấy mọi người trầm mặc, Roland mỉm cười nói, các ngươi chưa từng đi biên thùy trấn, cho nên không biết bánh gà tô có thể làm được bao lớn cũng rất bình thường. Thực tế, nửa năm này, thu nhập tài chính của thị trấn đạt đến hơn 3 vạn miếng kim long. Nếu như không phải tà ma chi nguyệt đến sớm, rất có thể cái số này còn sẽ tăng lên chừng 1 vạn nữa. Các quý tộc cùng nhau hít vào một hơi khí lạnh, 3 vạn. Roland đã biết được tình huống tài chính của cứ điểm trong bao năm qua từ Pelor, thu nhập một năm của tòa thị chính cũng chỉ như vậy thôi, chứ đừng nói chi là những quý tộc nhỏ này, 100 miếng kim long cũng là một số tiền lớn với bọn họ. Mà sau này các ngươi sẽ là người quản lý các ngành các nghề ở đây, đương nhiên có thể từ đó mà thu hoạch được hồi báo phong phú. Hắn nhếch khóe miệng lên, trở lại chuyện xây thành trì, trừ thống nhất hành chính, ở mặt địa lý, hai thành trấn cũng sẽ dần dần dựa sát vào nhau. Ví dụ như là ta từ biên thùy trấn đến cứ điểm Epic, chỉ dùng một ngày, chờ đến khi vương quốc đại đạo được xây dựng xong, thời gian di chuyển trên lục địa cũng sẽ rút ngắn đến trong một ngày, nếu như là cưỡi ngựa hoặc là cưỡi xe đạp thì chỉ cần nửa ngày là có thể đến, chứ đừng nói chi là phương tiện chuyên chở càng nhanh hơn nữa. Xe đạp là cái gì? Aurelia hiếu kỳ nói. Một loại công cụ người có thể cưỡi được, sử dụng sức người, có thể chạy thật nhanh ở trên đất bằng. Vương tử cười nói, ta dám nói 5 năm. Không, trong vòng 3 năm, chúng ta có thể ăn điểm tâm ở cứ điểm, sau đó đi biên thùy trấn công tác. Vương quốc đại đạo, vì muốn cho toàn bộ hành trình đều thẳng tắp, rút ngắn khoảng cách giữa hai khu vực còn 60 cây số, đổi thành xe máy hoặc là ô tô thì chỉ cần nửa giờ là đến. Nhưng mà đa số quý tộc đều không có đặt tâm tư ở chuyện này, tên kỵ sĩ tự xưng là hàng xóm của Deco Pine cẩn thận từng ly từng tí hỏi, điện hạ, ngài mới nói như vậy, chẳng lẽ là ngài muốn giao cứ điểm cho chúng ta quản lý sao? Phải, nhưng cũng không phải. Roland mỉm cười, giống như ta nói trước đó, sau khi xây thành trì, hai khu vực chính là một, cứ điểm sẽ chuyển biến thành một khu vực của thành thị, do tòa thị chính trung ương quản hạt. Nhưng trước mắt, lộ trình một ngày vẫn quá xa, cho nên ta sẽ thiết trí một cái tòa thị chính hạ cấp ở khu Epic, bên trong sẽ dựa theo hình thức ở biên thùy trấn, phân hóa ra rất nhiều bộ môn hạ cấp, mà các ngươi sẽ làm việc trong những bộ môn này, phụ trách xử lý công việc cụ thể nơi đây. Bộ môn hạ cấp. Trên mặt các quý tộc lộ vẻ mê mang. Quản lý một khu vực là một công việc hết sức phức tạp, mặc dù nó có thể mang đến hồi báo hậu đãi cho các ngươi, nhưng muốn làm cho tốt bổn phận của mình cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Roland gật đầu nói, cho nên khi trật tự bên này khôi phục lại, các ngươi đều phải theo ta đến biên thùy trấn, đi tự trải nghiệm xem một cái tòa thị chính có đầy đủ chức năng sẽ vận hành như thế nào. Liên quan tới môn học quản lý này, các ngươi còn phải học tập cho tốt. Dặn dò xong phương án chỉnh hợp hành chính, Roland nâng chung trà lên chậm rãi uống mấy hớp, chờ đám người tiêu hóa. Duy trì vận hành thường ngày của một khu vực cần một lượng lớn nhân thủ, khi tỷ lệ biết chữ không có tăng lên, kéo quý tộc vào trong đó là chuyện không thể tránh né, dù sao phần lớn bọn họ đều được giáo dục sơ cấp, cũng biết chút quản lý. Nếu có người có biểu hiện kiệt xuất, hắn cũng không ngại đưa hắn đi, thay mặt quản lý một thành trì, thậm chí một cảnh, cùng loại với thị trưởng, tỉnh trưởng ở đời sau. Qua mấy phút, Roland mới bắt đầu dặn dò vấn đề tiếp theo. Đó chính là đả kích tội phạm. Trong tư tưởng trật tự mới của hắn, trong thành thị không có tổ chức hắc phố, tất cả mọi người có thể tìm được một công việc đủ để nuôi sống mình, mà không cần phải đi cướp đoạt của người khác. Nếu như là một đô thị hiện đại phát triển mạnh, hắn không có nắm chắc làm được điều ấy, ngàn vạn nhân khẩu và chức vị tầng dưới chót bão hòa sẽ khiến cho một lượng lớn người thất nghiệp, nhưng ở Tây Cảnh, lại thêm cứ điểm Epic và toàn bộ lãnh địa vùng ngoại ô cũng chỉ có 6-7 vạn người, cơ sở kiến thiết vẫn trống rỗng, chỉ cần chịu lao động, hoàn toàn không lo không có việc để làm. Các ngươi hiểu về chuột bao nhiêu? Ý ngài nói là chuột ở hắc phố sao? Ryan Dimitri ho khan vài tiếng, ta từng có qua lại với bọn chúng. Quan hệ như thế nào? Roland có chút hăng hái hỏi. Chuyện này có vẻ như Ryan có chút xấu hổ, trước kia ta là thủ lĩnh của The Fire Gang, từng tranh đoạt địa bàn mấy bang phái khác của chuột. Sạc. Hiện trường có mấy người nhất thời không nhịn được cười ra tiếng. Roland cũng kinh ngạc đến sững sờ chốc lát, một thứ tử của nhà bá tước vậy mà lại đi làm chuột. Hơn nữa The Fire Gang. Cái tên này cũng quá không có phong cách đi. Hắn bắt đầu hoài nghi, người này đúng là con ruột của bá tước Dmitri sao? Điện hạ, thật ra thì chuyện là như thế này. Pelo mở miệng giải thích, mấy năm trước, khu bến tàu thế lực hắc phố 10 phần hung hăng ngang ngược, gần như mỗi ngày đều có bình dân và thương nhân đến từ bên ngoài bị hại, mà đội tuần tra lại làm lơ như không thấy. Tước sĩ Ryan không nhịn được nữa nên tự mình dẫn theo thân vệ, đi khu lưu dân lôi kéo được một nhóm người, đuổi chuột ở khu bến tàu ra khỏi mảnh đất này. Lúc ấy, hắn còn viết tình hình chiến đấu mỗi ngày thành thư, gửi cho ta đang ở vương đô xa xôi. Hắn nói trong thư, đây là một trận chiến đấu vĩ đại, không thua gì chống lại tà thú, cho nên ta cho rằng. Hello, đừng nói nữa. Ryan hiếm khi tỏ vẻ e lệ, lúc ấy ta chỉ rảnh đến phát chán, tùy tiện tìm chút việc vui giết thời gian thôi. Thì ra là thế, vậy đại khái chính là hành động vĩ đại của một vị quý tộc nóng lòng muốn chơi trò chơi kỵ sĩ làm ra, Roland nghĩ, đối với thứ tử gia tộc Moose đã muốn được đánh nhau từ nhỏ, không có chuyện gì hưng phấn hơn là sau lưng có một đám thủ hạ đi theo, nhất hô bách ứng, tuy nói không phải chỉ huy thiên quân vạn mã nhưng hai nhóm người đánh nhau, thành thế không kém một chút nào. Bây giờ cái bang phái này đâu? À, ta không biết. Ryan sợ cái óc, từ khi gia nhập phòng tuyến hêm tác chiến với tà thú chân chính, ta không còn liên lạc đám người đó nữa. Roland gật gật đầu, trên thực tế, ta định diệt trừ tất cả chuột hoạt động trong cứ điểm, để mỗi bình dân đều có thể sống yên ổn. Điện hạ, thứ cho ta nói thẳng. Ryan chần chờ nói, chuyện này. Chỉ sợ làm không được. Tại sao? Hắn nhíu mày nói, trong tay của ta có đệ nhất quân, chẳng lẽ chuột còn khó dây dưa hơn kỵ sĩ của quý tộc sao? Không phải như thế. Hình như đối phương đang cẩn thận lựa chọn ngôn từ, bọn họ nhỏ yếu khiếp đảm, thiếu vũ khí và khôi giáp, cũng không hiểu cách trận tác chiến như thế nào, đối mặt kỵ sĩ thì hoàn toàn không chịu nổi một đòn, nhưng... Nếu ngài dựa theo cách làm như xử trí người mưu phản, xem xét xem có từng trở thành chuột hay không để thanh lý bọn họ thì sợ là toàn bộ cứ điểm cũng sẽ không còn lại được mấy bình dân. Ý của ngươi là... Chuột và bình dân có thể thay đổi bất cứ lúc nào, điện hạ. Ryan cung kính nói, khi thu hoạch không tốt, tà nguyệt dài dằng dặc, rất nhiều bình dân vì sinh tồn mà không thể không làm một ít chuyện chuột hay làm. Đây cũng là nguyên nhân mà đa số lãnh chúa cho phép hắc phố tồn tại so với dân đói bạo động, để bọn họ tranh đấu nội bộ càng tốt hơn. Sắc mặt Roland trầm xuống, hắn không nghĩ tới chuột lại xuất hiện như vậy, vậy người đứng đầu tổ chức bọn họ thì sao? Những người này thì đúng là tội phạm, bọn họ, có vài người là quý tộc bản địa một tay nâng đỡ, cũng có người là tội phạm lưu vong từ nơi khác tới. Rất tốt, ta nghĩ trong số các ngươi hẳn là không có ai đang bồi dưỡng chuột chứ. Vương tử lạnh mặt nhìn một vòng bàn dài, các quý tộc nhao nhao cúi đầu, nhưng mà có cũng không sao, chỉ cần từ hôm nay trở đi các ngươi phối hợp ta tiêu diệt toàn bộ, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Hắn dừng một chút, sau đó quay qua nhìn Ryan, ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Vâng, thưa điện hạ. Tiếp theo, trong một tháng, ta muốn đả kích nặng tất cả hành vi phạm tội trong cứ điểm, mà ngươi cần phải phối hợp đệ nhất quân thanh trừ hết thủ lĩnh các bang phái hắc phố, triệt để tan rã tất cả tổ chức của chuột. Còn cụ thể nên làm như thế nào thì ta sẽ sai người nói cho ngươi. Điện hạ, vậy thì còn thành viên phía dưới thì như thế nào, không có tổ chức cung cấp thức ăn, bọn họ rất khó chống nổi tà ma chi nguyệt. Ryan lo lắng nói, lại thêm năm nay tà nguyệt tới sớm, số lượng của những người này có thể còn nhiều hơn những năm qua. Ta sẽ sai Pelo mở kho phát thóc, sẽ kéo dài đến khi tà nguyệt kết thúc mới thôi. Điện hạ, chuyện này không thể được. Ngài nuôi bọn họ sẽ chỉ làm bọn họ càng trầm trọng thêm. Không sai, khi đó chỉ sợ người toàn thành đều sẽ làm ăn mày. Nghe nói như vậy, các quý tộc nhao nhao mở miệng chặn lại. Roland gõ mạnh xuống bàn, ta đã quyết định, các ngươi không cần nói thêm nữa. Hắn cảm thấy điểm khác biệt lớn nhất của mình và quý tộc ở chỗ bọn họ luôn nghĩ xấu cho nhân dân, cho rằng đối phương lười biếng ngu muội, vô năng lại ti tiện, bản tính còn cực kỳ tham lam, hoàn toàn không có thuốc chữa. Nhưng hắn biết rõ lực lượng nhân dân, cái quần thể này nhìn như ngu dốt, nhưng trên thực tế thì khi có chỉ dẫn chính xác, lại có tấm gương, bọn họ mới là lực lượng trung kiên của thế giới này. Nếu như nhân dân vô dụng đúng như quý tộc nghĩ, sao bọn họ CT lần lượt thay đổi thế giới? Trên thực tế, tốn hao tinh lực trên thân nhân dân mới là đáng đầu tư nhất. Cho dù là một chút thay đổi nhỏ đều có thể mang lại hồi báo kinh người. Cuối cùng thì phải tuyên truyền chính lệnh nhanh một chút. Roland quay qua nhìn Pelo, chuyện này ngươi có kinh nghiệm, tiếp tục mở rộng nó là được, lĩnh dân không xem hiểu bố cáo, ngươi tìm người tuyên đọc, nội dung chính là những gì chúng ta nói hôm nay. Hết thảy. Người sau giật mình, ngay cả kế hoạch thanh lý, chuột cũng nói ra sao. Không sai, bao gồm tin tức mở kho phát thóc. Hắn nhìn đám người lần nữa, bây giờ ta dạy các ngươi biết một điều kiện để một tòa thị chính hợp cách có thể vận chuyển, đó chính là báo trước chính sách cho nhân dân, giải đáp nghi vấn của bọn họ, nghe bọn họ phản hồi. Như vậy thì chính sách ban bố mới sẽ không trở thành rỗng tuếch. Cải tạo quý tộc, thống nhất luật pháp, hợp nhất hành chính, nghiêm trị trị an, lại tuyên truyền chính trị sau cùng, chính là Roland chuẩn bị cho thành lập trật tự mới. Thật ra thì ngươi không cần đi theo ta. Echo đi bên bờ sông Xích Thủy, tuyết động dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Trong thành cũng không an toàn, nơi này không phải biên thùy trấn. Iron Ace đi sau lưng nàng, giữ khoảng cách hai bước, hơn nữa điện hạ đã dặn dò, nếu ngài rời khỏi thành bảo, bên người lại không có phù thủy khác, ta phải bảo vệ an toàn cho ngài. Nếu biết như vậy ta đã không nói với hắn. Nàng thở ra một hơi khí trắng, mặt khác, người không cần dùng kính ngữ với ta. Trong lòng ta, ngài vĩnh viễn là tộc trưởng tộc Cát, Rao Sivamon đại nhân. Nhắc tới tộc Cát, Echo trầm mặt, tuy Iron Ace không nhìn thấy nét mặt của nàng nhưng cũng có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương có chút sa sút. Hắn muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng lại, yên lặng đi theo nàng. So với sông Xích Thủy uốn lượn ở giả ngoại, khi nhánh sông này chảy vào trong thành, gần như là thành một đường thẳng, hai bên đê đều dùng gạch đá làm nền, bằng phẳng ngay ngắn. Cách mấy chục bước thì sẽ có một cầu thang thông xuống mặt sông, đại khái là để cho mọi người lấy nước. Tuyết hôm nay không tính quá lớn, trên đường thỉnh thoảng có thể gặp được một hai người đi đường, cho dù là nam hay là nữ thì đều sẽ kinh ngạc quay qua nhìn Echo. Hiển nhiên, vóc người cao gầy và làn da màu nâu nhạt của đại nhân Slivermoon có chút đặc biệt, lại thêm mái tóc dài màu xanh xám, cực kỳ khiến cho người khác chú ý. Ở trên đại lục Greyford, rất ít khi gặp được người tộc Cát thuần huyết. Chúng ta đến bờ bên kia đi. Hiển nhiên Echo không thích bị người ta dò xét như thế. Vâng. Tìm được một cây cầu hình vòm, hai người cẩn thận từng ly từng tí qua mặt cầu đã bị đóng băng, đi vào phía đông cứ điểm. Nơi này gần như không nhìn thấy được mấy cái nhà, đồng ruộng liên miên bị tuyết trắng bao trùm, đưa mắt nhìn lại toàn bộ đều là đất băng. Xa xa, tường thành màu xanh như ẩn như hiện trong màn tuyết, tạo thành chênh lệch rõ ràng với khu Tây. Chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Iron Sand City. Echo cảm thán, trước khi rời khỏi cực Nam, ta còn tưởng rằng toàn bộ đại lục đều như nhau, ngoại trừ hạt cát ra thì vẫn là hạt cát, mà nguồn nước và ốc đảo đều là tài nguyên phải dùng sinh mệnh đi cướp. Nhưng ở chỗ này, không có ai sẽ vì sông Xích Thủy mà đổ máu, muốn uống nước thì ngồi xổm xuống là được. Nhưng bọn họ sẽ đổ máu vì những thứ khác. Iron AC trầm giọng nói, kim long, bảo thạch, vinh dự, địa vị. Chỗ nào cũng không tránh khỏi tranh đấu. Thật sao? Nhưng Nai Tin nói cho ta, nàng tin tưởng điện hạ có thể ngăn phân tranh lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời tối tăm mờ mịt, cho dù là tộc Cát hay là vương quốc đại lục, cho dù là người bình thường hay là phù thủy, đều có thể bình đẳng hưởng thụ tài nguyên, cuộc sống tự do tự tại. Chuyện này, ta không biết. Iron AC chần chờ một lát, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng tất cả mọi người buông bỏ ngăn cách, cùng nhau sinh sống, cho dù là người nắm giữ lực lượng thần linh như điện hạ thì sợ là cũng khó mà làm được. Hắn có thể chinh phục tất cả kẻ địch không thể nghi ngờ, nhưng hắn có thể làm cho kẻ địch cam tâm tình nguyện chịu sự thống trị của mình sao? Cho dù điện hạ dùng thủ đoạn gì, trong quá trình chinh phục thì đã gieo hạt giống thù hận xuống rồi. Ngươi nhớ Iron Sand City sao? Echo đột nhiên hỏi. Không, đại nhân Slivermoon. Iron Ace lấy lại bình tĩnh, không chút do dự đáp, ta đã phát thề với Tam Thần, vĩnh viễn phụng điện hạ Roland Wimbledon làm chủ, khai cương thác thổ cho hắn. Nhưng mà ngài yên tâm, hắn đã hứa sẽ báo thù rửa hận cho ngài, tương lai chắc chắn sẽ làm được. Đợi ngài trở lại Iron Sand City, không còn ai dám bất kính với ngài nữa. Nhưng ta cũng không muốn làm tộc trưởng tộc Cát nữa. Nàng thấp giọng nói, ta thích ở nơi cây cối thường xanh, thích ở chung với Wendy, Nightingale, thích điện hạ dạy ta ca khúc. Ta hy vọng có một ngày có thể trở về thăm một lần, nhưng không muốn ở trong sa mạc, vì nước mà tranh đấu không ngớt. Ngay cả khi như vậy, ngài vẫn là người thừa kế tộc Cát duy nhất trong lòng ta. Cuối cùng Iron Ace không có nói lời trong lòng ra mà cúi đầu nói, không ai có thể cưỡng ép ngài. Hai người đi xuyên qua đồng ruộng trắng phao phao, đi đến một khu vực trống trải, Echo dừng bước lại, luyện tập ở chỗ này đi, hẳn là sẽ không quấy rầy đến người khác. Iron Ace biết năng lực của đối phương là chế tạo đủ loại âm thanh, bình thường cũng sẽ luyện tập ở vườn hoa sau thành bảo thị trấn, lần này vì tránh quấy rầy đến hội nghị quan trọng của vương tử điện hạ và các quý tộc, nàng mới cố ý đến đây thi triển năng lực. Hắn khẽ gật đầu, lùi ra phía sau hai bước, ta sẽ cảnh giới cho ngài. Đúng rồi, ta viết một ca khúc cho cố hương. Echo xoay người, người muốn nghe không? Ca khúc? Iron Ace hơi sững sờ. Dùng phương pháp biên khúc mà điện hạ dạy ta. Hòa lẫn âm thanh của nhiều loại nhạc khí lại, để làn điệu phong phú hơn. Nói đến cái này, rõ ràng biểu cảm của Echo nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thử mới phát hiện, hóa ra một ca khúc khúc lại có thể dễ nghe như vậy, mỗi một loại âm sắc gia nhập vào trong đó đều sẽ khiến cho người nghe nó có được những cảm nhận hoàn toàn không giống. Cũng không biết điện hạ biết được những phương pháp này từ đâu. Khi ta bị bán tới vương đô, cũng chưa nghe quý tộc nào nói tới. Roland điện hạ vốn không giống bình thường. hắn là con cưng của thần linh, Iron Acer nghĩ. Đúng vậy. Sẽ không ai đối xử với phù thủy thực tình như thế. Echo đồng cảm nói, nhưng mà Điện Hạ đặt tên cho những phương pháp hợp tấu đó quá mức kỳ quái, giống như là gộp hai thứ vốn hoàn toàn không thể hòa lẫn vào nhau lại, ví dụ như là nhạc điện tử, Agricola Heavy Metal gì gì đó. Nàng lắc đầu cười, hẳn là cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra được những cách gọi như thế này. Iron Acer còn chưa kịp đáp lời, tiếng ca đã vang lên. Khi khúc nhạc hỗn tạp chảy vào trong tai hắn, hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Đây là một làn điệu quá không thể tưởng tượng nổi, giống như hạt cát thổi qua ốc đảo, lại giống như là dung nham từ lòng đất vọt lên. Một sát na đó, Iron Acer cảm thấy mình như về tới vùng sa mạc có ánh mặt trời rực lửa. Đây là ảo giác. Hắn cúi đầu xuống mới phát hiện đất tuyết đã biến mất không thấy, chẳng biết lúc nào, bản thân mình đã đứng trong một ốc đảo, nhìn ra ngoài, hạt cát nóng rực xuất hiện khắp toàn bộ tầm mắt. Cô gái phía trước hơi khép hai mắt cất tiếng ca quanh quẩn trên bầu trời xanh, hai chân của nàng đứng ở trên một khu vực nước cạn, gợn sóng chậm rãi dạt ra, đẹp đến nỗi khiến cho người ta ngạt thở. Đi xuyên qua cát và bụi, truy tìm tung tích của ốc đảo, dấu chân của người để lại trong biển cát, dòng nước mát chiếu rọi bóng hình của người. Một ngày nào đó, ốc đảo sẽ biến thành sa mạc mới, mà trong sa mạc cũng sẽ mọc ra ốc đảo mới. Nhưng thứ duy nhất không thay đổi chính là truyền thuyết về người. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đạp lên dấu chân mà người để lại, tìm được bóng hình của người. Trước khi bình minh ló dạng, thời khắc trăng trở không lời đó. Khi tiếng ca dần dần chìm xuống, Iron AC lại về tới cứ điểm Epic bông tuyết bay bay, tất cả đều như là một ảo ảnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay, một hạt cát trong suốt lấp lánh. Khi Roland nghe Iron Ace báo cáo, nhất thời hoài nghi phải chăng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Người nói thấy được sa mạc động lớn trong tiếng ca của Echo, còn lấy một hạt cát từ sa mạc về. Nghe nhầm thì cũng thôi đi, ngay cả ảo giác cũng xuất hiện, cái này còn xem là tiếng ca nữa sao? Không phải đem về, thưa Điện Hạ. Iron Ace nghiêm trang đặt hạt cát đó ở trước bàn sách, lúc ấy ta hoàn toàn ở trong trạng thái ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới kiểm tra những cảnh tượng đó có phải thật hay không. Nó giống như đột nhiên xuất hiện trong tay của ta. Nếu nhất định phải nói rõ thì hẳn là do gió nóng đem tới. Càng nói càng mơ hồ, Roland suy tư một lát, nàng chỉ hát một ca khúc này sao? Còn có một số ca khúc khác nhưng ta hoàn toàn không nghe lọt. Iron Acer hồi tưởng lại, nói, cảnh tượng lúc đó giống như thần tích. Nếu là lúc trước, cho dù đại nhân Slivermoon tự xưng là sứ giả của tam thần thì ta cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Điện Hạ, năng lực của nàng tiến hóa rồi sao? Đi theo mình hơn một năm, hiển nhiên vị đến từ tộc cát này cũng có hiểu biết nhất định về phù thủy. Hẳn là, nhưng loại tình huống này ta cũng lần đầu tiên gặp. Roland suy tư một lát, quyết định gọi Echo đến tự mình hỏi một chút. Chờ Iron Ace lĩnh mệnh rời đi, Roland cầm hạt cát lên đến quan sát tỉ mỉ một phen, đây là ma lực tạo ra sao? Không rõ ràng lắm. Tiếng nai tiên vang lên sau lưng, phía trên không có vết tích của ma lực. Không có vết tích của ma lực không có nghĩa là không phải thứ do ma lực sáng tạo ra, chỉ là loại vật chất này tồn tại trong hiện thực, sau khi hình thành thì không cần dựa vào ma lực duy trì, cũng sẽ không bị thần phạt chi thạch ảnh hưởng, giống như lớp sơn phủ của Soria. Echo nhanh chóng tới thư phòng, Nai Tiên hiện ra bên cạnh Roland trước, cười nói với nàng, chúc mừng. Nàng giật mình, ta sao? Nai Tiên gật gật đầu, ma lực trong cơ thể ngươi đã ngưng tụ, ngươi không có phát hiện sao? Thật, thật sao? Echo kinh hỉ nói, như vậy là năng lực của ta đã tiến hóa rồi. Nó có hình dạng ra sao? Roland âm thầm nói quả là thế. Một khối tinh thể màu lam trong suốt, sáng long lanh như nước. Nai Thiên trả lời, tổng lượng ma lực tương đương với ma si. Xem ra lần tiến hóa này không có liên quan gì đến đốn ngộ mà là bất tri bất giác hoàn thành ngưng tụ. Roland kể lại cảm nhận về huyễn cảnh của Iron Ace lại cho Echo, nàng hết sức kinh ngạc. Ngài nói, hắn giống như về tới cực nam, ở trong biển cát. Phản phất, cái từ này đáng để suy ngẫm, bởi vì khi hắn trở về từ trong sa mạc, trên người còn có thêm một hạt cát. Roland cười nói, mặc dù hạt cát, cái thứ này chỗ nào cũng có, nhưng hắn không đến mức đào đất tuyết lên, tìm một hạt trong đất bùn để gạt ta. Hắn dừng một chút, lúc đó ngươi nhìn thấy cái gì? Không có cái gì. Echo có chút ngượng ngùng nói, lúc ấy ta nhắm mắt lại, không có chú ý thay đổi xung quanh. Vậy bây giờ biểu hiện ra cho chúng ta xem kỹ một chút. Roland có chút hăng hái chống cằm, chính là ca khúc về cố hương mà ngươi viết. Ê! Ở chỗ này. Không sai. Hắn khẳng định, bây giờ cách cơm tối nửa canh giờ, sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Ta cũng muốn nghe ca khúc có thể khiến người ta thân lâm kỳ cảnh. Nai Tin tràn đầy phấn khởi nói tiếp. Vậy được rồi. Eco hít một hơi thật sâu, nhanh chóng, bản xô. Nát hợp tấu hoàn toàn không thuộc về thời đại này vang lên, giọng ca ngọt ngào chỉ thuộc về phái nữ vần quanh trong thư phòng, vừa mới bắt đầu nàng còn có chút câu nệ, đại khái là chưa hề biểu diễn ở trong phòng, nhưng theo làn điệu dần vào cao trào, nàng hoàn toàn vùi đầu vào trong âm nhạc. Dường như Roland nghe được tiếng gió nóng thổi qua rừng xanh, nhiệt độ trong phòng như tăng cao mấy phần, trong lỗ mũi cũng có mùi của hạt cát bị nắng gắt nướng. Khi dư vị chậm rãi tiêu tán, một hồi lâu sau Roland mới dứt được tinh thần ra khỏi khúc nhạc. Không hề nghi ngờ, đây là một ca khúc trữ tình tràn ngập phong tình dị tộc, đối với ngũ âm không hoàn toàn như hắn, hoàn toàn không tìm ra chút tì vết nào. Nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy sa mạc mênh mông, mình vẫn ngồi trong thư phòng, dòng suối nhỏ chảy róc rách trong ốc đảo cũng biến mất không thấy tăm hơi. Hắn quay qua nhìn Nai Thiên, nàng lắc đầu với hắn, hiển nhiên nàng cũng không có nhìn thấy những huyễn cảnh kỳ dị đó. Đây là năng lực không có hiệu lực. Ngươi chỉ viết một ca khúc này sao? Roland hỏi. Eco gật gật đầu. Vậy hát thêm mấy bài ta dạy cho ngươi đi. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định, gọi tất cả mọi người tới nghe một chút. Chỉ chốc lát sau, trong thư phòng đã đến đông đủ phù thủy, ngay cả ba người của đảo Trầm Thủy cũng chạy tới, mặc kệ trong tay các nàng còn nắm mấy lá bài chưa đánh xong. Eco có vẻ hơi hồi hộp, nhưng được Wendy cổ vũ, nàng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hát toàn bộ ca khúc, gồm cả đội du kích một lần. Mà những ca khúc này đều không ngoại lệ, đều nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các phù thủy. Hỏi thăm cảm nhận của đám người, trong lòng Roland cũng có phán đoán đại khái. Đó chính là trình độ bị ca khúc ảnh hưởng còn quyết định bởi trải nghiệm chủ quan của người nghe, có trải nghiệm giống như không khí ca khúc thì bị ảnh hưởng sẽ càng lớn, căn cứ để phán đoán chính là trong số ca khúc hiện đại mình dạy, mọi người phản ứng với độ du kích tốt nhất, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ vì các phù thủy từng thấy đệ nhất quân dậm chân tiến lên theo nhịp trống ca khúc, như vậy mới có thể cảm nhận được ý nghĩa ẩn chứa trong làn điệu ca khúc. Là dân tộc khác như Iron Ace, đương nhiên có thể sinh ra cộng minh mãnh liệt với ca khúc tràn ngập phong tình cực nam. Nhưng mà loại ảnh hưởng này sâu nhất có thể đạt tới mức như thế nào thì tạm thời Roland không thể thông qua kiểm tra biết được. Nếu như người cảm nhận hoàn toàn rơi vào trong đó, tất cả ảo ảnh sẽ biến thành sự thật sao? Nhưng cho dù như thế nào thì năng lực mới của Eco vẫn khiến cho hắn tràn ngập chờ mong. Ví dụ như là cổ vũ chiến sĩ, trấn an quần chúng, phối hợp biểu diễn hí kịch trong tương lai. Có thể tăng cảm xúc của người xem lên, hiệu quả không thể đo lường được. Gần xế chiều, Roland triệu kiến Du vừa đến từ biên thùy trấn đến thư phòng. Điện hạ. Ta tới. Hắn răng đánh bò cạp, hiển nhiên còn chưa khôi phục lại sau chuyến bay nhanh. Bây giờ muốn nhanh chóng đi tới đi lui ở giữa hai khu vực, phương thức giao thông duy nhất chính là ma si chuyển phát nhanh. Đương nhiên, dù cho cuốn chăn lông thật dậy, nhưng mà chịu gió lạnh, bay 60 cây số ở dưới vuốt cự thú cũng không thể xem là một trải nghiệm dễ chịu được. Làm rất tốt. Roland vỗ vỗ đầu vai bồ câu mập. Gừ. Cái sau đắc ý dương đầu lên. Gọi ngươi qua đây là muốn cho ngươi hỗ trợ quý tộc gia tộc Moose huấn luyện một đội ngũ. Hắn quay qua nhìn Du, tình huống bên này không giống với biên thùy trấn, có chuột, có dân chạy nạn, còn có tội phạm cùng hung cực ác, có chút giống Golden City. Du sưởi bên cạnh lò sưởi trong tường một hồi, rốt cục cũng ngừng run rẩy, ý ngài là muốn ta xây dựng một đội tuần tra? Không, là cảnh sát. Roland giảng giải kế hoạch nghiêm trị một lần, nửa bộ phận trước sẽ do đệ nhất quân chủ đạo hành động, nhưng cuối cùng trị an ở cứ điểm vẫn phải giao cho cảnh sát giữ gìn. Mà xem như cảnh sát, quan trọng nhất chính là lý niệm thân là người bảo vệ nhân dân. Đối đãi nhân dân phải giống như gió xuân ấm áp, đối đãi tội phạm phải như sấm sét vô tình. Du không khỏi lặp lại. Không sai. Vương Tử mỉm cười, nói, hy vọng ngươi có thể dạy bảo bọn họ cho tốt. Chỉ cần tà nguyệt không có kết thúc, phố lớn ngõ nhỏ trong cứ điểm luôn im ắng, ngay cả chuột ở khắp mọi nơi cũng đều co lại, trốn ở địa bàn không thấy ánh sáng của mình. Chia ăn lương thực tích trữ được vào mùa thu, chờ đợi con mồi mới xuất hiện sau khi ấm lại. Vốn phải là như vậy mới đúng. Mẹ nó, tại sao ta lại đón gió tuyết, đi nghe chính sách tuyên truyền giảng giải gì gì đó. Snettuk bực dọc nhổ nước miếng xuống đất, chuyện những đại lão gia đó muốn làm, không có liên quan tới chúng ta chút xíu nào. Kéo cổ áo cao lên. Hắn quay qua nhìn người lùng vô bên cạnh, nhiễm dịch lạnh thì ngươi hết cứu. Hắn hoàn toàn không nên đi theo chúng ta ra. Aoi nhíu mày nói. Nghe ngóng tin tức làm gì cần tới bốn người. Đây là Canas đang nhằm vào chúng ta. Tỉnh lại đi, coi như nhằm vào thì có làm sao. Người cường tráng nhất Tiger, Claw không cho là đúng, nói, hắn nắm giữ nguồn lương thực của chúng ta. Lời tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn đi nhanh thêm hai bước, cản phía trước ba người, Snettuk cảm thấy gió lạnh nhỏ lại rất nhiều. Cảm vô nói nhỏ. nhưng mà vừa nhắc tới Canas, mọi người đều có chút không hứng thú. Trong chuột cũng có phân chia đẳng cấp, từ trên nhất là vương đến dưới chót nhất là đuôi, khu vực chiếm cứ không giống nhau. Canas không phải là vương cũng không phải là đuôi, hắn là người quản lý hẻm bất tận ở ngoại thành khu Tây. Nếu tính kỹ lại thì nên tính là eo, hoặc là cái bụng. Nhưng mà cho dù đối phương là gì thì bọn người Snake Tooth nhìn thấy hắn đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng lão đại. Người quản lý như vậy, khu Tây có tổng cộng 6 vị, về phần lão đại trên nữa, cũng chính là vương ở khu Tây, Snake Tooth hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Thủ hạ của Canas có mấy đoàn thể chuột, bọn họ cũng là một trong số đó. Không hề nghi ngờ, thực lực càng mạnh mới có thể được người quản lý ưu ái nhiều hơn. Đáng tiếc là những đứa trẻ lang thang trong ngõ nhỏ, không nói bọn họ nhân số đơn bạc, ngay cả đánh thì cánh tay và chân đều mảnh khảnh hơn đối phương, trời sinh đã ở vào thế yếu. Đương nhiên, ngoại trừ Tiger Claw, dáng người của hắn hoàn toàn không giống như là một ngày chỉ ăn nửa cái bánh mì đen có thể có được. Về phần cô gái tóc nâu Aoi nói nhầm vào thì càng xui xẻo. Trong ngõ nhỏ xuất hiện một phù thủy, Snake Tooth còn muốn lợi dụng năng lực của nàng đổi chút tiền tệ, không ngờ vừa đi ra ngoài thì đụng phải đại nhân vật gia tộc Moose. Kết quả tiền không có kiếm được bao nhiêu, ngay cả phù thủy cũng mất đi. Cũng chính vì chuyện hỏng bét này nên Canas mới nổi nóng với bọn họ, cho rằng nếu như nộp phù thủy lên cho hắn sớm một chút, cho dù là bán cho quý tộc hay là bán cho giáo hội cũng sẽ là lựa chọn tốt hơn. Hắn chỉ nói ngoài miệng một chút mà thôi. Snake Tooth khinh thường nói, bán cho giáo hội đổi 25 miếng kim long. Hắn định đi đâu tìm đám thần côn tế từ đó. Giáo đường đã biến thành một vùng phế tích. Quý tộc càng sẽ không giao kim long cho một con chuột, hắn hoàn toàn không có mạng sống để lấy được khoản tiền đó. Snake Tooth nói không sai. Vô run run nói, nếu thật vậy, vì chúng ta khiến cho hắn mất đi 25 miếng kim long, hắn đã ném thi thể của chúng ta vào trong sông xích thủy từ lâu rồi. Cùng lắm Canas chỉ dám giao phù thủy cho vương khu Tây, còn phải đề phòng năng lực biến hóa khó lường của phù thủy, hắn không có thần phạt chi thạch. Snake Tooth nói tiếp, tên đó chỉ không ưa chúng ta thôi. Cái gì mua được mua không được, nàng là White Paper, cùng một bọn với chúng ta. Aoi bóp mạnh Snake Tooth một cái, ngươi còn muốn xem nàng như hàng hóa hay sao? Nàng nói đây thì đột nhiên ngừng lại, này, không phải là lúc đó ngươi bán đứng nàng đó chứ? Ta không có. Hắn nói lớn, lúc ấy ta đã liều mạng bảo vệ nàng, nhưng đối phương là thành chủ. Cũng không biết nàng sống ở biên thùy trấn có ổn hay không? Tiger lo thở dài. Có ổn được bao nhiêu? Aoi hừ một tiếng, bị vương tử đùa bẩn và bị quý tộc đùa bẩn có gì khác nhau? Nói một tiếng không dễ nghe, chờ ngươi được chứng kiến cuộc sống của quý tộc, chỉ sợ ngươi sẽ ước gì có quý tộc lớn tới đùa bẩn ngươi. Snake Tooth biểu môi. Đi vào quảng trường cứ điểm, bốn người bất ngờ phát hiện, nơi này là dựng sàn gỗ, đốt đống lửa. Bên cạnh cái bàn còn có chừng 200-300 người vây quanh, phải nói là cảnh tượng khó khập trong khoảng thời gian tuyết bay khắp nơi như thế này. Đúng là có người tuyên truyền giảng giải ở chỗ này thật. Tiger Claw tắt lưỡi nói, những quý tộc đó lại muốn chơi trò xiết gì? Chắc chắn không phải tin tức tốt. Snake Tooth nhún vai, ta đoán là thu thuế. Nếu không thì là trưng thu tráng đinh. Trước đó không phải bọn họ mới đánh một trận sao? Tóm lại không có liên quan gì đến chúng ta. Aoi nói, tranh thủ nghe xong thì đi về sớm đi. Vô, người qua chỗ đống lửa đó ủ ấm thân thể đi. Được, được. Snake Tooth vòng qua đám người đi đến bên bàn, phía trên có một người đàn ông mặc áo bông dày đang đứng, đội mũ lông, trên tay còn có một đôi bao tay da hâu, nhìn thôi đã cảm thấy ấm áp. So áo vải vừa bẩn vừa cũ trên người mình, hoàn toàn là trên trời dưới đất. Nếu như có thể tìm được cơ hội cướp được thì tốt. Nhưng mà hắn cũng biết đây là mình đoán, hoa văn của gia tộc Moose phía sau áo choàng của người tuyên truyền giảng giải đã chứng tỏ thân phận của đối phương. Người hầu của bốn gia tộc lớn, tuyệt không phải một con chuột có thể chọc nổi. Các ngươi không đi theo vô đi sưởi ấm, nơi này để một mình ta nghe là được rồi. Snake Tooth quay qua nhìn hai người khác. Thật. Tiger Claw nhíu mày nói. Đương nhiên, trí nhớ ta rất tốt. Hắn chỉ đầu của mình, cho dù là nhớ lời nói, nhớ người hay là nhớ thù. Phốc. Lian cười nhạo, nói, vậy trông cậy vào ngươi. Ngươi cũng nói như vậy rồi, ta cũng không khách khí. Đi thôi, tên to con. Nhưng mà cơm tối các ngươi phải chia cho ta một chút. Chuyện đó nói sau, còn không biết hôm nay có hay không đâu. Nàng khoát tay nói. Sau khi hai người rời đi, Snake Tooth vỗ vỗ gương mặt lạnh lão, tập trung sự chú ý lên sàn gỗ. Những tin tức này đối với chuột tầng dưới chóp đuôi thì không có chút ý nghĩa nào, nhưng trong mắt cái bụng và vương thì có thể là cơ hội thu lợi. Đương nhiên, coi như bọn họ có thể được cái gì thì gần như là không có để lọt xuống tầng dưới. Các vị thành dân, lần này là thủ hộ Tây Cảnh Roland Wimbledon Điện Hạ, bá tước Moose. Harafi Hormone, quan chấp chính cứ điểm Epic. Hello Hormone Liên Hợp tuyên cáo. Người diễn thuyết nhấp một hớp rượu mạch nóng, cầm một tấm da dê, nói lớn, bây giờ tòa thị chính cứ điểm đã bắt đầu thu mua lương thực, thành dân trong nhà có lương thực dư thừa có thể đến chợ bán ra bất cứ lúc nào. Nhưng xin mọi người chú ý, bắt đầu từ tháng sau, bất kỳ hành vi buôn lậu lương thực nào cũng đều bị coi là trọng tội, chỉ có tòa thị chính có quyền mua sắm và tiêu thụ lương thực. Một khi bị bắt khi buôn lậu lương thực, chắc chắn sẽ nghiêm trị xử phạt nặng. Tòa thị chính cũng hoan nghênh bất kỳ thành dân nào báo cáo, nếu tra ra là có thật, có thể được thưởng 25 miếng ngân lan. Snetuk kinh ngạc há to miệng, hắn không ngờ được mình vừa đến đã nghe được tin tức kinh người như thế. Những quý tộc đó muốn cấm bán lương thực. Hơn nữa tòa thị chính cho ra giá thu lương thực và giá bán ra đều cực kỳ rẻ, phải biết tà ma chi nguyệt đến sớm đã khiến cho giá lương thực ở cứ điểm tăng vọt, đến bây giờ đã là gấp 3 giá thị trường. Hiển nhiên tuyết lớn không tan, giá lương thực sẽ không thể nào giảm xuống. Dựa theo giá cả của chính sách mới, ai chịu bán rẻ cho tòa thị chính, ngược lại là đối phương bán ra bao nhiêu lương thực, quý tộc và thương nhân có thể nuốt vào bấy nhiêu, chẳng lẽ vương tử và thành chủ đều không có suy tính tới vấn đề này sao? Nhưng, nếu như bọn họ cấm tiệc buôn bán tư nhân thật, đến lúc đó sẽ biến thành bộ dáng gì? Snetuk không khỏi rùng mình một cái, phải biết đa số lương thực trong tay phần lớn bình dân đều là mua từ chuột. Một khi cắt đứt con đường này, thị trường lương thực lại bị quý tộc, thương nhân quét sạch sành sanh, chỉ sợ một trận đại loạn sẽ lập tức ập tới. Nhưng mà Snetuk không ngờ rằng chuyện càng khó có thể tin được còn ở phía sau. Tin tức tiếp theo của người diễn thuyết khiến cho hắn không thể di chuyển hai chân được. Sau 5 ngày, cũng chính là tuần thứ 2 đầu mùa xuân, tòa thị chính sẽ cấp lương thực cứu tế ở quảng trường. Tất cả mọi người có thể nhận được hai phần cháo lúa mì nóng hổi ở chỗ này, giữa trưa và chạng vạng tối, mỗi buổi một phần, các thành dân, cảm tạ vương tử điện hạ nhân từ đi. Vừa dứt lời, trong đám người lập tức rối loạn. Trời à, Goi lại không có nói láo, đúng là trong tuyên cáo có chuyện như vậy. Đúng vậy đó, ta chỉ muốn đến xác nhận lại. Ta không nghe lầm chứ. Mỗi ngày đều có cháo lúa mì ăn. Ngươi cũng tới. Không phải lúa mì và thịt khô nhà ngươi còn rất nhiều sao? Nhưng mà đó là hai phần miễn phí, thủ hộ đại nhân cũng không có cấm ta đến nhận. Ngươi không nghe người ta nói như thế nào sao, tất cả mọi người. Đại nhân. Bỗng nhiên có người cao giọng hỏi, cháo lúa mì miễn phí thật sao? Sẽ phát tới khi nào? Đây cũng là vấn đề mà đa số người quan tâm, mọi người nhất thời ngừng bàn tán, đồng loạt nhìn về phía người hầu quý tộc. Người sau chờ đến khi cảm giác chờ mong của đám người vây xem đạt đến đỉnh mới không chút hoang mang nói lớn, không sai. Cháo lúa mì cấp miễn phí, hơn nữa sẽ tiếp tục đến khi tà ma chi nguyệt kết thúc. Đi báo tin tức này cho càng nhiều hàng xóm và các bằng hữu đi, vương tử điện hạ hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện. Trong nháy mắc, mấy trăm người sôi trào mà Snetuk vẫn không thể tin vào tai của mình. Miễn phí cung ứng đồ ăn, điều này có ý nghĩa như thế nào? Bọn họ có thể tạm thời thoát khỏi uy hiếp từ Kanas, rốt cuộc không cần lo lắng chết đói trong đống tuyết lạnh lẽo. Không đúng, không chỉ là bọn họ, tất cả chuột đều có thể nhẹ nhõm nhận được đồ ăn, cứ như vậy, vương và cái bụng sẽ không khống chế nổi cái đuôi phía dưới. Kanas tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn tình huống như vậy xảy ra, hắn sẽ làm thế nào? Phái người xua tan đám người, quấy rối hiện trường phát cháo. Hay là thu mua quan viên cua ca tòa thị chính, rót cháo lúa mì vào sông Xích Thủy. Nhưng mà Snetuk cũng chú ý tới, người diễn thuyết 5 lần 7 lượt nhắc tới vương tử điện hạ, nói cách khác, lần này, người cứu tế lương thực là vị tứ vương tử trong truyền thuyết đó mà không phải là công tước hoặc năm gia tộc lớn trước đây. Hắn sẽ bỏ mặc những vua chuột này ý làm bậy, hay là thật sự khác với những quý tộc khác. Hắn không muốn tin tưởng bất cứ quý tộc nào, cảnh tượng wallpaper bị lừa đi vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhưng trong lòng lại có một giọng nói không ngừng hỏi mình, lỡ như là thật thì sao, lỡ như là thật thì sao? Cũng may sự nghi ngờ này không có tiếp tục quá lâu, bởi vì trên đài, người hầu gia tộc Moose đã bắt đầu tuyên truyền giảng giải tin tức tiếp theo. Hắn vốn cho là những chiến lệnh này chỉ là mánh khóe mới mà các lão gia nghĩ ra được để dày vào thành dân, không có liên quan gì đến những đứa trẻ lang thang không có chỗ ở cố định như mình. Kết quả hai cái tin tức trước khiến cho hắn cực kỳ bất ngờ không nói, cái tin tức thứ ba càng nhắm thẳng vào quần thể chuột. Các thành dân, nghe cho kỹ, những ngày an nhàn của các ngươi sắp tới. Người diễn thuyết dùng một câu ổn định đám người ồn ào trước, sau đó nói rõ mỗi chữ mỗi câu, sau 5 ngày, cũng chính là từ ngày phát cháo, vương tử điện hạ sẽ triển khai đả kích hành động phạm tội nghiêm khắc ở cứ điểm Epic, bao gồm thanh trừ tổ chức hắc phố, đả kích ăn cắp cướp bóc và tất cả hành vi phạm pháp uy hiếp được an toàn sinh mệnh và tài sản của thành dân. Đến lúc đó, mọi người đừng ở lại hắc phố, cũng không cần đi đến quán rượu, sòng bạc và các khu vực hỗn tạp để tránh tổn thương không cần thiết. Trật tự ở cứ điểm cần tất cả thành dân giữ gìn, bây giờ tòa thị chính đang chiêu mộ nhân thủ, bao gồm nhân viên trị an và nhân viên cảnh vụ, tiếp theo ta sẽ giảng giải kỹ yêu cầu cho mọi người. Snetuk đã không có tâm tư nghe tiếp nữa, hắn chui ra khỏi đám người, nhanh chóng chạy đến bên đống lửa. Mau, chúng ta mau trở về. Nghe xong rồi. Aoi xoa xoa hai tay, lưu luyến không rời nói, người cũng sưởi ấm thân thể rồi hãy đi. Không, lên đường ngay bây giờ. Hắn lo lắng nói. Chuyện gì xảy ra? Vô ngửi được có mùi không đúng. Trên đường ta sẽ giải thích với các ngươi. Snetuk dậm chân, chúng ta nhanh đi về, nếu không, chờ Canas nghe được tin tức từ người khác, chắc chắn chúng ta phải chết. Căn cứ của chuột ở khu Tây nằm trong chỗ sâu trong hẻm bất tận, trong một khu nhà dân hai tầng. Canas là một người đàn ông cường tráng chỉ có một mắt, tướng mạo hung tàn, mà tính tình và thủ đoạn của hắn cũng tàn bạo như tướng mạo của hắn. Snetuk thấy tận mắt hắn treo một thủ hạ làm hỏng chuyện ở trên tường, lại dùng roi quất chết tươi. Lại thêm hắn quản lý cung cấp đồ ăn cho mấy cái đoàn thể chuột ở quảng trường, không người nào dám có bất kỳ bất kính ở trước mặt hắn. Snetuk cũng như thế, hắn cẩn thận từng ly từng tí quỳ ở trước mặt đối phương, lặp lại tin tức mình nghe được một lần. Thành chủ đại nhân muốn xuống tay với chúng ta. Canas nhíu mày nói, bọn họ muốn chơi trò gì? Không phải thành chủ. Snetuk cẩn thận nhắc nhở, người đó nói là vương tử điện hạ. Người thì biết cái gì? Hắn hứ một tiếng, cho dù có là quý tộc lớn như thế nào đi nữa nhưng đến địa bàn của người khác cũng vô dụng. Nơi này là cứ điểm Epic, không phải biên thùy trấn cũng không phải vương đô, không có gia tộc Moose cho phép, cái gì hắn cũng không làm được. Thủ hộ Tây Cảnh trên danh nghĩa thì đã sao? Chỉ cần xem người ngồi trong thành bảo chính là ai là được rồi, quốc vương đó còn thống lĩnh Rayford trên danh nghĩa đây, ai sẽ quan tâm mệnh lệnh của hắn? Ngài nói đúng. Một cô gái bên người Canas dịu dàng nói, hơn nữa, cho dù phía trên lật trời thì cũng không có liên quan nhiều đến chúng ta. Quý tộc là quý tộc, chuột là chuột, đừng xem cả hai đều sống trong một cái thành, trên thực tế thì hoàn toàn không thể xem như một loại người. Chuột chính là chuột. Lời này ta thích nghe. Canas nhéo mông cô gái một cái, nhưng mà cái tin tức thứ hai cũng có chút kỳ quái, dựa theo tình huống trước đây, quý tộc muốn phát thóc kiếm thanh danh tốt thì đều sẽ thông báo sớm cho chúng ta. Hơn nữa muốn cho cũng là cho có hạn, sao lần này nghe nói như bọn họ muốn cho người trong toàn thành ăn no? Không ai có thể trả lời vấn đề này, nhưng Snetuk biết, lúc này trong lòng mọi người đều đang nghĩ tới hai bát cháo lúa mì miễn phí đó. Có phải là lão gia phía trên muốn lấy được chút chỗ tốt từ tay đại nhân Bloody Hand hay không? Cô gái đó khẽ cười nói. Ai biết được? Canas nhún nhún vai, ta sẽ đi tìm lão đại hỏi một chút, chuyện có liên quan đến quý tộc như thế này, chỉ có hắn mới biết rõ. Người tên là Bloody Hand chính là vương khu Tây, nghe nói hắn rất thân với một vài quý tộc nhỏ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã không thể xem như chuột thuần túy, mà là quý tộc dưới mặt đất không có tước vị. Trên thực tế, mỗi vương đều có phương pháp tương tự. Nghĩ đến đây, Snetuk không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn biết tiểu tình nhân của Canas nói không sai, quý tộc tồn tại mấy trăm năm, chuột cũng giống như thế, cho dù phía trên thay đổi như thế nào thì thế giới dưới đất luôn có quy củ của mình. Vương tử điện hạ cũng là quý tộc, hắn lại có thể thay đổi thứ gì? Đúng rồi, ta biết các ngươi đều đang suy nghĩ gì. Canas cười lạnh mấy tiếng, muốn đi nếm thử cháo lúa mì tòa thị chính phát ra. Đợi đến ngày ấy, tất cả mọi người nhất định phải ở trong phòng này, ai cũng không được đi, đã nghe chưa? Nếu có người dám lén ta đi ăn vụng, ta cam đoan sẽ khiến cho hắn cả đời cũng không ăn được gì nữa. Đây là đội ngũ kỳ quái nhất mà Ryan Dimitri từng gặp. Trên bàn vuông ở đại sảnh tầng một thành bảo có trưng bày một tấm bản đồ cứ điểm Epic. Mà tổng cộng có 6 người vây quanh ở bên cạnh bàn vuông, bọn họ theo thứ tự là chỉ huy đệ nhất quân An Ace, đội trưởng đội cảnh sát đu đến từ biên thùy trấn, thủ lĩnh đương nhiệm The Phai Gan. Clebone, người phụ trách cục an toàn Nai Thiên, phù thủy tóc đen Aset, còn có mình, thân là bá tước Moose. Ryan chưa từng nghĩ có một ngày mình cũng sẽ cần chuột trợ giúp, càng không nghĩ tới sẽ hợp tác với phù thủy. Các vị đại nhân, trước mắt bang phái lớn nhỏ ở cứ điểm có chừng 7-8 cái. Clebone nở một nụ cười lấy lòng, không người nói, thành viên nhiều nhất là Sai Gan ở vào ngoại thành khu Bắc, có 5-600 người. Nhưng mạnh nhất lại là khu nội thành The Dead Nail, đa số bọn họ là từ đào phạm và lính đánh thuê tạo thành, gần như không nhận bình dân phổ thông gia nhập, cho dù binh khí hay khôi giáp đều có không ít, đương nhiên, nếu không như vậy thì cũng không chiếm được khu vực màu mỡ nhất này. Thành Đông là địa bàn của Sinfida và Vutugan, mượn sự tiện lợi của khu bến tàu, chuyện làm ăn chủ yếu của bọn họ chính là buôn bán nô lệ và aquadom, cách làm việc cũng cực kỳ tàn nhẫn. Nghe nói gia tộc Rousson và gia tộc Mapper đứng sau lưng hai tổ chức chuột này, nhưng mà mấy năm trước bị The Phai Gan chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy, cũng không thấy quý tộc lớn nào ra giúp bọn họ một chút. Hắn hơi đắc ý nói. Về phần khu vực thành Tây, bang phái thì phức tạp hơn nhiều. Bởi vì đều là những bang phái nhỏ, cùng lắm ta cũng chỉ có quen biết với thủ lĩnh của bọn chúng. Bọn họ theo thứ tự là. Tin tức bang phái cũng không quan trọng, không cần nói tỉ mỉ. Tên người tộc Cá Cao ngất ngắt lời, ta chỉ muốn hỏi, người có thể dẫn chúng ta đến sào huyệt của những chuột dưới mặt đất này hay không? Khụ khụ, vị đại nhân này. Clebone khẽ gật đầu với hắn, tục ngữ nói, chuột xây tổ, mười huyệt chín động. Ta biết căn cứ điểm chủ yếu của các bang phái, nhưng không thể ngay cả mỗi cái chỗ tị nạn của bọn họ đều biết rõ, đặc biệt là những chỗ ẩn thân lợi dụng giếng cạn và cấu trúc tầng hầm, chỉ có thủ lĩnh và thân tín mới hiểu địa điểm cụ thể. Điểm này hắn không có nói sai. Ryan thở dài, muốn chính diện cứng đối cứng, chuột hoàn toàn không chịu nổi một đòn, nhưng nếu muốn tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ, chỉ sợ rất khó làm được. Nếu như đột nhiên khởi xướng tập kích còn có chút cơ hội như vậy, nhưng bây giờ đã phát ra báo cáo, chờ đến hành động, mấy thủ lĩnh đó đã trốn lâu rồi. Trốn đi. Phù thủy tóc đen cười nhạo, nói, trừ phi hắn trốn đến Redwater City, nếu không chỉ cần còn ở trong cứ điểm thì sẽ không có chuyện chúng ta không tìm được. Vâng, ngài nói đúng. Clebone xoa xoa mồ hôi trên trán, không còn tranh chấp thêm. Phù thủy tên Asec này mang đến cho người ta áp lực thật là kinh người, Ryan đi lên chiến trường, cũng từng chiến đấu với tà thú ở Helm, hắn biết chiến sĩ chân chính sẽ như thế nào. Nhưng cho dù là những quân thẩm phán thân kinh bách chiến đó ở trước mặt nàng cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Đối phương cũng không cần bày ra dáng vẻ dọa người gì, chỉ đứng ở nơi đó thì đã có thể khiến người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Không hề nghi ngờ, nàng thấy không ít máu tươi, cướp đoạt tính mệnh kẻ địch, hơn nữa còn bồi hồi bên bờ sinh tử mới có thể có khí thế khinh người như thế. Dựa theo ý của Điện Hạ, chúng ta còn có 3 ngày chuẩn bị, chờ nhóm khẩu phần lương thực đầu tiên cấp xong, quân đội sẽ bắt đầu từ cửa thành Bắc, theo thứ tự, tiêu diệt toàn bộ bang phái chuột ở các khu vực. Ian AC trầm giọng nói, lần hành động đã kích này chỉ nhằm vào tổ chức, cố gắng tàn đã hắc phố trong thời gian ngắn nhất. Nhưng mà... Như vậy sẽ có tác dụng thật sao? Mắt nhìn đối phương đi đến cửa đại sảnh, Ryan không nhịn được hỏi, chưa có một tòa thành thị nào có thể tiêu diệt chuột, chỉ cần có nhân dân tồn tại, bọn họ sẽ không đoạn tuyệt. Ian Acer quay đầu lại nhìn hắn một cái, thật sao, biên thùy trấn không có chuột. Sau khi đám người rời đi, chỉ có Đu ở lại. Bá tước đại nhân, trước mắt có người ứng tuyển vị trí cảnh sát với tòa thị chính không? Tạm thời còn không có. Nhưng mà ta nghe Pelor nói, đệ nhị quân đã có hơn mấy chục người báo danh. Ryan viện bàn vung chậm rãi ngồi xuống, trong đầu vẫn vang vọng lời Ian Ace. Một lát sau, hắn mới thấp giọng nói, thị trấn không có chuột thật sao? Nếu nói là tổ chức hắc phố đúng nghĩa thì đúng là không có. Đu nhún nhún vai, nơi đó không thiếu lương thực, không lo chỗ ở, cho dù nam nữ đều có thể tìm được một phần công việc phù hợp. Cho dù là tạp công thì tiền lương cũng đủ nhét đầy cái bao tử. Nói thật, trước khi ta tới biên thùy trấn thì cũng sẽ không tin tưởng vương quốc Greyford còn có chỗ như vậy. Tại sao? Ryan không khỏi hỏi. Ta không biết, đại nhân. Đu giang tay nói, Roland điện hạ làm bất cứ chuyện gì đều khác xa với quý tộc khác. Không cần gọi ta là đại nhân. Hắn khoát khoát tay, điện hạ sai chúng ta hợp lực xử lý việc này, tạm thời có thể bỏ tước vị qua một bên. Đối phương gật gật đầu, không có từ chối. Tính cách ngay thẳng như vậy khiến cho Ryan có chút thưởng thức. Người cảm thấy vương tử điện hạ có thể diệt trừ tất cả chuột trong cứ điểm, làm cho cả Tây Cảnh biến thành một khu vực không một hạt bụi thật sao? Ta cũng không xác định. Đu trả lời khiến cho hắn hơi bất ngờ, dù sao trước kia ta từng là đội trưởng đội tuần tra, cũng coi như là có quan hệ với chuột nhiều năm. Sự tồn tại của bọn họ giống như là cái bóng dưới thái dương, chỉ dựa vào thủ đoạn cường ngạnh thì rất khó có tác dụng gì. Ngược lại là điện hạ từng nói, nếu như là một thành phố lớn trăm vạn người, có lẽ hắn không cách nào quản lý chu đáo được, nhưng chỉ có 10 vạn người, thanh trừ những bột phấn tầng dưới chót nhất này cũng không phải không thể thực hiện. Nói một cách đơn giản, khiến người dân cảm thấy cái giá khi trở thành chuột quá lớn, đồng thời có rất nhiều lựa chọn thích hợp hơn là được. Cái giá? Quá lớn sao? Ryan tự động lướt qua đoạn thành lớn trăm vạn người, chỉ là 10 vạn người cũng đã là thành thị to lớn không thể tưởng tượng nổi, chuyện này cũng không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Không sai, đã kích chuột, hoặc là đã kích tội phạm tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Đu gật đầu nói, cảnh sát chính là cơ cấu mà Roland điện hạ thiết lập vì chuyện này, nó hoàn toàn khác với đội tuần tra, điểm mấy ta đã nói với ngươi. Đúng là hoàn toàn khác biệt, bọn họ nhận tiền lương của tòa thị chính, không phải nghe lệnh của một vị quý tộc nào, bọn họ duy trì trị an và trật tự của một khu vực mà không phải thông đồng làm bậy với kẻ phạm tội. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là điện hạ còn nói với ta một câu. Lời gì? Trên thực tế, chuyện ngươi nghi hoặc ta đã từng hỏi hắn. Đu cười cười, kết quả điện hạ nói với ta, nếu làm không được ngươi sẽ không làm nữa sao? Ryan Dimitri lập tức cảm thấy trong lòng ầm vang, giống như là có đồ vật gì bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Làm không được thì không đi làm sao, nếu đúng là như vậy, hắn cũng sẽ không tiến tới trên đường kỵ sĩ. Mặc dù bây giờ đã tiếp nhận vị trí bá tước, nhìn như cách cuộc sống mình yêu thích càng ngày càng xa, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục tranh đấu trên chiến trường che chở nhân dân, hắn cũng không rời xa con đường trong lòng. Ngược lại, nó sẽ trở nên càng ngày càng rộng. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Hắn hít một hơi thật sâu. Lúc ấy ta cũng cảm thấy chấn động. Đu cảm khái, chỉ là câu nói sau cùng của Điện Hạ, cho đến nay ta vẫn không hiểu có ý gì. Còn gì nữa không? Ryan mong đợi nói. Đu xoa xoa cằm, nhớ lại, nói, uống chén canh gà này xong, người sẽ cảm thấy vô cùng phong phú. Nhưng mà... chuyện này có quan hệ gì tới canh gà? Vô ngã bệnh. Hắn vốn chính là người yếu thứ hai từ dưới đếm lên trong đội, từ lúc White Paper bị bắt cóc, hắn đã trở thành yếu nhất. Từ quảng trường trở về, đêm đó còn không có vấn đề gì, nhưng đến hôm sau Snake Túc phát hiện vô nằm trên cỏ khô không nhúc nhích, miệng phát ra tiếng rên rỉ như có như không, hai gò má đỏ đến đáng sợ. Hắn nhiễm dịch lạnh. Aoi sờ lên cái trán vô, đầu nóng hổi. Ta sẽ chết sao? Hắn hơi mở hé đôi mắt ra, khẽ hỏi. Không ai trả lời. Dịch lạnh là một loại chứng bệnh cực kỳ khó chơi, một khi nhiễm, chỉ có thể dựa vào thân thể chống đỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác, thân thể khỏe mạnh rất ít khi bị nhiễm, bình thường người bị bệnh đều là thể hư khí nhược, cho nên có rất ít bệnh nhân có thể sống sót. Đối với chuột thì nhiễm dịch lạnh chẳng khác nào bị tuyên án tử hình. Ta đi tìm Canas. Snake Túc phá vỡ trầm mặc, nói. Tìm hắn làm gì? Xin hắn phát thêm chút gì cho vô ăn. Hắn đứng phắt dậy, ta nghe người ta nói, nếu như nhiễm phong hàn, có thể nhét đầy cái bao tử, thân thể lại được giữ ấm thì sức chịu đựng sẽ tăng cao rất nhiều. Hắn sẽ không cho ngươi. Tiger Claw lắc đầu nói, chúng ta đều biết hắn là hạng người gì. Không sai, nói không chừng ngươi sẽ còn bị hắn đánh một trận. Aoi đem gom cỏ khô lại, chuột chưa từng nuôi phế nhân. Vô không phải phế nhân. Snake Túc phản bác, hắn còn biết chữ. Mấy cái chữ thôi, hơn nữa đối với Canas thì có làm được cái gì không? Hắn muốn người có thể đánh, có thể cướp, có thể trộm, có thể móc. Snake Túc khẽ cắn môi, quay người đi thẳng đến phòng của người quản lý hẻm bất tận. Coi như sẽ bị đối phương dùng côn bổng đánh ra, hắn cũng muốn thử một chút. Nhưng ngoài ý muốn chính là Canas cũng không trở về. Coi như số ngươi gặp may. Khi hắn mang tin tức về cho đồng bạn, Tiger Claw nhếch miệng nói, nếu không chúng ta lại phải chăm sóc thêm cho một người. Aoi thở dài, đợi chút nữa, khi phát bánh mì thì chúng ta đều chia cho vô một ít, cho hắn ăn nhiều một chút đi. Nhưng mà Snake Túc cũng không có cảm thấy may mắn, hắn mơ hồ cảm nhận được có gì đó không ổn. Truyền tin tức cho Bloody Hand cũng không đến nửa canh giờ, đêm qua không có trở về còn có thể hiểu được là vì thương nghị đối sách, nhưng hôm nay đã đến trưa, kiểu gì cũng nên thảo luận xong chứ. Hơn nữa hắn còn thừa dịp những thủ hạ đó mở cửa liếc trộm bên trong một cái, kết quả phát hiện không chỉ là Canas, ngay cả tình nhân của hắn cũng không thấy. Cũng không lâu lắm, trong bang phái bắt đầu phát đồ ăn, Snake Túc để ý, lần này là do thân tín của Canas phát. Vẫn như cũ, là nửa cái bánh mì đen. Đợi đến 4 ngày sau, bệnh tình của Vô không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp mà còn tăng thêm không ít. Hôm qua hắn còn có thể nói lạnh, đến hôm nay đã không nói nổi một lời nào. Sắc mặt đỏ tươi bắt đầu chuyển thành trắng, tiếng hít thở cũng càng ngày càng yếu ớt. Chúng ta cố gắng hết sức rồi. Aoi sờ cái bụng, phờ phạc nói. Mấy ngày nay, bọn họ đều chia một nửa đồ ăn cho Vô, nếu như không phải như thế thì sợ là hắn hoàn toàn không chống đỡ được đến lúc này. Bình thường luôn luôn tinh thần phấn chấn, bây giờ Tiger Claw cũng có chút suy yếu. Mấy ngày nay, Canas vẫn chưa hề lộ diện. Trong phòng tụ tập hơn 100 con chuột, bắt đầu bàn tán ầm ĩ về chuyện này, nhưng cũng chỉ bàn tán mà thôi, dù sao đồ ăn mỗi ngày vẫn phát như thường lệ, chỉ là hôm nay tiếng ồn ào lớn hơn bình thường. Hôm nay chính là thời gian cứu tế mà tuyên truyền giảng giải đã nói. Ta đi quảng trường một chuyến. Snake Túc do dự hồi lâu, cuối cùng cắn môi nói, bánh mì hoàn toàn không đủ cho chúng ta ăn, nếu như có thể nhận được một bát cháo lúa mì nóng bỏng, có lẽ Vô còn có thể chống đỡ được. Người điên rồi. Aoi trừng mắt liếc hắn một cái, đừng quên Canas cảnh cáo chúng ta như thế nào, người muốn bị dùng kim khâu miệng lại. Điều kiện tiên quyết là hắn biết ta lén trốn đi, bây giờ Canas cũng không biết ở nơi nào, nói không chừng thành chủ muốn động thủ với bọn họ thật. Nhưng thủ hạ của hắn còn ở đây, người cảm thấy nếu bị phát hiện thì bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi. Aoi nhìn về phía Tiger Claw, đừng có đứng ngay ra đó, người cũng khuyên hắn đi. Ta đi chung với ngươi. Người sau đột nhiên nói. Các ngươi. Nói không chừng lần phát tế này đã bị quấy nhiễu rồi, hoặc là quý tộc chỉ muốn làm gián một chút, nếu như hoàn toàn không có đồ ăn, cũng không tính trái với cảnh cáo của Canas chứ. Tiger Claw nhếch miệng, hơn nữa ta sức lớn, có thể cổng Vô chạy tới chạy lui, trên đường đi không tốn được bao lâu, bây giờ Canas không có ở đây, những thân tín đó cũng đều núp ở trong phòng của hắn sưởi ấm, không ai sẽ chú ý tới chúng ta. Cái này, Aoi do dự. Ngươi ở lại đây đi. Snetuk nói, lỡ như có người hỏi, cũng có thể giải thích. Nói chúng ta tiêu chảy, đi tìm chỗ tránh gió ngồi cầu, yên tâm, nếu đi gấp từ chỗ đó về cũng chỉ tốn nhiêu đó thời gian thôi. Vậy được rồi. Nàng ngắm nhìn bốn phía, các ngươi đi nhanh về nhanh. Snetuk và Tiger Claw chuồn ra nhà gỗ, theo hẻm nhỏ, một đường chạy vội, bông tuyết dưới chân thấm ướt ống quần, gió lạnh thổi vào mặt, như là đau cắt, nhưng ngay cả khi như vậy thì hai người cũng không có dừng bước lại. Thở hồng hộc chạy tới quảng trường, bọn họ phát hiện bên cạnh sàn gỗ đã có gần ngàn người vây quanh. Đúng là đang phát cháo lúa mì. Hai người vội vàng chạy tới, lại bị hai thị vệ mặc đồng phục màu nâu ngăn lại, từ phía kia đi tới, không được xô đẩy, không được xen kẽ, nếu không hủy bỏ tư cách nhận. Lúc này Snetuk mới chú ý tới chẳng biết lúc nào trong sân rộng đã dựng lên từng hàng rào gỗ vây quanh đài diễn thuyết, mọi người như một con rồng dài cuộn lại, theo thứ tự đi vào con đường trong hàng rào tiến lên trước. Thường cách một khoảng cách thì sẽ có vệ binh cầm cung sắt kỳ lạ đứng đó, hình như bọn họ là người giữ gìn trật tự, thỉnh thoảng có người bị trục xuất khỏi đội ngũ. Bạn của ta bệnh. Có thể giúp chúng ta một chút không, van xin ngài. Snetuk quỳ rạp xuống trong đống tuyết. Hắn đói bụng vài ngày, cần ăn gấp. Tiger Claw cũng quỳ theo. Bệnh gì? Là dịch lạnh. Một người trong họ đưa tay nhấc vô đã hôn mê lên, giao hắn cho ta, các ngươi đi xếp hàng. Cái này, hắn biết đường trở về, đúng không? Một người khác nói, cho dù hắn không biết thì các ngươi cũng có thể tới đây tìm hắn. Trong lúc nói chuyện, tên thị vệ đó đã dẫn vô đi xa. Làm sao bây giờ? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng kết quả lại trở nên như vậy. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, đối phương hoặc là sẽ thờ ơ hoặc là sẽ thả bọn họ đi qua hàng rào, đi vào nhận cháo lúa mì trước. Chúng ta về trước đi. Snetuk suy tư một lát, sau đó quyết định. Cái gì, trở về? Tiger Claw sững sờ, không hút cháo sao? Xếp tới lượt chúng ta ít nhất phải nửa canh giờ, thời gian quá dài dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn gật đầu nói, đến chạng vạng tối chúng ta lại chạy ra ngoài đón vô về. Tiger Claw lưu luyến không rời nhìn sàn gỗ phát cháo một chút, vậy cũng được. Còn có một câu Snetuk cũng không nói ra, bây giờ chuyện cứu tế lương thực trong tuyên cáo đã trở thành sự thật, vậy hai tin tức khác thì sao, chẳng lẽ sẽ đều được thực hiện? Hắn mờ hồ cảm thấy có thể hắc phố sẽ nghênh đón một trận biến động lớn. Trở lại hẻm bất tận, hai người nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong phòng, chợt chấn động. Chỉ thấy trên mặt Aoi xanh một miếng tím một miếng, bị treo ở cửa ra vào, hai tay bị trói sau lưng, dưới chân dẫm lên một cái băng ghế lung lay sắp đổ, mà thủ hạ của Canas thì đứng ở bên cạnh nàng, cười nhìn hai người. À há, ăn uống no đủ trở về rồi. Trong chốc lát, tâm tình Snetuk chìm xuống đáy. Buông ra. Sợ hãi nắm cổ họng của hắn, hắn há to miệng nhưng lại không nói lưu loát được. Người muốn nói là thả nàng ra sao? Được. Một người đá bay ghế dưới chân Aoi, thân thể của nàng lập tức bị kéo căng. Dây thừng ghim vào cổ Aoi, hai chân của nàng bối rối đạp đạp, tay bị trói ra sau lưng nắm chắc lại rồi lại buông ra, nhưng tất cả giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Tiger Claw xông tới, kết quả bị người dùng gậy nện mạnh vào sau gáy, ngã xuống đất. Nếu như không phải là vì chờ các ngươi về, nàng đã chết rồi. Thân tín của Canas cười lạnh nói, một cái cớ tốt lắm, tiêu chảy. Đại khái là ngươi không biết lão đại cố ý an bài nhân thủ chuyên nhìn chằm chằm ngươi, do hắn biết bọn chó lang thang các ngươi khó mà quản giáo, không cho một bài học thì còn cho rằng Bloody Hangang không có chút quy củ nào. Ta sai rồi. Snetuk quỳ xuống, nói, xin ngươi thả nàng. Nàng một bước cũng không có đi ra khỏi phòng này. Nhưng con đàn bà này lừa ta. Đối phương nhún vai nói, nàng còn khẳng định các ngươi đang tìm nơi tránh gió, đánh rụng hai cái răng còn không thừa nhận, loại người này giữ lại làm được cái gì? Cho các ngươi có cơ hội trả thù sao? Hắn muốn lấy mạng đám người mình, Snetuk nhận ra được. Hắn gian nan ngẩng đầu, động tác giãy dụa của Aoi đã dần yếu bớt, thân thể bắt đầu co rút. Hắn ép buộc mình dời ánh mắt đi, dời sự chú ý tới đoạn kiếm bên hông thân tín. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 5, 6 bước, nếu như xông lên có thể cướp được thanh kiếm đó. Đúng lúc này, dây thừng đứt. Aoi không nói tiếng nào té xuống. Cái quỷ gì? Thân tín cau mày nói, nhưng mà còn chưa có nói xong, một sợi tơ máu từ cổ phun ra, bắn đầy mặt chuột ở gần nhất. Snetuk trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu mờ mịt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, ngoài phòng cũng vang lên tiếng đánh nhau. Dừng lại. Nơi này là địa bàn của Bloody Hangang. Có người xông vào. À, tay của ta. Đáng chết, đều đi ra xử lý nàng cho ta. Quái, quái vật. Cứu mạng. Thủ hạ của Canas liếc nhau một cái, nhào nhào rút vũ khí ra, nhưng mà còn chưa xông ra khỏi phòng, một bộ thi thể chỉ còn một nửa từ cửa chính bay vào, trực tiếp đụng ngã lăn hai tên đứng trước nhất. Lúc này Snake Tooth mới nhìn thấy chân thân của kẻ tập kích, đó là một cô gái dung mạo xuất chúng, tóc đuôi ngựa màu đen buộc sau lưng, một bộ áo choàng đen bao phủ toàn thân, con mắt là màu vàng kim hiếm thấy, chỉ đảo qua mình một chút thì đã khiến cho hắn cảm thấy máu trên người đều sắp đóng băng. Bây giờ bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu quỳ xuống thì các ngươi còn có một đường sống. Cô gái duỗi ba đầu ngón tay ra, ta đếm ba tiếng, không có làm theo, chết. Ba. Hiện trường chỉ yên tĩnh mấy hơi, không lâu sau có người quát to lên, trời ạ, mặt hàng này tuyệt đối đáng giá 100 miếng kim long. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Bắt lấy nàng, chắc chắn lão đại sẽ trọng thưởng. Cắt đứt gân tay của nàng, để sống. Được rồi, các ngươi nên chết thì tốt hơn. Nàng giơ một thanh cự kiếm xinh đẹp kích thước kinh người, tạo hình kỳ lạ, phóng tới đám người. Snake Tooth gần như không dám tin vào hai mắt của mình, thanh kiếm đó lại được đúc bằng sắt, cho dù là binh khí gì đụng vào nó thì đều bị đứt gãy. Ngay cả vôi phấn và nỏ ngầm cũng mất đi tác dụng, tốc độ của nàng nhanh như là gió xoáy, những ám khí bình thường 10 phần hữu hiệu này hoàn toàn không thể trúng mục tiêu, một đám người đừng nói chống cự, ngay cả chạy trốn khỏi tay nàng cũng không làm được. Bảo vệ người của ngươi cho tốt, thằng quỷ nhỏ. Snake Tooth chợt nghe bên tai vang lên tiếng nói, nhưng nhìn xung quanh, rõ ràng xung quanh không có ai. Hắn nuốt ngụm nước miếng, luống cuống tay chân leo đến bên người Aoi, đưa tay khẽ để lên mũi nàng. Hơi thở ấm áp chậm rãi trôi ra. Snake Tooth chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cho hắn không kềm nén được tâm tình của mình nữa. Những gì trong tuyên cáo đều là thật. Những người này là do Vương Tử Điện Hạ phái tới tiêu diệt toàn bộ bang phái. Bọn họ đều có thể sống sót. Hắn nằm sấp trên người Aoi, khóc lớn. Theo càng nhiều chiến sĩ mặc đồng phục màu nâu xông vào trong phòng, chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Tất cả chuột còn sống đều bị cưỡng chế xếp thành một hàng, lần lượt đi ra khỏi cửa phòng. Ách, đầu đau quá. Tiger Claw sờ cái đầu, tắt lưỡi nói, lại sưng to như vậy. Không có bị một gậy gõ chết cũng không tệ rồi. Snake Tooth trừng mắt liếc hắn một cái, cho đến bây giờ, hốc mắt của hắn vẫn có nước mắt. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Aoi vuốt vuốt cổ của mình, có thể thấy rõ ràng vết dây hằn màu xanh, ta còn tưởng rằng mình chết chắc. Ra ngoài rồi nói cho các ngươi. Snake Tooth lắc đầu nói. Hắn sợ bây giờ nói, mình sẽ khóc ra thành tiếng. Kế tiếp, đến ngươi. Thị vệ ở cổng xoay cánh tay hắn ra sau lưng. Snake Tooth không có chống cự, đi theo đối phương ra cửa, chỉ thấy bên ngoài sân có một cô gái mặc áo choàng trắng, giống như bản sao của vị sát thần mặc áo đen đó. Mặt mũi của nàng bị mũ trùng che lại, chỉ có thể nhìn thấy từng sợi tóc quăng màu vàng kim rủ xuống. Trả lời câu hỏi của vị đại nhân này xong, người có thể đi. Vâng. Snake Tooth đàng hoàng đáp, thực lực mà nhóm người này bày ra hoàn toàn chấn nhiếp hắn. Người từng giết người sao? Giọng nói của nàng thanh thúy êm tai, thoáng như đến từ một cái thế giới khác, cưỡng gian thì sao? Cướp bóc thì sao? Hắn chợt nhớ tới, đối phương chính là người vô hình nhắc nhở hắn. Đều không có. Được. Nàng gật gật đầu, đi quảng trường chờ điện hạ phát bữa tối đi. Snake Tooth phóng ra hai bước, sau đó ngừng lại, lấy can đảm hỏi, ngài là phù thủy sao? Không sai. Vốn tưởng rằng sẽ không có được câu trả lời, không nghĩ tới đối phương không che giấu chút nào, khẳng định. Cái này, những người này đều là thủ hạ của Canas. Hắn cắn cắn môi, nói một lèo, đã 4 ngày hắn chưa có trở lại nơi này, chắc chắn là trốn đi với Bloody Hand. Bloody Hand mới là thủ lĩnh chân chính của nơi này, các ngươi tuyệt đối đừng thả hắn đi. Yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Đối phương khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Ngươi nói là thủ lĩnh nhóm người Vương Tử Điện Hạ phái tới săn giết chuột là phù thủy. Tiger Claw mở to hai mắt nhìn. Không chỉ là phù thủy, còn có rất nhiều người bình thường. Snake Tooth kể lại một lần chuyện ly kỳ mà mình chính mắt nhìn thấy, suy đoán trước đó của ta quả không sai, lãnh địa của Điện Hạ đã chấp nhận sự tồn tại của phù thủy, các nàng giống như lĩnh dân phổ thông, hoàn toàn có thể công khai lộ diện mà không cần lo lắng chút nào, thậm chí sóng vai chiến đấu với mọi người. Hắn dừng một chút, phấn chấn nói, nếu white paper được đưa đến nơi đó thật, chắc chắn bây giờ cuộc sống cũng không quá tệ. Thế nào, ngươi còn muốn đi gặp nàng hay sao? Aoi biểu môi, theo lời giải thích của ngươi, phù thủy đều là nhân tài khó gặp, ngươi đi tìm nàng sẽ chỉ làm nàng khó xử. Ách! Snake Tooth không khỏi cứng lại, hắn biết Aoi nói không sai, mình chỉ là một con chuột, coi như có thể sống qua mùa đông thì thân phận cũng sẽ không thay đổi. Mà bây giờ, chỉ sợ white paper đã có được cuộc sống hoàn toàn khác biệt, đã không cùng cấp bậc với mình. nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiger Claw vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn, đồ ăn tới. Số người đến nhận bữa ăn thứ hai nhiều hơn một chút, cũng may ba người vẫn chờ trên quảng trường, cướp được một cái vị trí tương đối gần phía trước. Cho đến khi bắt đầu xếp hàng, Snetuk mới hiểu được tại sao những hàng rào này lại được dựng xung quanh sàn gỗ. Diễn thuyết viên trên đài đã đổi người khác, còn đang líu lo, không ngừng kể chính sách mới, đại khái trước khi nhận được cháo lúa mì, mình cũng phải nghe hắn lải nhải không ngừng. Đám người chậm rãi đi lên, chờ chừng nửa khắc đồng hồ, rốt cục hắn cũng đi tới phía sau sàn gỗ. Đưa mu tay phải ra. Vệ binh đứng ở đây nói. Snetuk làm theo, đối phương đóng một con dấu lên tay hắn. Kế tiếp. Hàng rào gỗ đến đây thì mở rộng ra hai bên, hình thành một gò đất, nhưng xếp hàng vẫn không có kết thúc. Tất cả mọi người được thủ vệ chỉ dẫn, theo thứ tự nhận chén gỗ, múc cháo, đi đến một chỗ khác hút cháo, đặt bát xuống. Rất khó tin tưởng, hình ảnh ngay ngắn trật tự này lại là do bình dân phổ thông và chuột tạo nên. Snetuk quay đầu ngắm nhìn hàng người xếp thật dài sau lưng, đáy lòng không khỏi xuất hiện cảm giác hoang đường, giống như bọn họ không phải đang xin người khác bố thí mà là đang thực hành một nghi thức trang trọng. Hắn ấn cái gì lên chúng ta? Tiger Claw thò đầu ra từ phía sau lưng, vậy mà không xóa được. Đại khái là phòng ngừa chúng ta uống cháo xong, sau đó lại xếp hàng một lần nữa. Hắn biểu môi nói. Doanh trướng thẳng cao cao bên ngoài khu đất trống, xuyên thấu qua ánh lửa, có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều bóng người đang bận rộn, thỉnh thoảng có người vận chuyển thùng gỗ trĩu nặng đến bàn gỗ dài bên cạnh hàng rào, lại do vệ binh phân phát cho mọi người. Hiển nhiên những thức ăn này đều được nấu đem ra ngay, khi cháo lúa mì bốc lên khói trắng được đổ vào trong chén, hai tay Snetuk không nhịn được bắt đầu run rẩy. Đã bao lâu hắn không có được ăn đồ ăn nóng? Cháo lúa mì cũng không đặc, cũng không có thêm rau quả và gia vị, nhưng chỉ là cháo trắng noãn và mùi thơm đã khiến cho hắn không ngăn được nước bọt dâng trào. So với bánh mì đen xen lẫn đá sỏi và vỏ lúa, đồ ăn trong chén để hắn cảm nhận lại được vị ngọt đã lâu không có. Hỏng bét, con mắt lại bắt đầu cay. Không để ý tới bỏng đầu lưỡi, Snetuk hai ba hơi uống cạn sạch một bát cháo hoa, còn cầm bát liếm sạch sẽ. Mặc dù trong lòng xúc động muốn chạy về xin thêm một bát, nhưng nhìn thấy vệ binh giám thị xung quanh, cuối cùng hắn vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Lưu luyến không rời bỏ bát gỗ vào trong chậu chỉ định, hắn theo đám người đi ra khu hàng rào. Mà lối đi ra còn có một sàn gỗ, người đang tuyên truyền giảng giải trên đó đang nhiệt tình trả lời câu hỏi của mọi người. Đại khái là trong bụng có đồ ăn ấm áp, ngay cả gió lạnh cũng không có khó chịu như lúc trước, ba người Snetuk không khỏi bước chậm lại, đi theo đám người chậm rãi tới gần sàn gỗ. Ngươi hỏi tại sao vương tử điện hạ muốn cứu tế lương thực? Câu hỏi này hỏi rất hay. Người đó khoa tay múa chân nói, bởi vì điện hạ quyết tâm muốn triệt để thanh trừ chuột trong cứ điểm ra ngoài, những lĩnh dân bị chuột bức hiếp, vì đồ ăn mà không thể không nghe lệnh của bọn họ, có thể được giải phóng triệt để, rốt cuộc không cần bị bọn họ uy hiếp nữa. Đồng thời một vài gia đình trữ lương thực không đủ cũng có thể nhờ vào nó mà vượt qua được ải khó. Đây là điện hạ nhân từ. Thế nhưng trước đó ngài nói cháo lúa mì chỉ phát cho đến khi tàn nguyệt kết thúc, vậy sau này làm sao bây giờ? Có người lớn tiếng hỏi. Hiện trường lập tức lắng lại rất nhiều. Đa số mọi người đều đang chờ đợi đối phương trả lời, Snetuk cũng dựng lỗ tai lên. Rất đơn giản. Các ngươi có thể tự mình nuôi sống mình. Người tuyên truyền giảng giải cười nói. Tự mình. Nuôi sống mình. Ta không biết trồng trọt. Đại nhân, ngài có thể nói tới rõ hơn chút không? Đừng có gấp gáp, để ta chậm rãi nói cho các ngươi biết. Hắn khoát khoát tay, sau khi tàn nguyệt kết thúc, cứ điểm Epic và Biên Thùy Trấn sẽ sáp nhập thành một tòa thành mới. Đất đai giữa hai khu vực cần một lượng lớn công nhân đi khai khẩn, kiến thiết, đây chính là phương pháp các ngươi nuôi sống mình. Lao động đi, chỉ có lao động mới có thể sáng tạo tài phú, chỉ có lao động mới có thể thay đổi vận mệnh. Các ngươi sẽ nhận được tiền lương ổn định, số tiền này không chỉ có thể nuôi sống mình, còn có thể nuôi sống người nhà. Đồng thời, điện hạ hứa, phàm là người có công tác chính thức đều sẽ được chấp nhận là lĩnh dân thành mới. Hắn khơi dậy một đợt gần sóng trong đám người, Snetuk cảm thấy tim mình đập bình bịch. Không sai. Ta biết các ngươi đều đang suy nghĩ gì. Người tuyên truyền giảng giải cao giọng nói, trong các ngươi có không ít chuột. Hoặc có thể nói là thành dân bị ép trở thành chuột, nhưng không sao cả, thông qua lao động, các ngươi sẽ nhận được cuộc sống mới. Không cần lén lút sống dưới mặt đất không thấy ánh sáng, cũng không cần phải lo lắng có một ngày sẽ bị đưa lên đài hành hình, các ngươi hoàn toàn có thể dựa vào hai tay của mình đổi lấy hồi báo, cho dù là đồ ăn, quần áo. Thậm chí là một chỗ che gió che mưa. Đại nhân! Chỉ cần chịu làm việc là được sao? Hắn mỉm cười gật gật đầu, đến lúc đó điện hạ cần đâu chỉ mấy vạn người, cho nên. Đúng vậy, chỉ cần chịu làm việc là được. Snetuk đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu ra cái gì. Mấy ngày kế tiếp, giữa trưa, ba người bọn họ đều sẽ đến quảng trường trung ương nhận cháo lúa mì, mà thành dân nghe nói rồi đến đó cũng càng ngày càng nhiều, gần như chiếm lấy một nửa đất trống quảng trường. Đương nhiên, cũng có một số người không đến vì đồ ăn, bọn họ chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy ngày tận thế của chuột, của hắc phố. Cứ điểm mỗi ngày đều giống như ăn Tết. Khi cháo lúa mì buổi trưa phát xong, bên kia quảng trường chính là xét xử và tử hình. Giống như cô gái áo choàng trắng đó nói. Không có một con chuột nào có thể trốn khỏi sự đuổi bắt của các nàng, Snake Tuk thấy được bóng dáng Canas trong buổi xét xử. Sắc mặt hắn tái nhợt, quỳ gối trên hình đài, hơi run, hoàn toàn không có dáng vẻ vênh váo hung hăng ngày xưa. Sau đó, trong tiếng nổ của ống sắt, hắn bị đánh nát đầu. Ngoại trừ Canas ra, còn có rất nhiều đại nhân vật chỉ nghe nói tên. Ví dụ như là Bloody Hand, ví dụ như là Iron Claw, ví dụ như là Ripper Blade. Đều là vương hung danh lừng lẫy của hắc phố. Biểu hiện của bọn họ cũng không tốt hơn Canas bao nhiêu. Mỗi một vua chuột chết đều sẽ khiến cho mọi người hoan hô nhiệt liệt. Đến cuối cùng, người vây xem vừa cùng hô khẩu hiệu Điện Hạ Vạn Tuế vừa vui vẻ đưa tiễn kẻ phạm tội bị xử hình. Ngày thứ tư, Snake Tuk lại gặp được Vô một lần nữa, có vẻ như hắn đã hoàn toàn khôi phục lại, bốn người kích động ôm nhau. Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Ta cũng không biết. Vô lắc đầu nói, lúc ấy đầu mơ mơ màng màng, tỉnh lại thì đã nằm ở trong một lều vải, đầu cũng đã hết đau. Tiếp theo chính là ăn cơm, đi ngủ, mãi cho đến khi hết sốt. Nơi đó có mấy bệnh nhân giống như ta, uống cháo lúa mì, thậm chí trong đó còn có thịt khô, lần đầu tiên ta suýt chút nuốt luôn cả đầu lưỡi. Còn có chuyện tốt như vậy? Tiger Claw trừng mắt nói, gặp quỷ, ta cũng muốn nhiễm dịch lạnh một lần. Tóm lại, có thể còn sống sót là tốt rồi. Oi vui mừng nói. Mọi người cảm thán một phen, sau đó Snake Tuk bỗng nói, đợi đến khi tà nguyệt kết thúc, ta muốn tìm công việc. Có lẽ những quý tộc đó chỉ lừa gạt chúng ta, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có đủ loại yêu cầu kèm theo. Tiger Claw giang tay nói, ngươi nhìn, bây giờ đã bắt đầu chiêu mộ chiến sĩ đệ nhị quân và nhân viên cảnh sát, đều cần có nơi ở cố định, đồng thời thân thế trong sạch, không có phạm tội, ngay cả ăn cắp cũng không được, hoàn toàn không có nghĩ tới chúng ta. Snake Tuk lắc đầu, không có trả lời. Những chuyện thông cáo đã nói đang từng chút biến thành sự thật, hắn nhận ra được, cái gọi là thành mới của vương tử điện hạ, có lẽ sẽ vượt xa mình tưởng tượng. Trong mấy ngày ngắn ngủi nhưng lại dài dằng dặc này, hắn đã dần dần cảm nhận được thay đổi. Nếu như những gì người tuyên truyền giảng giải nói đều là thật, vậy phải chăng hắn cũng có thể nhận được một nơi nhỏ để sống yên ổn trong thành mới? Nếu có thể thoát khỏi thân phận chuột, nhìn thấy wallpaper lần nữa, như vậy cũng sẽ không khiến cho nàng cảm thấy khó chịu chứ. Wendy, Scrone và Spipper ngồi trong đại sảnh ở tầng 1 thành bảo, chia sẻ hồng trà thượng phẩm đến từ Sinning City. Gỡ ấm nước keo rít lên từ lò sưởi trong tường xuống, rót nước giếng đã được đun sôi vào trong ly trà, nhìn mặt nước dần dần bị nhuộm thành màu hồng chanh trong suốt, khói trắng bốc lên kèm theo hương thơm nồng đậm. Wendy cảm thấy toàn thân đều trở nên lười biếng. Thổi thổi hơi nóng trong ly, nàng khẽ nhấp một hớp nhỏ, có chút cay đắng, sau nó là cảm giác ngọt thanh lưu lại môi lưỡi, dòng nước ấm tuôn vào trong bụng, khiến cho nàng kìm lòng không được, thỏa mãn hừ một tiếng. Một bên khác của đại sảnh, wallpaper còn đang phân cao thấp với ấn phù thần ý, bây giờ nàng đã nắm giữ kỹ xảo rót ma lực vào ấn phù, cũng có thể khống chế ma lực vận chuyển tương đối tinh chuẩn, nhưng cho dù dày vò như thế nào thì cũng chỉ có thể thắp sáng viên ma thạch thứ nhất trên ấn phù. Nhìn nàng, ta không khỏi nghĩ tới thời gian còn ở hội cộng trợ. Scrone cảm khái, khi đó, chỉ sợ chẳng ai ngờ rằng mọi người còn có thể sống cuộc sống như bây giờ. Nếu như có thể dự báo trước, Hakara cũng sẽ không khư khư cố chấp. Wendy để ly xuống, cũng may sau này tỷ muội thức tỉnh đều không cần trải qua những cực khổ chúng ta gặp nữa. Nói đến chỗ này, nàng cười cười, đại khái chúng ta là nhóm phù thủy chịu nhiều đau khổ cuối cùng. Cũng là một nhóm già nhất, ngày tốt lành có thể hưởng thụ được cũng ngắn nhất. Scrone vỗ trán nói, nghe có vẻ như là bị thiệt lớn nha. Cho nên hôm nay ngươi về sớm như vậy, muốn nhân cơ hội hưởng thụ thời gian nhàn hạ nhiều một chút. Wendy trêu ghẹo nói. Ta xử lý xong công vụ mới đi. Người sau nhún nhún vai, Roland điện hạ không ở đây, chuyện phải bận rộn hơn cũng ít đi nhiều, ta có chút không quen. Thật sao? Wendy nhíu mày, chờ sau khi điện hạ trở về, những lời này ta sẽ nói lại cho hắn không mẻ một chữ. Nếu như vậy, đến lần kiểm tra tiếp theo, ta không thể cam đoan mỗi một đề ngươi đều có thể xem hiểu. Tình cảm của các ngươi thật tốt. Spipper ở bên cạnh cười khẽ nói, mặc dù ta cũng không trẻ, ngược lại không có cảm nhận sâu như các ngươi. Trong số phù thủy, hẳn cũng có thể coi như may mắn đi. Đó là đương nhiên, không phải mỗi phù thủy đều có được một phụ thân quyền cao chức trọng. Scrone nhấp một ngụm trà, hơn nữa còn sẽ truyền dạy tất cả những gì mình biết lại cho con gái. Người như vậy, cho dù ở trong quý tộc cũng là số ít. Đúng rồi. Cảm nhận ở tòa thị chính như thế nào? Wendy nhìn về phía nàng, nghe nói gần đây ngươi rảnh rỗi là sẽ qua đó. Được lợi rất nhiều. Spiper thở dài ra một hơi, lần đầu tiên ta nhìn thấy phương thức quản lý bộ môn tách rời, có thứ tự mà lại liên quan chặt chẽ như vậy. So với để mấy vị đại thần độc quản một chuyện, để tòa thị chính tự chi tiền lương của nhân viên không chỉ tránh được khó khăn trong việc thay thế nhân viên mà còn cho phép những thường dân có năng lực tham gia vào mà không bị cản trở. Ta thực sự không biết Điện Hạ nghĩ ra những thứ này như thế nào. Nàng còn trò chuyện vui vẻ với Baroth. Skron che miệng nói. Khụ khụ, chỉ là hắn thỉnh giáo ta mấy vấn đề luật pháp quý tộc thôi, vừa khéo ta hiểu khá rõ những này. Spiper lắc đầu nói, hơn nữa Điện Hạ chế định tân pháp 10 phần đặc biệt, nói không chừng sau này cũng sẽ áp dụng ở Phalendernric, ta không nhịn được thảo luận thêm với hắn trong chốc lát. Ồ, đặc biệt ở đâu? Ví dụ như là định nghĩ về nhân dân. Wendy tỷ tỷ, khi nào ta mới có thể thắp sáng viên ma thạch thứ hai? White Paper đi tới từ khi nào, giờ ấn phù thần ý hét lên. Chờ ngươi lại lớn hơn chút nữa. Nàng vươn tay với cô gái nhỏ, đến, để cho ta ôm một cái. White Paper trèo lên tay của nàng, dùng cả tay chân bò vào trong ngực của nàng. Wendy sờ đầu White Paper, nhìn hai người triển khai thảo luận pháp luật mới trước mắt, trong lòng cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi thì tốt quá. Nhưng vào lúc này, một thị vệ đi vào đại sảnh, đầu tiên là hắn nhìn xung quanh một hồi, sau đó có chút do dự đi tới chỗ bốn người. Đã xảy ra chuyện gì sao? Wendy nhận ra hắn, người đến chính là một trong số thân vệ của vương tử Điện Hạ. Wendy nữ sĩ, một vị dân trấn đến bên ngoài thành bảo, nàng nói con gái mình vừa mới thức tỉnh thành phù thủy. Hắn xoa ngực hành lễ, Điện Hạ có đã thông báo, nếu như hắn không có mặt, ngài sẽ xử lý chuyện như vậy. Cái gì? Ba người cùng nhau sững sờ, phù thủy mới thức tỉnh. Người đó nói như vậy. Nhanh dẫn ta đi xem. Wendy lập tức nói. Ở cửa chính thành bảo, nàng gặp được hai vị dân trấn chờ đợi trong gió rét, một người khoảng 40 tuổi, tóc đã hơi bạc, nếp nhăn trên trán vừa sâu vừa dài, mặc áo có chút xưa cũ, thân thể hơi còng xuống. Một người khác thì trẻ tuổi hơn nhiều, đại khái chỉ có 17-18 tuổi, vẻ mặt câu nệ đứng bên cạnh người phụ nữ đó. Vị này là nữ sĩ Wendy của Liên minh Phù Thủy. Thị vệ giới thiệu. Đại nhân. Xin chào ngài. Hai người cung kính cúi mình vái chào. Các nàng nói là di dân đến từ Nam Cảnh, nửa tháng trước chuyển vào cư xá nội thành, ta cũng thẩm tra đối chiếu thẻ căn cước, tin tức ăn khớp. Người chính là Phù Thủy. Wendy nhìn về phía cô gái trẻ tuổi, dùng giọng điệu mềm mỏng nhất hỏi, người tên là gì? Đại nhân đang hỏi ngươi đó. Người phụ nữ giật giật tay áo của nàng. Asha. Người sau nói nhỏ. Ngươi là mẫu thân của nàng. Vân vân vân, ba nàng còn đang làm việc trong khu hầm lò, cho nên ta đưa nàng đến đây trước. Người phụ nữ liên tục gật đầu nói, đại nhân, xin hỏi vương tử Điện Hạ đã nói trong bố cáo. Tiền lương phù thủy mỗi tháng đều có một miếng kim long, là thật sao? Nếu như nàng chịu gia nhập liên minh phù thủy thì đúng là như thế. Ta. Asha há hốc mồm. Nàng đồng ý, đương nhiên nàng đồng ý kính dâng hết thảy cho Điện Hạ. Mẫu thân ngắt lời con gái, xin hỏi phải ký khế ước sao? Khi nào chúng ta có thể nhận được số tiền đó? Ngôn từ của đối phương khiến cho Wendy không nhịn được nhíu mày, từ trong giọng nói, không khó nghe ra người phụ nữ đó xem con gái mình như một món hàng đợi bán, còn xem liên minh phù thủy như là nơi cho vương tử Điện Hạ tìm niềm vui. Nàng dằn khó chịu trong lòng xuống, lạnh nhạt trả lời, bây giờ Điện Hạ đang xử lý chính vụ ở cứ điểm Epic, ta cũng không biết khi nào hắn có thể trở về. Mặt khác, gia nhập liên minh thì phải tiến hành xét duyệt và kiểm tra trước, người có thể đưa con gái vào trong thành bảo trước, chờ Điện Hạ trở về biên thùy trấn rồi mới ký kết khế ước. Tóm lại, cho dù như thế nào, Asha vô tội, nàng không muốn trút lửa giận với người ngu muội lên người người vô tội. Mặc dù đa số dân bản địa thị trấn đã chấp nhận phù thủy nhưng những dân chạy nạn từ các nơi khi có tàn nguyệt mới đi đến Tây Cảnh vẫn còn hiểu lầm phù thủy. Vậy thì nhờ đại nhân. Người phụ nữ lại cúi mình vái chào, vỗ vỗ đầu con gái, biểu hiện tốt một chút, đừng cho Điện Hạ thất vọng. Mẫu thân, ta. Asha muốn nói cái gì nhưng đối phương đã quay người đi lên đường dốc rời khỏi đây. Asha đúng không? Không cần lo lắng. Wendy đi lên dắt tay của nàng, liên minh phù thủy không phải giống như người nhà ngươi nghĩ, ngươi cũng không nhất định phải ở trong thành bảo. Thật sao? Nàng thấp giọng hỏi. Đương nhiên là thật. Wendy mỉm cười nói, chúng ta ở trong thành bảo là vì không có chỗ nào khác để đi. Trước khi Điện Hạ thu nhận chúng ta, tất cả phù thủy đều trải qua cuộc sống như một đứa trẻ lang thang, gia đình hoặc là ly tán hoặc là tỉ muội xem như người xa lạ, cho nên nói, ngươi còn có một cái nhà thuộc về mình đình đã xem như may mắn. Nàng dừng một chút, chúng ta đi thôi, chỗ này gió lớn. Ân. Cô bé cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đi theo nàng vào thành bảo. Vị này chính là phù thủy mới thức tỉnh. Strong đã chờ sẵn ở cửa ra vào, tên là gì? Asha. Wendy nhìn về phía tên thị vệ đó, người có thể thông báo cho nữ sĩ Akesha giúp ta, gọi nàng về thành bảo một chuyến không? Nói là thị trấn xuất hiện phù thủy mới. Hẳn là bây giờ nàng đang ở trong phòng thí nghiệm hóa học bờ sông. Rất vui lòng khi có thể giúp được ngài. Thị vệ hành lễ, quay người đi. Hoàn toàn chính xác, Nightin và Sivia đều không có ở đây, cũng chỉ có Akesha có thể phân biệt được loại hình ma lực và lớn nhỏ. Strong gật gật đầu, năng lực của nàng là cái gì? Còn chưa biết. Wendy sờ lên đầu của nàng, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 10. 18 tuổi. Đại khái là nhìn thấy trước mặt có thêm mấy người xa lạ, nàng hơi khẩn trương. 18 tuổi. Spipper kinh ngạc nói, như vậy không phải là đã trưởng thành sao? Ngươi phát hiện mình thức tỉnh thành phù thủy khi nào? Strong hỏi, nói rõ chi tiết quá trình cho ta nghe một chút. Ở 3 ngày trước, đêm thành niên. Asha lý nhí đáp, cà cà bắt một con cá sông muốn làm cho ta ăn, bị nhị tỷ cướp đi, cuối cùng chỉ để lại một nửa cái đuôi cho ta. Đêm đó ta ôm chăn khóc một đêm, còn mơ tới cá trở về trong chén, sau khi tỉnh lại phát hiện cá vẫn còn, hơn nữa còn có thêm 1 tỷ tỷ. Có thêm 1 tỷ tỷ? Có ý gì? Wendy kinh ngạc nói. Một nhị tỷ ngồi ở bên bàn ăn cá, một nhị tỷ bị dọa co quắp trên đất, nhưng mà không lâu sau cá và nhị tỷ đều biến mất. Asha nhớ lại, nói, lúc ấy ta có thể cảm nhận được. Những thứ có thêm ra hẳn là có liên quan tới ta. Nhưng mà khi ta nói cho bọn họ, bị cha đánh một trận, nói ta không nên hù dọa nhị tỷ. Ta không có cố ý dọa nàng, ai biết nằm mộng cũng sẽ biến thành thật. Đó không phải là mộng. Wendy khẳng định, mà là dấu hiệu thức tỉnh. Ma lực tụ tập trong cơ thể phù thủy, cũng chính là ngày thức tỉnh. Ở trong quá trình này, phù thủy không chỉ có thể cảm nhận được dị tượng trong cơ thể, hơn nữa bởi vì đa số người đều không thể ức chế ma lực xa lạ, sẽ còn khiến cho thi triển năng lực một cách tự phát. Cho nên trước đây, nguyên nhân chủ yếu tạo thành phù thủy tổn thất trừ ngày trưởng thành cực kỳ gian nan ra, cái thứ hai chính là ngày thức tỉnh. Vô thức biểu hiện ra hiệu quả kỳ dị của ma lực trước mặt mọi người, ai cũng biết sẽ có kết cục gì. Nhưng mà ngày thức tỉnh và ngày trưởng thành vừa khéo là cùng một ngày, ngược lại Wendy chưa từng thấy tình huống nào khác, đương nhiên chuyện này không phải không thể nào, bởi vì bản thân ngày trưởng thành chính là ngày thức tỉnh tương đối đặc thù thôi. Sau đó, nhị tỷ nói ta là phù thủy, không thể ở trong nhà nữa, cà cà nói phù thủy thì đã sao, trong thị trấn còn có nhiều phù thủy như vậy, người nhà vì thế mà ầm ĩ một trận. Nói đến phần sau, giọng Asha càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bọn họ liền quyết định đưa ta tới nơi này. Xem ra cho dù là người nam cảnh vừa tới nơi đây thì cũng đã bắt đầu bị tuyên truyền ở thị trấn ảnh hưởng, may mắn là nàng sẽ không giống rất nhiều tỷ muội khác, bị trói lại giao cho giáo hội, không may, người nhà từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không thể chấp nhận một phù thủy. Nhưng mà Wendy tin tưởng chuyện như vậy sẽ theo thời gian mà chậm rãi thay đổi. Người địa phương thị trấn chính là ví dụ tốt nhất. Nàng tiếp tục hỏi thăm một chút chi tiết, sau đó Akesha phong trần mệt mỏi đi vào đại sảnh. Vị này chính là phù thủy mới xuất hiện ở thị trấn. Wendy gật gật đầu, kể sơ về thân phận của đối phương và những gì trải qua khi thức tỉnh, hội liên hợp kiểm tra năng lực của một phù thủy như thế nào. Bình thường chia 2 bộ phận. Sau khi Akesha nghe xong, lấy một viên ma thạch từ trong túi hông ra, một cái là quan sát năng lực biểu hiện ra hình thức cụ thể, một cái khác là dùng ma thạch cân bằng kiểm tra trình độ ma lực tổng hợp. Tiếp theo, nàng quay qua nhìn Asha, nhắm mắt lại, cảm nhận ma lực vận chuyển trong cơ thể. Cần đối phương phối hợp không? Wendy lo lắng nói, nàng mới trở thành phù thủy 3 ngày trước, chỉ sợ nhất khiếu bất thông về ma lực. Không cần. Akesha nhỏ giọng cười nói, ta chỉ lo lắng nàng sợ hãi mà thôi. Trong lúc nói chuyện, tảng đá tràn đầy ma lực tỏa ra một luồng sáng màu xanh nhạt, bao phủ Asha trong đó. Ở lồng ngực của nàng, dần dần xuất hiện một đám sương mù, trung tâm hiện lên màu vàng nhạt, nhìn như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Nàng không có nói sai. Quan sát một lát sau, Akesha ngừng vận hành ma thạch. Đúng là đặc tính mà ngày thức tỉnh và ngày trưởng thành xảy ra cùng ngày mới có. Loại hình năng lực là ma năng. Cũng chính là loại triệu hoán mà các ngươi quen thuộc, trình độ ma lực. Cực thấp. Cực thấp. Wendy giật mình, chuyện trùng hợp như vậy cũng từng xảy ra ở Takira sao? Hội Liên Hợp đã từng chứng kiến mấy ngàn phù thủy thức tỉnh, giống chuyện này cũng không tính hiếm có. Akesha kiêu ngạo nói, đối với phù thủy thức tỉnh ở ngày trưởng thành, như vậy tương đương với không có ngày trưởng thành. Cái gì? Ma lực của các nàng không thể hình thành luồng khí xoáy, vẫn giữ lại hình thái vị thành niên, đương nhiên cũng sẽ không có năng lực nhánh và tăng phúc vững chắc khi trưởng thành. Ta không biết phù thủy như vậy có thể thức tỉnh cao cấp hay không, nhưng nếu không thể tiến thêm một bước, vấn đề ma lực sẽ bối rối các nàng cả đời. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, hay là xem năng lực của Asha trước rồi nói sau, dù sao trữ lượng ma lực chỉ là một phần, bản thân năng lực mới là thứ quyết định giá trị của phù thủy. Akesha. Wendy cau mày nói. Bất kỳ một phù thủy nào đều nên là tỷ muội tình như thủ túc, mà không phải dùng năng lực để cân nhắc giá trị lẫn nhau. Ở Thánh Thành chính là như thế. Akesha không nhúc nhích chút nào, đương nhiên. Ta cũng tin tưởng lời giải thích của Điện Hạ, bất kỳ năng lực gì đều có công dụng đặc biệt, nhưng mà bọn chúng vẫn có phân chia cao thấp yêu khuyết. Các ngươi đang tranh cãi cái gì? Asha mở to mắt, vẻ mặt mê mang nói. Không có gì. Wendy miễn cưỡng cười với nàng, an ủi, ngươi thử thi triển năng lực của mình cho mọi người xem một chút đi. Ừm. Cô gái nhỏ ngừng thở, chậm rãi duỗi hai tay ra, không lâu sau, bốn người thấy được thay đổi. Chỉ thấy bên bàn trà đại sảnh xuất hiện Wendy, Scroll và Spiper, hai người sau mặc dù đang trò chuyện với nhau nhưng các nàng lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Mà Whitepaper vốn đã rời khỏi đại sảnh lại xuất hiện bên cạnh Wendy, cũng chậm rãi bò vào ngực của nàng, nở một nụ cười ngọt ngào. Wendy vô thức đưa tay chạm vào một mình khác, nhưng mà ngón tay lại xuyên qua bóng dáng đó, giống như nơi đó không có cái gì. Khi ảo ảnh biến mất, trong đại sảnh lâm rơi vào trong yên tĩnh bất thường. Qua hồi lâu, Scroll mới thở dài ra một hơi. Không khó trách nhị tỷ ngươi sẽ bị hù ngã trên đất, cảnh tượng như vậy quả là có chút đáng sợ. Năng lực có thể sinh ra quần thể ảo ảnh có chút hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Akesha chậm rãi nói, khi ta còn ở hội liên hợp thì biết ít nhất có hai người có được năng lực tương tự, một vị trong đó vẫn là phù thủy cao cấp của Falling Star City. Năng lực này mỗi ngày ngươi có thể thi triển mấy lần? Wendy hỏi, có thể khống chế thời đoạn ảo ảnh hiện ra sao? Dựa theo thói quen của ca điện hạ, tiếp theo hẳn là tiến hành kiểm tra năng lực toàn phương diện, hiểu rõ đặc tính, tiêu hao và công dụng. Đại khái 2-3 lần. Asha nhỏ giọng trả lời, thời gian là cái gì? Ngài muốn nói là thời gian có thể hồi tưởng lại được chứ? Nhìn thấy người trước gật đầu, nàng ngượng ngùng sờ lên đầu, ta cũng chưa thử, nhưng hình ảnh càng xa thì càng phí sức. Wendy không nhịn được cười ra tiếng, cái này không phải là phí sức mà là ngươi đang tiêu hao ma lực trong cơ thể. Ma lực? Hẳn là ngươi có thể cảm nhận được nó, giống như là nước chảy trong thân thể, lại giống như là sương mù xoay quanh, mỗi lần sử dụng năng lực đều cần vận dụng đến nó. Scroll giải thích, liên quan tới đặc tính của ma lực còn có rất nhiều vấn đề, sau này chúng ta sẽ từ từ dạy ngươi. Ừm. Asha nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Wendy kêu nàng dùng toàn lực thi triển ảo ảnh một lần, lúc này, kết quả biểu hiện không sai biệt lắm là một ngày rưỡi, có thể nhìn thấy trong đại sảnh đã sáng lên ánh đèn, bọn tỷ muội của Liên Minh Phù Thủy đang ngồi ở bàn dài hưởng dụng bữa tối. Sau đó, ma lực của Asha bị hao hết sạch, cô bé thở hồng hộc buông thõng cánh tay xuống, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Wendy ghi chép lại kết quả hai lần kiểm tra, về phần công dụng. Nàng nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra được, dù sao ảo ảnh chỉ có thể biểu hiện chuyện xảy ra ở quá khứ mà không thể nào dự đoán tương lai, có lẽ chỉ có chờ Roland Điện Hạ trở về mới có thể phán đoán. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi có chút uể oải, Điện Hạ từng tiết lộ với nàng, hắn định để cho Liên Minh Phù Thủy biến thành một cái tổ chức có thể tự vận hành, do nàng đảm nhiệm lãnh đạo. Nhưng mà nàng cũng không có lịch duyệt, kiến thức rộng rãi như Điện Hạ, đối với ứng dụng năng lực của tỷ muội thì hoàn toàn không thể nào suy tính chu toàn như hắn. Thu liễm tâm tình, Wendy đang chuẩn bị cổ vũ đối phương hai câu thì Scroll lại ra hiệu cho nàng. Hai người đi qua một bên, nàng nhỏ giọng hỏi, thế nào? Có phải ngươi định nói với Asha là đừng về nhà, ở lại đây cũng không sao hay không? Scroll nhíu mày nói, ngươi quên trước khi gia nhập Liên Minh Phù Thủy thì phải tiến hành xét duyệt rồi sao? Đương nhiên Wendy biết, phù thủy ngoại lai phải đáp 10 câu hỏi thông dụng liên quan đến thân phận và lai lịch trước năng lực phát hiện nói dối của Nightin mới có thể coi là đồng loại, nhưng khả năng Asha làm giả không lớn. Thẻ căn cước của nàng là Soria chế tạo, hơn nữa lai lịch cũng đều có thể đối chứng. Huống chi nàng mới vừa thức tỉnh, lại còn không phải phù thủy chiến đấu, cho dù là giáo hội thì cũng không thể nào dự đoán được tình huống này. Không phải chỉ có ma lực mới có thể gây tổn thương cho người khác, một cây chủy thủ, một bịch độc dược đều có thể tạo được hiệu quả như vậy, thậm chí càng tốt hơn. Không, sao nàng sẽ? Nhưng ngươi không thể nào phủ nhận có khả năng này. Scroll ngắt lời, xét duyệt vào ở là do tòa thị chính phụ trách, sẽ không kiểm tra đến người nhà, lúc này, đột nhiên xuất hiện thức tỉnh thì sẽ thành thời cơ tốt nhất để chui vào thành bảo. Nàng dừng một chút, ta đương nhiên biết khả năng như vậy cực kỳ bé nhỏ, nhưng đừng quên, Roland Điện Hạ là người chúng ta không thể để mất, huống hồ bây giờ trong tòa nhà phù thủy còn có Tilly Điện Hạ, lỡ như nàng xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ bọn tỷ muội ở đảo Trầm Thủy sẽ triệt để quyết liệt với biên thủy trấn. Những gì Điện Hạ làm đều sẽ trôi theo nước chảy, cái giá lớn như vậy chúng ta chịu không nổi. Wendy trầm mặt xuống, nàng biết Scroll lo lắng không phải không có lý, cũng không phải là đang nhằm vào Asha, chỉ là trong lòng vẫn có chút khó mà chấp nhận. Asha là phù thủy đầu tiên thức tỉnh ở thị trấn sau khi Roland đảm nhiệm lãnh chúa, lại bị coi như kẻ địch tiềm ẩn mà đề phòng, loại tương phản này thực sự khiến cho người ta khó chịu. Qua hồi lâu nàng mới mở miệng nói, ta biết rồi, ta sẽ đưa nàng trở về. Ta đi với ngươi. Strong thở dài. Sau khi rời khỏi thành bảo, cô bé lập tức hoạt bát hơn rất nhiều, bắt đầu kéo tay Wendy hỏi thăm càng nhiều chuyện có liên quan tới phù thủy và lãnh chúa. Làm sao vậy? Wendy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, sau đó thuận miệng hỏi, có vẻ như ngươi rất vui vẻ khi có thể không cần ở trong thành bảo. Ê! Asa cứng lại, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống, ta nghe nói lãnh chúa đại nhân, cũng chính là vương tử điện hạ là một kẻ rất đáng sợ, mỗi ngày đều sẽ giày vào mấy cô gái bên cạnh rất nhiều lần. Phốc! Wendy suýt chút bị sặc nước bọt, ngươi nghe được ở đâu? Hắn không phải là tứ vương tử gây phó sao? Khi ở Eager City thì đã nghe nói nhiều lần lắm rồi, nơi đó còn có ca dao truyền xướng, nhị vương tử âm hiểm hèn hạ, tứ vương tử tham lam háo sắc, chỉ có tam vương nữ cảng Greenwater mới là quốc vương tốt. Asa thấp giọng nói. Thì ra là thế. Skron có chút hăng hái nói, đại khái là phương thức tuyên truyền của Kagasia, cũng rất đặc biệt. Hắn không phải là người như thế sao? Đương nhiên không phải. Wendy mặt đỏ tới mang tai nói, sau này ngươi sẽ biết, hắn mới là lãnh chúa đáng tin cậy nhất của phù thủy. Đi tới cư xá của gia đình Asa, ba người đi đến một căn nhà hai tầng, gõ cửa nhà nàng. Mở cửa chính là mẫu thân Asa. Mẹ, ta về rồi. Asa vui vẻ hô. Sao ngươi? Nàng giật mình, nhìn về phía hai người sau con gái mình, sắc mặt có chút bối rối, có phải nàng làm gì sai hay không? Các ngươi không cần nàng sao? Bây giờ điện hạ vẫn chưa về, cho nên nàng có thể ở tại thành bảo, chờ điện hạ trở về. Người phụ nữ vội vàng nói, Asa rất ngoan, mặc dù có chút chậm chạp nhưng cái gì cũng có thể làm. Vị nữ sĩ này, liên minh phù thủy không phải như ngươi nghĩ. Wendy cảm thấy một luồng lửa chợt bốc lên trong lòng, nàng mới nói được một nửa thì bị Strong ngăn cản. Người sau móc từ trong túi hông ra một miếng kim long, lắc lắc trước mặt đối phương, con gái của ngươi đúng là một đứa con gái tốt, chờ đến khi vương tử điện hạ trở về thì có thể ký kết khế ước. Đây là thù lao của tháng đầu tiên, nhận đi. Đúng. Người phụ nữ lập tức chuyển dời sự chú ý đến tiền vàng óng ánh, đa tạ đại nhân. Nhớ kỹ, bây giờ ngươi đang thay mặt điện hạ chăm sóc nàng, rõ chưa? Vâng, đại nhân. Ta sẽ chăm sóc Asa cho tốt. Rời khỏi cư xá, Wendy cũng không nhịn được buồn bực trong lòng, tại sao ngươi lại giao tiền thù lao cho loại người này? Cho dù cho sớm thì đó cũng là thù lao Asa nên được. Asa có thể giữ được miếng kim long đó sao? Strong trả lời khiến cho Wendy không khỏi khẽ giật mình, không giữ được, sớm tối gì cũng sẽ rơi vào trong tay người nhà, giữ được thì càng hỏng bét, chỉ sợ những người đó sẽ triệt để xem nàng như người ngoài. Ngược lại, trực tiếp giao cho mẫu thân nàng, Asa không chỉ có không có gánh nặng, nói không chừng bọn họ còn vì vậy mà đối xử với nàng tốt hơn một chút. Cuộc sống sau này còn rất dài, nếu như chút kim long đó có thể đổi được một hoàn cảnh sống thư thích hơn, chưa chắc không phải là một cuộc mua bán lỗ. Nàng nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, người nói đúng, là ta nghĩ quá đơn giản. Liên tiếp thất bại khiến cho tâm tình Wendy cực kỳ sa sút, nàng có chút khổ sở nghĩ, có lẽ mình hoàn toàn không phải thí sinh thích hợp có thể lãnh đạo liên minh phù thủy. Nhưng mà không có người nào quan tâm các nàng hơn ngươi. Hình như là Strong nhìn thấu ý nghĩ trong lòng nàng, mỉm cười nói, từng trải qua thời kỳ Hakara dẫn dắt hội cộng trợ, ta mới hiểu được. Một phù thủy biết quan tâm, cho dù năng lực các nàng như thế nào, chỉ cần chịu vì đông đảo tỉ muội mà đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ mới là lãnh tụ đáng tin cậy nhất. Mà đó cũng là đặc điểm không thể thay thế của ngươi. Nửa tháng trôi qua, rốt cuộc Roland bước lên đường về. Dùng lôi đình chi lực quét sạch bốn gia tộc lớn và chuột của hắc phố xong, cứ điểm Epic tạm thời biến thành một tờ giấy trắng tùy ý hắn hành động. Các hạng mục cứu tế và biện pháp an trí đều tiến hành đâu vào đấy, mặc dù kim long và lương thực tìm được trong lãnh địa của gia tộc Mapper, Rousson và Bree kém hơn công tước Ryan, nhưng cộng chung vào một chỗ cũng là một thu nhập hết sức kinh người. Chính là vì điểm ấy, hắn mới có thể không có lo lắng chút nào, mở rộng phạm vi cứu tế lương thực đến nhân dân toàn thành, đồng thời lợi dụng thời gian phát cháo tiến hành tuyên truyền chính sách, hiệu quả rõ ràng. Trong ngày rời khỏi đây, đệ nhị quân đã chiêu đủ 500 người trong kế hoạch, sở cảnh sát cũng có được một chi đội ngũ mới chừng 200 người. Roland cho một nửa tướng sĩ tham dự xuất chinh và đu ở lại cứ điểm, mục đích trừ phòng ngự thường ngày và cảnh giới ra thì càng nhiều hơn chính là vì nhanh chóng huấn luyện những người mới này thành chiến sĩ có thể dùng được. Hắn biết thời gian trống này sẽ không tồn tại quá lâu, nếu như không cấp tốc thành lập được con đường nối liền dân chúng và tòa thị chính, đẩy mạnh quyền kiểm soát của mình xuống tận cơ sở, thì trật tự cũ nát và lỗi thời sẽ quay trở lại, lấp đầy khoảng trống quyền lực này. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, hắn đã hoàn thành mục tiêu đại phá, tiếp theo chính là giai đoạn đại lập. Lòng tin của Roland chính là hậu thuẫn kiên cố biên thùy trấn, tổng nhân khẩu đã tăng trưởng đến hơn 3 vạn người, đồng thời có nhiều hơn một nửa nhân khẩu đang tiếp được giáo dục cơ sở, nếu ở đời sau thì chỉ là quy mô 2 trung học, nhưng ở thời đại này thì đã là quy mô cực kỳ kinh người. Phổ cập giáo dục đến mỗi vị dân trấn không phải đơn thuần là biết chữ, đọc được chữ, còn có thưởng thức tự nhiên cơ bản, tư tưởng chính trị và quán thâu ý thức dân tộc trong đó. Trình độ văn hóa tiến bộ có thể khiến cho hắn có đầy đủ nhân thủ để thúc đẩy thay đổi, mà so với không biết vì sao mà chiến, so với những người dân ngu dốt không biết vì sao chiến đấu, cam chịu đau khổ, thì sự thức tỉnh ý thức dân tộc của họ sẽ khiến họ bùng lên sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Những cư dân của thị trấn này chính là những hạt lửa hắn đã gieo, và một ngày nào đó, bọn họ sẽ dấy lên ngọn lửa trên lục địa này. Khi sắc trời dần dần chuyển tối, thị trấn như ẩn như hiện trước mặt Roland. Các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Sau lưng, một tên quý tộc hoảng sợ nói. Một cây. Cầu. Một người khác đưa đầu nhìn ra xa nói, trời ạ, nó cũng quá dài. Không thể nào như vậy được, chỉ có 2 cây cột, sao có thể chống được mặt cầu dài như vậy? Chờ một chút. Hình như nó làm bằng sắt. Trên đường về, trên thuyền Roland, trừ phù thủy ra thì còn có thêm hơn mấy chục vị quý tộc, bọn họ hoặc là gia thế nông cạn, hoặc là tước vị thấp, đối với chuyện phản loạn thì kính nhi viễn chi, cũng bởi vậy mới tránh thoát kế hoạch quét sạch của hắn. Theo kế hoạch, họ sẽ học phương pháp quản lý hệ thống thứ bậc của tòa thị chính trong thị trấn, sau đó quay trở lại cứ điểm khi thành trì chính thức được xây dựng, hỗ trợ Pelo thành lập tòa thị chính cấp thấp hơn, thực hành và phản hồi các mệnh lệnh mình ban hành. Sau khi mất đặc quyền phong đất, muốn tiến thêm một bước thì những người này chỉ có thể dựa vào năng lực của mình. Đội tàu băng qua cây cầu sắt lấp lánh ánh bạc, Roland nghe được tiếng hít hà kinh ngạc của những quý tộc sau lưng. Một đám người kìm lòng không được nín thở, yên lặng nhìn cầu sắt bắc ngang mặt sông lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Vương Tử không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, từ khi nhóm người này lên thuyền thì không ngừng cảm thán. Đầu tiên là kinh ngạc tại sao thân tàu do tảng đá làm thành có thể lơ lửng ở trên nước, sau đó lại hiếu kỳ với bánh xe guồng xoay tròn và máy hơi nước phun ra sương trắng. Đáng tiếc công trình tam thông ở thị trấn còn chưa hoàn thành, hắn không có hảo ý nghĩ, nếu không khi những người này nhìn thấy ánh đèn sáng tỏ ổn định, chắc chắn sẽ kinh ngạc tới trận lòi mắt ra. Theo còi hơi huýt dài, thuyền chậm rãi dừng sát ở bên cạnh bến tàu. Mà Barop, Carter và một đám quan viên tòa thị chính nhận được chim bồ câu truyền tin đã chờ sẵn ở bên bờ, nhìn thấy Roland xuất hiện, bọn họ còn hữu mô hữu dạng thổi kèn lệnh, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa khi hoan nghênh quốc vương, là một nghi thức nghênh đón. Roland cười vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó đưa Barop đến trước mặt đông đảo quý tộc ở cứ điểm, giới thiệu lẫn nhau một phen, nơi ở, sinh hoạt và học tập của những người này giao cho ngươi sắp xếp. Hắn tới gần bên tai tổng quản, nói nhỏ, không cần quan tâm thân phận và tước vị của bọn họ, tối đa cũng chỉ là nam tước mà thôi, trong quặng mỏ loại người gì cũng có, nếu như không chịu thành thật làm việc. Cứ dựa theo phương thức huấn luyện tân sinh tốt nghiệp huấn luyện bọn họ, ta muốn nật cờ nhìn thấy hiệu quả. Vâng, thưa điện hạ. Trở lại thành bảo, phù thủy nghe được tin tức đã tề tụ trong đại sảnh, Roland vừa đi qua cửa lớn, còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm xa cách đã lâu thì một thân thể ấm áp đã nhào vào lồng ngực của hắn. Nghe được mùi thơm quen thuộc của sợi tóc truyền đến, hắn mỉm cười sờ lên đầu của đối phương, ta trở về. Anna ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh lam như mặt hồ có chút gợn sóng, ta chờ ngươi lâu rồi. Ta cũng thế. Còn có ta, Gru. Không lâu sau, Roland cảm thấy hai bên cánh tay lại tăng thêm trọng lượng. Không cần nhìn cũng biết, ngoại trừ hai người Lightning và Marcy, không có phù thủy khác sẽ quấy rầy hắn và Anna ôm nhau trong lúc nào. Này, các ngươi đi theo hắn mà. Miss Chimun hét lên. Đúng đấy. Lily hừ một tiếng, không biết xấu hổ. Các ngươi đều bình an trở về là tốt rồi. Wendy ôn nhu cười nói. Đêm nay, chúng ta phải chúc mừng một phen. Strong đề nghị. Được. Muốn kem ly bánh mì. Andre reo hò, tăng thêm phần của Aset và Savi, ta muốn ăn một mâm lớn. Người đi lên cuối cùng là Tilly Wimledon. Nàng vươn tay, sắc mặt thoải mái nói, vất vả rồi. Cảm ơn. Roland nhếch khóe miệng lên, cầm tay đối phương đưa tới. Sau khi tiệc tối phong phú kết thúc, Roland trở lại văn phòng, thở dài ra một hơi. Mặc dù thành bảo cứ điểm lớn hơn rất nhiều nhưng khu vực nhỏ bé này mới khiến cho hắn thoải mái. Đang lúc hắn chuẩn bị chỉnh lý sách vận chuyển tới từ cứ điểm thì Anna đẩy cửa ra đi đến. Người đến rất đúng lúc. Roland chỉ sách chất đống ở trên thảm, nhìn nè, đây là món quà ta đem về cho ngươi. Phần lớn là ghi chép lịch sử và truyền kỳ cố sự, còn có một phần là bí văn Tây Cảnh, đều lấy từ trong thư phòng công tước tới. Đúng rồi, đây vốn là. Hắn còn chưa nói xong thì đã cảm thấy một đôi môi mềm mại in lên. Trong hương thơm còn có chút nóng rực, trong khô ráo sen lẫn hơi thở ướt át. Ta rất nhớ ngươi. Sau khi tách ra, Anna bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, nói. Nhìn ánh mắt gợn sóng của đối phương, Roland cảm thấy một dòng nước nóng chạy lên não, sách này. Để sau xem cũng được. Ta cũng nghĩ thế. Hai người lại ôm hôn. Hôm sau, Roland khẽ hát đi vào văn phòng, phát hiện Wendy đã chờ trong phòng. Thế nào? Hắn bước qua đống sách tạp nhạp trên đất, rót một ly trà cho nàng. Chúc mừng ngài, thị trấn lại có thêm một vị phù thủy. Nàng mỉm cười nói sơ là chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, nếu như ngài cần, ta có thể thông báo cho Asa đến thành bảo bất cứ lúc nào. Phù thủy đầu tiên thức tỉnh ở lãnh địa của mình. Đây cũng là thu hoạch đầu tiên sau khi mời chào công khai, tâm tình Roland không khỏi càng thêm vui vẻ, nhưng mà nghe được nửa câu sau, hắn hiếu kỳ nói, chẳng lẽ bây giờ nàng không ở trong thành bảo sao? Không có, bởi vì Nai Tiên không ở đây, không thể tiến hành duyệt lại thân phận của nàng. Wendy kể lại những gì Stroh nói, chúng ta đưa nàng về nhà, còn dự chi tháng tiền lương thứ nhất. Quyết định này ngược cũng không xấu. Roland gật gật đầu, chiều nay cho nàng tới ký khế ước đi. Vâng. Wendy đáp, sắc mặt như muốn nói lại thôi. Thế nào? Ngài không cảm thấy tức giận sao? Cách nhìn của những người đó đối với liên minh phù thủy và ngài, còn có. Nàng trầm mặc một lát mới cắn răng nói, còn có, với năng lực của ta, có thể không thích hợp để quản lý liên minh. Strong kinh nghiệm phong phú hơn ta, cách đối xử với mọi người lại thành thục, ta cảm thấy do nàng quản lý sẽ tốt hơn. Ta nghĩ những chuyện này ngươi cũng nói với Strong rồi. Roland có chút hăng hái hỏi, sau đó nàng cho rằng ngươi mới là lựa chọn thích hợp nhất. Hờ. Quả nhiên là vậy. Hắn thở ra một hơi, mà cảm giác của ta cũng giống như nàng, phương diện quản lý, kỹ xảo và thủ đoạn có thể nắm giữ được thông qua thực tiễn, nhưng tính cách cá nhân lại là thứ rất khó thay đổi. Ngươi không có phát hiện sao, trong số phù thủy, người rất được mọi người yêu thích thì trừ Marcy ra chính là ngươi. Hơn nữa, Strong chủ yếu đảm nhiệm công việc ở bộ giáo dục, sau này sẽ càng ngày càng bận rộn, không có quá nhiều thời gian để giao lưu với các phù thủy mới thức tỉnh. Đây cũng là sở trường của ngươi, cho nên ngươi phải có lòng tin với mình, ta nhìn ngươi rất chuẩn. Không đợi Wendy đáp, vương tử lại nói tiếp, về phần lĩnh dân ngoại lai hiểu sai về liên minh phù thủy, đó là do ta sơ sót. Ta cũng không nghĩ tới thân thể này. Không, thanh danh của ta trước đó lại có thể truyền khắp vương quốc đại lục. Hắn suy tư một lát, muốn nhanh chóng thay đổi cách nhìn này, ngoại trừ tăng cường tuyên truyền ra, ta cảm thấy nên để cho tổ chức có thể nhanh chóng vận hành độc lập mới tốt. Vận hành. Độc lập. Biến nó thành một cái bộ môn độc lập giống như là tòa thị chính. Trước đó Roland cũng suy tính đến vấn đề này, bây giờ liên minh chỉ có hơn 10 phù thủy, hắn còn có thể ứng phó được, nếu sau này mở rộng đến mấy trăm, thậm chí giống như là thánh thành Takira, có được mấy ngàn phù thủy, hiển nhiên đến lúc đó thì mình không thể nào bố trí công việc cho từng người được. Các nàng cần thành lập một hệ thống chức năng có thể tự vận chuyển, giải quyết công việc cho phù thủy, mà mình thì chỉ đạo công dụng của năng lực và phương hướng tiến hóa. Nói cho đối phương nghe ý nghĩ của mình, Wendy chần chờ nói, nhưng tòa thị chính có hơn mấy trăm người, mà chúng ta chỉ có hơn 10 tỷ muội, phần lớn cũng đều có chuyện riêng của mình. Hơn nữa, chuyện này thì có liên quan gì đến thay đổi cái nhìn của lĩnh dân? Lời đồn và sợ hãi đều đến từ không biết, cư dân thị trấn có thể chấp nhận phù thủy là bởi vì bọn họ cảm nhận được lợi ích mà Nanawa và Lily mang đến. Roland cười nói, nếu như có thể để cho người bình thường cũng gia nhập vào liên minh phù thủy, có thể giải quyết vấn đề liên minh không đủ nhân thủ, còn có thể khiến cho bọn họ càng hiểu thêm về tổ chức này. Dân chúng tự phát tuyên truyền thì chắc chắn sẽ càng thêm có hiệu quả thay đổi hiểu lầm của kẻ ngoại lai về phù thủy, mà nội dung công tác của các ngươi, cống hiến quan trọng dành cho thị trấn cũng sẽ được nhiều người biết hơn. Giống như trong viện khoa học thì không hẳn toàn bộ đều là nhà khoa học, tạp vụ thường ngày, tiếp đãi hành chính, nghiên cứu bố trí những việc vặt này đều cần một lượng lớn người bình thường tham dự. Muốn cho phù thủy được tất cả dân chúng chấp nhận, quan trọng nhất chính là hiểu rõ lẫn nhau, đưa phù thủy vào trong từng cái ngành nghề, để người bình thường tham dự vào trong công việc của phù thủy cũng là nguyên lý như vậy. Thì ra là thế. Wendy gật gật đầu, cái này đúng là một phương pháp tốt. Nhưng mà làm sao xác định nhân tuyển? Nếu vận hành độc lập thì đương nhiên phải do chính các ngươi chiêu mộ, chọn lựa. Roland vuốt cằm nói, điểm này ngươi có thể thỉnh giáo bá tước Spiper, hẳn là nàng rất hiểu về cách làm như thế nào để xây dựng một cơ cấu mà hạch tâm là do phù thủy tạo thành. Nhưng mà bây giờ nhân số của liên minh còn ít, ngươi có thể chiêu mộ vị trí trợ thủ hoặc nhân viên văn phòng luyện tay một chút. Sau khi tà nguyệt kết thúc ta cũng sẽ xây một tòa nhà mới bên cạnh tòa thị chính, để làm nơi làm việc chuyên dụng cho liên minh. Hắn còn có nửa câu nói sau không có nói ra, nếu là liên minh phù thủy, sau này không thể nào cứ giới hạn ở Tây Cảnh hoặc phù thủy gây phót, nếu có thể dựng lên khung xương, sau này lại hấp thu tổ chức phù thủy ở những vương quốc khác thì cũng có thể mang lại tác dụng chỉnh hợp nhanh chóng. Ta đã hiểu. Wendy hít một hơi thật sâu, nếu như ngài quyết định giao nhiệm vụ này cho ta, ta sẽ hết sức mà làm. Sau khi Wendy rời đi, Roland tiếp tục chỉnh sửa sách hôm qua còn chưa làm xong. Nhìn thấy sách nằm đầy dưới đất, hắn không tự chủ được nhớ tới nụ hôn dài nóng bỏng ngạt thở hôm qua. Cho dù là mùi thơm ngát của lọn tóc Anna, ánh mắt như mặt nước, hay là thân thể mềm mại đều khiến cho hắn cảm nhận được xúc động mãnh liệt. Tuy rằng lần đầu gặp, nàng từng không có chút lo lắng nào, đốt sạch quần áo trong sân, nhưng mà lúc đó mình cũng không có rung động không ngừng như bây giờ. Đại khái khi đó nàng vẫn là một cô gái nhỏ gầy yếu bất lực, mà bây giờ đã trưởng thành thành cô gái duyên dáng yêu kiều động lòng người. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, nàng thay đổi quá nhiều. Có lẽ mình nên chủ động một chút, đáp lại tình cảm của nàng. Roland đang nghĩ ngợi, tay vươn ra lại chạm phải một bàn tay khác, lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện Nightin đã đưa sách vở tới dưới chân, ta giúp ngươi. Ê! Roland bỗng nhiên cứng lại, hôm qua từ khi đi vào văn phòng đến ôm chỉ có mấy hơi, hắn cũng không có chú ý tới việc sau tiệc tối Nightin có đi theo mình vào phòng hay không. Yên tâm, tối hôm qua ta lập tức đi ra ngoài, không có ở lại cản trở. Nightin liếc mắt, đã đoán trước được đã lâu nàng không gặp được ngươi, nhất định sẽ tìm ngươi trút tâm sự. Nàng chưa bao giờ kiềm chế tình cảm của mình. Là như vậy sao? Có Nightin trợ giúp, sách được phân loại nhanh chóng, để vào trong tủ sách, nhét đầy giá sách trống rỗng. Được. Roland nhét một quyển sách cuối cùng vào khe hở, cảm ơn. Ngươi cũng thế, còn muốn kéo tới khi nào? Đừng để cho nàng chờ đợi mãi. Roland giật mình, hắn quay đầu lại, phát hiện Nightin đã không thấy tâm hơi, mà nửa câu sau của nàng vẫn vọng ở bên tai, mặc dù cực nhỏ nhưng hắn tin chắc mình không có nghe lầm. Cũng đừng để ta chờ quá lâu. Khi trên đường đến nhà ở sườn núi phía bắc, bên tai Roland vẫn còn quanh quẩn câu nói này. Hắn cảm thấy đáy lòng như bị mở ra một cái khe hở, không sai, hắn nghĩ, mình đã không còn là nhân viên kỹ thuật suốt ngày làm việc với những máy móc bản vẽ đó nữa, nơi này cũng không phải là thế giới mà hắn quen thuộc trước đây, bây giờ hắn đã dần trở thành một đại lãnh chúa thống lĩnh một phương, thậm chí sau này còn có thể trở thành kẻ thống trị vương quốc, khi tình huống xảy ra thay đổi, không thể dùng quan niệm trước kia để trói buộc mình. Làm việc theo tiếng lòng mới tốt, hắn nói với mình. Nếu vì một chút quy định giả dối không có thật mà cưỡng cầu lẫn nhau, ngoại trừ tổn thương hai bên ra, không có bất kỳ lợi ích gì. Nghĩ tới đây, tâm tình Roland lập tức mở rộng không ít, hắn hít sâu không khí lạnh như băng một cái, chậm rãi đẩy cửa ra. Cánh cửa sắt mở ra giống như mở ra một khe hở trong đáy lòng hắn, một thế giới mới mở ra. A, là điện hạ. Hummer và Lucia chạy lên hành lễ. Người tới rồi. Anna nở một nụ cười ngọt ngào, có thể thấy được trên cái cổ trắng nõn của nàng có một dấu đỏ nhạt. Roland không khỏi nhớ tới tối hôm qua đối phương nhiệt tình như lửa, nhưng mà đã làm ra quyết định, hắn cũng không thèm để ý chút thời gian chờ đợi này. Thế nào, đã làm được mô hình sao? Đương nhiên. Anna ra hiệu cho hắn đi theo, hai người đi ra cửa sau, nhìn một chiếc thuyền thép trôi nổi trong ao tuyết động. Thuyền thép dài chừng một thước, rộng 20cm, so với những thuyền xi măng thô thì nó thon dài không ít. Đầu thuyền thành hình thoi rõ ràng, sau đuôi thì dẹt, đặc biệt nhất là dưới đáy thuyền được bao phủ bởi những thanh đỡ đang chéo nhau, trông như vô số hình vuông được ghép lại với nhau. Đây chính là thứ ta muốn. Roland cảm thán, so với thuyền đá cốt thép xi măng, thuyền làm hoàn toàn bằng thép có cảm giác đặc biệt tinh xảo, đặc biệt là phối hợp với những thanh đỡ giao thoa lẫn nhau, có thể nói nó như một tác phẩm nghệ thuật. Hắn biết mô hình thuyền này, mỗi cái mô đun đều hoàn toàn là tỷ lệ thu nhỏ của bản gốc, do lửa đen cắt tỉa ra, một mối nối cũng không có lực bớt, nếu là ở đời sau thì cũng là một tinh phẩm giá trị mấy vạn. Nó là thuyền mới mà ngươi muốn chế tạo sao? Ừm. Hắn gật gật đầu, cũng là chiếc quân hạm chính quy đầu tiên của thị trấn. Vốn Roland định vẫn dùng thuyền xi măng làm thân pháo hạm nước cạn hạng nặng, nhưng hắn phát hiện, khi công suất máy hơi nước không đủ, tốc độ thuyền xi măng trở thành khuyết điểm rõ rệt nhất. Chỉ chở nhiên liệu và nhân viên, lần xuất chinh cứ điểm Epic này, tốc độ của toàn bộ đội tàu chỉ có 8 đến 9 cây số, nếu như còn chở một khẩu pháo cứ điểm 152mm có thể xoay tròn, lại thêm đạn dược thiết yếu và vũ khí tác chiến khác, rất có thể tốc độ sẽ giảm xuống dưới mốc 5 cây số. Chuyển đổi thành tốc độ tiết, ngay cả ba tiết cũng không thể cam đoan. Nguyên nhân nằm ở trọng lượng bê tông quá nặng, dùng để vận chuyển thì nhanh chậm không quan trọng, nhưng làm quân hạm thì nhẹ một chút vẫn tốt hơn. Nếu là hai tháng trước, dưới tình huống sản lượng thép thiếu nghiêm trọng, cho dù có chậm đi nữa thì hắn cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận, nhưng mà theo ngôi sao thép gia nhập sản xuất, bây giờ số lượng sắt thép dự trữ đã có thể duy trì hắn đóng một chiếc quân hạm thiết giáp chân chính. Trên kết cấu, Roland lựa chọn đơn giản nhất, lắp ráp mô đun. Cũng chính là hàng các mảnh thép tấm có dầm ngang và dầm dọc để tạo thành kết cấu hộp rỗng lớn hơn, sau đó ghép nhiều hộp phẳng lại với nhau để tạo thành đáy của thân tàu. Phương pháp đóng tàu dạng khối này không cần lắp đặt sóng đáy, không liên quan gì đến phương pháp cổ điển. Ngoài ra đối phương hoàn toàn không uy hiếp được pháo binh của mình nên không cần quan tâm đến vấn đề phòng thủ, sườn tàu gần như được bao quanh bởi các tấm sắt mỏng để giảm thiểu chi phí và trọng lượng. Về phần động lực, Roland quyết định đưa công nghệ chân vịt lên thuyền mới thay cho hệ thống truyền động bằng bánh lái của thuyền xi măng. Bộ phận động lực vẫn là động cơ hơi nước, dẫn động hai chân vịt với bằng các bánh răng. Tuy nhiên, trong bản vẽ thiết kế giao cho Anna, hắn đã chưa lại không gian cải tiến dành cho máy hơi nước đời 3 và dự định đợi đến khi chế tạo hàng loạt trong tương lai, sẽ thống nhất cải tiến nó thành một loại máy hơi nước kiểu mới thích hợp sử dụng cho thuyền hơn. Trở lại trong nhà, Anna bắt đầu cắt chém tấm thép thứ nhất. Lửa đen giống như là một thước đo cực kỳ chính xác trong tay nàng, trên dưới bay múa, giống như là gọt khoai tây. Trong nháy mắt, một tấm thép dày 1 mét vuông đã hóa thành từng lá thép mỏng, mỗi lá thép có độ dày là 5mm, không dư cũng không thiếu. Tiếp theo là hàng. Hummer đặt thanh thép đã giảm trọng lượng vào giữa hai tấm thép, trong khi ngọn lửa đen của Anna biến thành những sợi tơ vô hình xuyên qua đáy dầm, buộc cả ba lại với nhau như chỉ khâu, đồng thời nhiệt độ tăng nhiệt đột lên. Hoàn toàn khác với kiểu hàng lửa hở ban đầu, kiểu gia nhiệt từ bên trong ra bên ngoài có thể làm cho thép nóng chảy đang chảy lấp đầy hoàn toàn khoảng trống giữa các tấm. Khi cả ba hoàn toàn kết hợp với nhau, xà ngang đã chìm xuống một chút, khoảng 1mm, đó là bằng chứng cho thấy đáy của nó đã nóng chảy và lấp đầy khoảng trống giữa hai tấm thép. Một dầm dọc hình chữ thập Sole có thể kết nối 4 tấm thép và nhiều dầm ngang hơn tạo thành một khối hộp rỗng. Các đơn vị này sẽ được vận chuyển đến sông Xích Thủy sau khi được Hummer giảm trọng lượng và quá trình lắp ráp cuối cùng sẽ được hoàn thành trong bến tàu. Mà đôi mắt của Roland thì nhìn chằm chằm vào bóng dáng bận rộn của Anna, mái tóc dài màu nâu sẫm của cô gái đung đưa qua lại với động tác cắt, giống như một tinh linh đang khiêu vũ trong khung cảnh tuyết trắng tinh khiết. Buổi chiều, Roland gặp được phù thủy mới thức tỉnh, Asha. Nàng có thể xuất hiện trong văn phòng chứng tỏ nàng đã thông qua được xét duyệt của Nai Thiên. Liên quan tới năng lực kỳ lạ của nàng, Wendy đã ghi chép hết sức rõ ràng, Roland không tiếp tục kiểm tra thêm nữa mà trực tiếp bày khế ước trước mặt nàng. Asha cầm bút lên, cứng ngắc trong chốc lát mới mặt đỏ tới mang tai nói, ta không biết viết chữ. Không sao. Roland cười cười, đóng dấu tay của ngươi cũng được. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ấn ngón cái đã dính mực lên phần cuối tấm da dê, như vậy là được rồi. Roland cất kỹ khế ước, tình huống của ngươi ta đã tìm hiểu được từ Wendy, cho nên dù ký kết khế ước thì ngươi cũng có thể không cần ở trong thành bảo. Chỉ cần mỗi ngày qua để luyện tập năng lực và nghe giảng bài là được, liên quan tới đặc tính của ma lực, mấy ngày nay hẳn là Wendy đã nói với ngươi chứ? Vâng, thưa điện hạ. Nghe nói không cần ở lại trong thành bảo, vẻ mặt Asha lập tức thả lỏng không ít, đại nhân Wendy nói, nếu như không xả hết ma lực góp nhặt được mỗi ngày ra ngoài, chờ đến ngày thức tỉnh thì sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không sai, cho nên ngươi phải luyện tập cho tốt mới được, liên quan tới phương pháp điều khiển ma lực chính xác và năng lực, ta nghĩ nàng sẽ từ từ dạy cho ngươi. Roland không có uốn nắn kính ngữ của đối phương, đối với người mới học, có kính sợ cũng không phải là chuyện gì xấu, có cái gì không hiểu, ngươi hỏi bất cứ ai trong liên minh phù thủy đều được. Ta hiểu được, thưa điện hạ. Nàng cúi đầu nói, nhưng mà, có phải năng lực này không có tác dụng gì hay không? Ta đã từng hỏi đại nhân Wendy vấn đề này, nàng nói chỉ có điện hạ mới biết câu trả lời. Dĩ nhiên không phải. Roland cười nói, năng lực này chỉ có thám tử lừng danh mới có, nếu dùng trong đả kích tội phạm thì có thể nói là đánh đâu thắng đó. Thám tử? Asha mê mang. Không sao, không bao lâu nữa ngươi sẽ biết. Hắn gọi Nai Thiên đang ở trong sương mù ra, từ hôm nay trở đi, vị phù thủy này chính là cấp trên của ngươi. Lúc chạng vạng tối, Phi Liên Hiu đang ngồi trong thư phòng, liếc nhìn sách giáo khoa giáo dục mới phát ra, ngoài phòng bỗng có tiếng đập cửa. Thân ái, ta đang nướng bánh mì, người đi kéo cửa xuống đi. Irene hô, có thể là tiểu thư May tới. Biết rồi. Hắn đóng sách vở lại, đi tới trước cửa phòng khách, kéo chốt cửa ra, người đứng ở bên ngoài hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. Phụ thân. Sao ngài lại tới đây? Phi Linh kinh ngạc nói. Đi theo vương tử điện hạ đến. Tước sĩ già vỗ vỗ bông tuyết trên đầu vai, hôm qua ta đã tới Biên Thùy Trấn. Mặc dù đã nói với bọn họ là con trai ta sống ở đây, nhưng bọn họ vẫn sắp xếp cho ta một chỗ ở trong khu cư xá gần thành bảo. Mau vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Phi Linh vội vàng tránh ra. Tước sĩ vừa bước vào trong phòng thì không khỏi sững sờ, chỗ các ngươi cũng có hơi ấm. Ngài biết hơi ấm? Hôm nay mới biết, lần trước ta đã cảm thấy trong thành bảo ấm áp đến không tưởng nổi, còn tưởng rằng thiết bị sưởi ấm điện hạ nói là một loại lò sưởi trong tường kiểu mới. Lần này đến tòa thị chính tham quan, phát hiện trong phòng không có lửa cũng ấm áp như vậy mới hiểu được cái đồ chơi này là dựa vào hơi nước tạo ra độ ấm. Hắn cởi áo khoác, treo lên kệ ở cạnh cửa, chờ một chút. Ta nhớ lần trước đi thành bảo, người cũng không biết đây là cái gì. Ta thông qua bố cáo tuyên truyền của tòa thị chính mới hiểu rõ. Phi Liên rót chén trà cho phụ thân, bọn họ muốn làm chuyện gì thì trước đó cũng sẽ bỏ một thời gian tuyên truyền giảng giải cho dân trấn trước, bây giờ khu bố cáo ở quảng trường thậm chí còn được hoan nghênh hơn chợ tiện lợi. Nói cách khác, ngắn ngủi 2 tháng, điện hạ đã đưa thứ này vào trong nhà của dân cư bình thường. Tước sĩ chật lưỡi nói, cứ như vậy, chỉ sợ phải bỏ ra chừng 1000 miếng kim long chứ. Tiểu khu chúng ta được tính là nhóm được lắp đặt đầu tiên, phía tây và mặt phía bắc còn đang đào kênh. Hơn nữa nghe nói cung cấp nước và cung cấp ấm đều chỉ là một bộ phận của công trình Tam Thông, đến khi toàn bộ công trình hoàn thành, ở buổi tối chúng ta cũng có thể sống như ban ngày. Ban đêm giống như ban ngày. Tước sĩ nhíu mày, là có thêm nến hay là đèn? Đều không phải, người của tòa thị chính nói sẽ đưa sấm sét đến trong nhà mỗi người. Sấm sét. Ông cụ sững sờ nói. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng điện hạ tuyên truyền như vậy. Phi Liên gật đầu nói, có điện, ban đêm thị trấn cũng có thể sáng rõ như ban ngày. Kỳ quái là, rõ ràng tin tức nghe cực kỳ hoang đường nhưng trong lòng của hắn lại cảm thấy nếu như là Roland điện hạ thì chưa hẳn không thể nào thực hiện. Dù sao thì hắn luôn sáng tạo kỳ tích mới. Tước sĩ Hiu, xin chào. Lúc này, Irene cũng từ trong phòng bếp chạy ra, trong lúc bối rối, trong tay của nàng còn cầm bánh mì mới nướng được một nửa, cúi người chào suýt chút làm bánh mì rớt xuống sàn nhà. Tước sĩ cười khẽ hai tiếng, xin chào, tiểu thư Irene. Thật ra thì không cần gấp gáp như vậy, bây giờ ta vẫn chưa đói. Phi Liên nhìn thấy gương mặt thê tử trở nên đỏ bừng. Khụ khụ. Hắn giọng, hôm nay làm thêm hai món, từ từ là được, tối nay còn có rất nhiều thời gian. Người một nhà nếm qua bữa tối, Irene cũng bình tĩnh lại, ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát, nàng bắt đầu dọn dẹp dụng cụ ăn và bàn, mà phụ thân thì dẫn mình tới thư phòng, Phi Liên nhận ra hắn có chính sự muốn nói với mình. Quả nhiên, tước sĩ ngồi xuống trước bàn sách, sau đó bình tĩnh hỏi, người biết chuyện xảy ra ở cứ điểm Epic mấy ngày nay không? Biết một chút. Phi Liên lựa lời nói, nghe nói bốn gia tộc lớn phản loạn, điện hạ rời khỏi thị trấn là vì bình định, trên cột thông cáo có tuyên truyền về việc này. Ngay cả chuyện này mà tòa thị chính cũng nói. Tước sĩ giật mình, sau đó nói sơ chuyện đã xảy ra một lần, mặc dù ta cũng có phái người đưa tin tức cho điện hạ, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đến nhanh như vậy. Kết quả ngươi cũng có thể đoán được, bốn gia tộc lớn hoàn toàn không chịu nổi một đòn trước mặt bộ đội của điện hạ, ba gia tộc Mapper, Rousson và Bri triệt để hủy diệt, chỉ để lại gia tộc Moose còn thoi thóp. Mà gia tộc bọn ta cũng suýt nữa bị dính líu vào. Cái gì? Phi Liên cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ phụ thân ngài? Dĩ nhiên không phải ta. Ông cụ thở dài, ta đã già, không muốn tham dự vào mấy chuyện phong hiểm này, nhưng đệ đệ của ngươi không giống, hắn khát vọng lấy được một chiến công có thể vượt qua ngươi, để chứng minh hắn là người thừa kế ưu tú. Tiếc nuối là hắn đứng sai vị trí. Ngài nói là Miso tham dự phản loạn. Sắc mặt Phi Liên trầm xuống. Tước sĩ gật gật đầu, sau khi phản loạn tan tác, hắn bị binh sĩ của điện hạ bắt sống. Ngày xét xử, ta đi quảng trường gặp hắn một lần cuối. Phi Liên nhắm mắt lại, tuy khi mình trở thành kỵ sĩ minh tinh nổi tiếng, Miso cái gì cũng nhắm vào mình, nhưng dù sao đối phương cũng là đệ đệ của mình, cuối cùng luân lạc tới tình trạng này vẫn khiến cho hắn cảm thấy khá khó chịu. Bởi vì trên tay hắn không có chấm máu tươi, lại thêm tích cực đầu hàng, bởi vậy bị phán án 10 năm lao dịch, bây giờ đã ở trong quặng mỏ ở sườn núi phía bắc. Nửa câu nói sau của phụ thân khiến cho hắn lấy lại tinh thần, 10 năm lao dịch. Ta còn tưởng rằng hắn bị điện hạ xử tử. Tước sĩ lắc đầu, ta nói một lần cuối là chỉ là lần làm gia chủ cuối cùng, bắt đầu từ thời khắc đó, hắn đã không còn là thành viên của gia tộc Hiu. Ngài đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Không sai. Tước sĩ hít một hơi thật sâu, ta đã cảnh cáo hắn trước rồi, nhưng hắn chưa hề để tâm, loại người xem tiền đồ gia tộc như là trò đùa. Xem tất cả vận mạng của người nhà như là tiền đặt cược, tuyệt đối không phải người thừa kế thích hợp. Mặc dù hắn nói chém đinh chặt sắt, nhưng rõ ràng sắc mặt lại để lộ ra đau thương, nếp nhăn trên trán cũng sâu hơn một chút, bây giờ ta chỉ có một đứa con là ngươi. Phụ thân. Phi Liên cảm thấy hốc mắt có chút cay cay, hắn không tự chủ được cầm tay của ông cụ. Ta chưa từng cầu xin cái gì, nhưng lần này, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa gia tộc Hiu, ta có dự cảm, nó sẽ chấn hưng trong tay ngươi. Tước sĩ chậm rãi nói. Lần này ta đồng ý theo vương tử điện hạ đến đây, cũng là vì chiếm được một vị trí tốt trong biến đổi tương lai. Nhưng chức vị không thể kế thừa, phụ thân. Tước vị cũng sẽ biến thành một cái danh hiệu vinh dự. Ta biết, nhưng ngươi không để ý đến tác dụng của nhân mạch và kinh nghiệm, điện hạ nói, chức vị sẽ lựa chọn người có năng lực xuất chúng đảm nhiệm, mà có kinh nghiệm của tiền nhân và quan hệ phát triển được, tỷ lệ ngươi lấy được chức vị sẽ vượt xa người bình thường. Hắn vỗ vỗ mu bàn con trai, cho dù ngươi vẫn muốn là một giáo sư, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Chỉ cần ngươi có thể truyền thừa danh hào của gia tộc. Phi Liên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, ta biết rồi, phụ thân. Ta đồng ý, cứ như vậy, ta cũng có thể an tâm. Tước sĩ Hiu mỉm cười nói, đúng rồi, nếu như có thể lựa chọn, ngươi hy vọng có thể tham dự vào trong bộ môn nào. Cái này. Đệ nhị quân thì sao? Nghe tổng chỉ huy Iron Ace nói, quân đội ngoại trừ binh sĩ chiến đấu trên chiến trường ra thì còn muốn xây dựng một cái bộ môn bày mưu tính kế, mà kế hoạch này sẽ thử nghiệm ở đệ nhị quân trước. Tước sĩ có chút hăng hái nhìn Phi Liên, thật ra thì ta biết, bây giờ phần công tác này cũng không phải là công việc mà ngươi thích, nếu như ngươi thực tình muốn làm bạn với sách vở thì lúc trước cũng sẽ không chọn trở thành kỵ sĩ. Con mắt của phụ thân sáng rực, giống như là nhìn thấu ý nghĩ nơi đáy lòng của hắn, ngươi vẫn là đo trước đó, con của ta. Quần áo, giày, chén, thìa, nĩa. Mây bẻ ngón tay nói, còn có thứ gì cần đem theo nữa không? Trên mặt đất có cả đống đồ dùng hàng ngày, lớn đến ấm nước, nhỏ đến chén gỗ, cái gì cần có đều có. Vật dụng trên giường mới là quan trọng nhất. Irene suy tư nói, gối đầu, chăn đệm, đệm đơn, tốt nhất mỗi thứ đều đem một bộ. Nghe được câu này, Rorschach và Gert không hẹn mà cùng nở một nụ cười quái dị, mà May liếc mắt một cái khiến cho hai người lập tức mặt không biểu cảm, những vật đó đều không cần, Carter nói hắn sẽ mua một bộ mới trong chợ. Nghe nói là trân tàng đến từ bốn gia tộc lớn, được tìm ra từ trong tầng hầm ngầm trong phủ đệ. Qua, vậy chắc chắn đều là dệt từ tơ lụa tốt nhất. Irene hâm mộ nói, ta nghe nói Vương Đô có một tiệm may bán vải vóc và quần áo do tơ dệt thành, chỉ có quý tộc lớn và phú thương mới mua được. Nếu như là đồ cất giữ của bốn gia tộc lớn thì chắc chắn cũng như vậy. Không kém bao nhiêu đâu. May giả vờ vô tình nói, hình như hắn nói là một bộ tốn 5 miếng kim long. Hít. Ba người cùng nhau hít vào một hơi khí lạnh. 5 miếng kim long, trời à, Rorschach líu lưỡi nói, cái này tương đương với 2 năm lương của ta. Ngươi có thể sánh được với ngôi sao Tây Cảnh sao? Gớt gõ gáy nàng, tiểu thư May là danh nhân từng đến Vương Đô diễn. Về phần đại nhân Carter, hắn là thủ tịch kỵ sĩ của Vương Tử Điện Hạ, cho dù nói từ chỗ nào thì đều không phải là chúng ta có thể với tới được. Thật tuyệt, May tỷ. Trong ánh mắt Irene lóe lên ánh sáng, ta quá hâm mộ ngươi. May biết, chỉ có hâm mộ đến từ nàng là thuần túy không pha tạp, từ vừa mới bắt đầu chính là sự thuần túy này hấp dẫn được ánh mắt đó. Nàng cũng rất kỳ quái, tại sao một cô gái lớn lên ở rạp hát lại có thể nuôi dưỡng được tính cách như vậy? Mặc dù đã buông xuống chút tình cảm này nhưng nhìn thấy Irene hâm mộ từ đáy lòng, nàng vẫn cảm nhận được một chút vui vẻ, chờ ngươi nổi tiếng, có thể tự mua cho mình. Diễn xuất một lần ở Vương Đô, tiền lương chừng mấy miếng kim long, đó là không nói tới phần thưởng của những quý tộc sau đó nữa. Nhưng muốn kỹ xảo của ta đạt đến trình độ như ngươi thì còn không biết bao lâu nữa. Irene bĩu môi nói. Xem ra trong phòng rất náo nhiệt, các ngươi đang tập luyện sao? Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông vẻ ngoài anh tuấn xuất hiện ở cổng, có phải ta tới không đúng lúc hay không? Đại nhân ca ơ. Gert và Rorschach lập tức khom mình hành lễ. Đại nhân kỵ sĩ, chào ngài. Irene nghiêng đầu cười nói, chúng ta đang thảo luận May tỷ nên đem theo cái gì đến chỗ của ngài, mới nãy còn thảo luận về ngài. Có đúng không, nói ta cái gì? Carter sờ cái óc tò mò hỏi. Không có cái gì. May trừng mắt liếc hắn một cái tên này luôn như thế, không nói lời nào còn được, mới mở miệng thì đánh tan khí chất thượng vị giả hoàng mỹ của hắn, sao ngươi đột nhiên đến đây, hôm nay không phải là ngày nghỉ mà. Yên tâm, ta được Vương Tử Điện Hạ đặc biệt cho phép, hơn nữa. Ta còn đem một món quà tới. Quà. May nhìn đám người một lượt, rất lập tức ngầm hiểu. À, tiểu thư May, ta vừa nghĩ ra còn có một số việc phải bận rộn, chờ ngươi quyết định xong hành trang thì có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Ta cũng vậy, một chút quần áo để ở trong thùng vài ngày không có giặt. Rorschach cũng hành lễ cáo lui, lúc trời đi còn tiện thể kéo Irene đi. Hờ. Ta chẳng có chuyện gì, khoan. Ta muốn xem quà của May tỷ. Giọng nói dần dần đi xa, May thở ra một hơi, chốt cửa lại, quay người nhìn về phía thủ tịch kỵ sĩ, quà gì? Sẽ không phải là đồ chơi mới mà Điện Hạ nghiên cứu ra chứ? Carter là xung quanh mấy lần, phụ thân của ngươi. Đang làm việc, ngươi cho rằng ai cũng rảnh rỗi như ngươi sao? May tức giận nói. Từ sau khi đón phụ thân từ cứ điểm đến, vốn tưởng rằng sẽ tốn một thời gian rất dài mới có thể để cho hắn quen thuộc hoàn cảnh sống mới, không nghĩ tới chỉ qua một tuần. Hắn đã tìm được một công việc chỉnh lý văn thư ở tòa thị chính, mình cản cũng cản không được. Mà bây giờ, hắn đã là một cán sự chính thức của bộ xây dựng. Ta cũng bề bộn nhiều việc. Carter giang tay nói, một vị tướng tài đắc lực trong bộ tư pháp bị Điện Hạ điều đi cứ điểm Epic. Bây giờ tất cả mọi chuyện ở thị trấn đều rơi lên trên đầu ta, không chỉ thẩm vấn thám tử, kiểm tra đối chiếu nhân khẩu, còn phải bắt những tội phạm tiềm ẩn, loay hoay một ngày ba bữa đều sắp không rảnh để ý tới. Ngươi không biết, có chút phạm nhân đặc biệt hung tàn. Bọn họ không phải người địa phương Tây Cảnh mà là đạo tặc nơi khác lẫn vào trong đội ngũ dân chạy nạn, bây giờ thời gian hơi chuyển biến tốt đẹp thì lập tức không nhịn được bắt đầu ra tay với dân chạy nạn khác. Nhưng mà ngươi yên tâm, những người này gần như chỉ hoạt động ở khu ở tạm ở khu Tây, sẽ không dễ đi vào nội thành, hơn nữa một khi phạm tội thì hoàn toàn chạy không thoát sự đuổi bắt của ta. May nhìn thấy đối phương khoa tay múa chân trần thuật, nhịn không được bật cười, được rồi, ta biết, như vậy, đại nhân kỵ sĩ giữ gìn thị trấn trật tự và an bình, muốn ở lại ăn bữa cơm trưa. uống chén rượu nhỏ rồi hãy đi không? Mặc dù ta rất muốn nhưng mà chỉ sợ thời gian không kịp. Carter bỏ gói quà trong tay xuống, đi thử bộ quần áo này một chút, xem có vừa người không, đây là ta cố tình xin Điện Hạ thiết kế. Vương tử Điện Hạ. Mày hơi sững sờ. Đúng vậy, khi ta báo cáo ngày thành hôn của chúng ta với Điện Hạ, hắn có nói có một bộ lễ phục rất thích hợp dùng trong hôn lễ, chỉ là làm nó thì rất phiền phức. Ta xin Điện Hạ rất lâu, còn dùng kem ly bánh mì hối lộ tiểu thư Soria mới làm thành. Theo vải vóc lộ ra từng tầng, một màu trắng thuần khiết đập vào mắt mây. Kỵ sĩ cầm quần áo, mở ra trước người, nàng lập tức cảm thấy trong lòng rung lên, đó là một bộ quần áo vừa mộc mạc vừa hoa lệ. Nói mộc mạc, trên nó không có khảm nạm bất kỳ châu báu và viền vàng gì, hoàn toàn là từng tầng lụa trắng chồng lên mà thành, nói hoa lệ, đường cong của nó cực kỳ khoa trương, eo siết chặt lại và váy phía dưới nở rộ tạo thành sự so sánh mãnh liệt, mà từng tầng sóng uốn lượn trên váy thể hiện trình độ thủ công đến cực điểm. Nửa người trên của nó vẫn có thể nhìn ra được hình dạng lễ phục dạ hội, nhưng tăng thêm váy hoa mỹ, khiến cho nàng có thể tưởng tượng ra, bất kỳ một cô gái nào, cho dù có phải quý tộc hay không, khi nhìn thấy bộ lễ phục này thì sẽ lập tức bị nó mê hoặc. May khẽ cầm lấy quần áo trắng nõn như tuyết, lại nhẹ như sợi tơ, quay người trở lại phòng ngủ, mặc nó lên người. Khi quay lại phòng khách, Carter mở to hai mắt nhìn, trời ạ, ngươi, thật đẹp. Thật sao? Trên mặt nàng xuất hiện vẻ đỏ ửng hiếm thấy, không có tấm gương nàng cũng có thể đoán được dáng vẻ của mình lúc này. Thủ tịch kỵ sĩ trợn mắt há hốc mồm chính là chứng minh tốt nhất. May đi đến bên cạnh Carter, khẽ hôn một cái lên mặt đối phương, cảm ơn món quà của ngươi, ta rất thích. Lấy lại tinh thần, kỵ sĩ không có trả lời mà là duỗi hai tay ra ôm nàng vào trong ngực. Nhìn gương mặt đối phương dần gần sát lại, May nhắm hai mắt lại. Nếu như sau này nàng được gọi là May Lens, có vẻ như cũng không tệ, nàng nghĩ. Trải qua hai tuần học tập và tìm tòi, cuối tháng đầu tiên của mùa xuân, theo yêu cầu của Vương tử Điện Hạ, Tổng quản tòa thị chính Barop tổ chức hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ nhất của tòa thị chính ở phòng tiếp khách của thành bảo. Trừ toàn bộ người phụ trách của các bộ môn trong lần họp thứ nhất, lần hội nghị mở rộng này còn bao gồm một phần quý tộc ở cứ điểm, nhân số tham dự đạt đến 65 người. Bản thân quá trình học tập chính là một buổi kiểm tra, sau khi Barop nắm quyền tòa thị chính một năm, hắn đã dễ dàng nhận biết được quý tộc nào thích hợp với loại công việc này và quý tộc nào không có giá trị bồi dưỡng. Do đó, chỉ riêng ải này, gần một nửa số quý tộc đã bị loại trừ. Dựa theo lời giải thích của Điện Hạ, hắn đã cho những quý tộc nhỏ này một cơ hội thăng tiến nhanh, nhưng mà chính bọn họ bỏ lỡ thì cũng chịu, người không bắt kịp thời đại sẽ bị thời đại đào thải. Đối với chuyện này, Barop tràn đầy đồng cảm, cho dù Điện Hạ là ma quỷ hay là thần linh, lãnh địa của hắn đã hoàn toàn khác với những địa phương khác của vương quốc. Nếu như đây chính là thời đại mới, hắn rất tình nguyện theo Điện Hạ đi tới. Nội dung chính của buổi họp hôm nay là đưa ra biểu quyết cuối cùng về bộ luật thống nhất sau khi thành phố được xây dựng, đồng thời cho các quý tộc trong cứ điểm biết trước nội dung bộ luật. Mà Barop đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng đã đến lúc vén màn. Trước mặt tất cả mọi người có một quyển sách bìa cứng mỏng, bìa in một hàng chữ lớn màu vàng kim. Luật pháp cơ bản của vương quốc cũng là bộ luật cốt lõi do Điện Hạ soạn thảo và do chính tay hắn sửa đổi. Chỉ từ tên thì có thể biết Điện Hạ toan tính rất xa, mà hắn cũng tin tưởng lực lượng của Điện Hạ không thể chỉ có tác dụng ở Tây Cảnh thôi được. Bắt đầu đi. Ngồi ở vị trí chủ trên bàn dài, Roland Điện Hạ gật đầu ra hiệu. Vâng. Barop hắn giọng, chắc hẳn các vị của tòa thị chính đều đã biết Tây Cảnh sắp thành lập thành mới, mà bản luật pháp trước mặt các ngươi thì là pháp quy thông dụng Điện Hạ sẽ áp dụng sau khi xây xong thành. Các ngươi có thể tự xem, cũng có thể nghe ta trần thuật, có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể hỏi luôn, Điện Hạ sẽ giải đáp. Hiện trường vang lên một loạt tiếng lật sách sột sột soạt soạt, hắn cũng lật bìa sách nặng nề lên, mở ra trang da dê tinh chế thứ nhất. Nội dung đầu tiên mà các ngươi nhìn thấy chính là tổng cương, nói về cấu trúc và thể chế của lãnh thổ mới. Điều thứ nhất, phàm lãnh địa thuộc về Roland Wimbledon quản hạt, tất cả quyền lực thuộc về Roland Wimbledon. Điều thứ hai, tòa thị chính là cơ quan quyền lực tối cao trong lãnh địa, dưới sự lãnh đạo của Roland Wimbledon, xử lý tất cả công việc có liên quan đến quản lý lãnh địa. Điều thứ ba, nhân khẩu gia nhập vào lãnh địa có thể thông qua nhiều con đường tắt tấn thăng làm thị dân chính thức, tòa thị chính có ít nhất ba con đường tắt trở lên. Điều thứ tư, trở thành thị dân chính thức, đã không còn phân chia dân tự do, cố nông, tôi tớ, nô lệ như trước đây. Cũng không có khác biệt về nam nữ. Thị dân đều được luật pháp bảo hộ, có được hết thảy bảo hộ và phúc lợi trong lãnh địa, cũng có nghĩa vụ nộp thuế, phục dịch, ngăn địch. Điều thứ năm, quý tộc cũng là thị dân chính thức, tước vị không còn quyền lực tương ứng, nhưng sẽ là danh hiệu vinh dự kế thừa tiếp. Điều thứ sáu, an toàn của thị dân và tài sản hợp pháp được Roland Wimbledon bảo hộ, không thể xâm phạm. Điều thứ bảy, thị dân phải có quyền được giáo dục, quyền tự do lựa chọn công việc, quyền tự do hôn phối. Điều thứ tám, lãnh địa cổ vũ hành vi thương nghiệp hợp pháp và tự do mậu dịch. Điều thứ 9. Barov vuốt trang sách, giảng giải từng điều một. Các quý tộc định ra luật pháp rất ít khi dính đến nhân dân, cho dù là dân tự do thành thị thì cũng là đối tượng dùng để bóc lột hoặc chiêu mộ trong mắt quý tộc lớn, liên tục nhắc đến nhân dân trong chế độ như vương tử điện hạ thì đúng là hiếm thấy. Đại khái hắn tin tưởng thật, chỉ có dựa vào lực lượng nhân dân mới có thể đối kháng trận chiến tận thế sắp đến. Barov không để ý rốt cuộc điện hạ dựa vào quý tộc hay là nhân dân, hắn chỉ cần làm thỏa đáng chuyện mà điện hạ dặn dò là được, nắm chặt những quyền lực này trong tay. Khi ở vương đô, hắn từ hiệp hội chiêm tinh gia chuyển qua làm trợ thủ cho đại thần tài vụ, vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng đặt chân lên tầng cao nhất vương quốc Greyfort, không nghĩ tới chờ đợi tầm 10 năm ròng rã, tâm tình khuấy động cũng dần dần trở nên chết lặng thê lương. Sở dĩ đồng ý với yêu cầu của Wimbledon đệ tam, đi theo tứ vương tử đến biên thùy trấn, ngoại trừ một cái hứa hẹn hư vô mờ mịt ra thì cũng có cảm xúc vò đã mẻ không sợ rơi trong đó. Nhưng mà không ngờ được, bây giờ hắn lại dùng một phương thức khác để thực hiện kỳ vọng của mình. Barov chưa từng gặp ma quỷ chân chính, nhưng hắn biết rõ những kỵ sĩ thiết giáp đó mạnh mẽ như thế nào, vương tử điện hạ có thể giải quyết bọn họ dễ như trở bàn tay, đương nhiên cũng có thể dẹp yên toàn bộ thế lực chống cự trong vương quốc. Sớm muộn sẽ có một ngày, điện hạ sẽ lên ngôi vua, quân lâm thiên hạ, mà mình cũng sẽ trở thành cánh tay của quốc vương nắm đại quyền. Đến lúc đó nếu như đại thần tài vụ còn sống, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào khi gặp mình. Bởi vì đa số nội dung tổng cương đều dùng phương thức tương đối thông tục tuyên truyền cho lĩnh dân, cho nên người phụ trách các bộ môn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ khi nhắc đến cấm buôn bán nhân khẩu, hủy bỏ chế độ nô lệ thì khơi dậy các quý tộc dự thính nhỏ giọng thảo luận, những điều lệ còn lại không có ai đưa ra nghi vấn. Về phần thay đổi quý tộc, những quý tộc nhỏ này ngày thường không có hưởng thụ bao nhiêu chỗ tốt từ lãnh địa, đa số người đều có địa bàn là nơi hoang vu không người ở, đương nhiên không quan tâm tới chuyện mất đi quyền phân đất phong hầu và chế pháp. Lại thêm gần 2 tuần học tập, rất nhiều quý tộc đều định bán lãnh địa cho tòa thị chính, sau đó dùng khoản tiền này mở cơ sở kinh doanh mới như nhà máy gia công hoặc là nhà máy hóa chất ở cứ điểm Epic. Cứ như vậy, từng điều luật được giảng giải, hội nghị mở rộng kéo dài từ buổi sáng đến xuống buổi trưa, giữa khoảng thời gian đó, người hầu sẽ dọn thức ăn lên bàn, mọi người vừa ăn vừa xem. Barov cũng thay nước nhiều lần. Tuy cảm thấy cổ họng đau rát nhưng hắn vẫn rất vui. Rốt cục, hội nghị tiến vào cái đề tài thảo luận cuối cùng, đây cũng là điều lệ đáng để cho đám người thương nghị và quyết định trong luật pháp cơ bản của vương quốc, đó chính là xác định cờ xí và tên của thành mới. Trong nháy mắt, mọi người bàn tán ầm ĩ, thế là Barov cho mỗi người viết ra một cái tên và cờ xí trong suy nghĩ trước, sau đó cùng nhau bày lên bàn cho người tham dự hội nghị bình xét, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng. Trải qua biểu quyết và đào thải, cờ xí và tên thành mới cũng được chọn ra. Cái trước lấy huy hiệu vương thất Greyfort làm cơ sở, dưới đồ án vẫn là tháp cao và trường thương, trên tháp cao tăng thêm một ngôi sao ngũ giác lớn và dưới tháp tăng thêm 3 ngôi sao nhỏ, ngôi sao lớn tượng trưng cho lãnh chúa Roland Wimbledon, mà ngôi sao nhỏ đại biểu tòa thị chính, đệ nhất quân và liên minh phù thủy. Còn thành thị thì được chọn cho cái tên Neverwin. Hội nghị toàn thể mở rộng kết thúc được 2 ngày, Iron Ace lại nhận được chỉ lệnh thử bắn vũ khí mới. Bởi vì phía Tây Bắc có thể bị tà thú công kích bất cứ lúc nào, cho nên sân tập bắn mới được thiết lập ở bờ bên kia sông Xích Thủy. Khi Iron Ace chạy đến, thân vệ của vương tử đã bao vây khu vực trống bằng dây gai và cờ đỏ, đồng thời thiết lập các trạm kiểm soát ở hai đầu cây cầu sắt, cấm những người không liên quan đi qua. Hiển nhiên, điện hạ rất xem trọng lần kiểm tra vũ khí này. Bước nhanh trên tuyết động sâu cạn không đồng nhất, nhìn thị vệ ném cho hắn một ánh mắt thân mật, Iron Ace không khỏi nhớ tới lần thứ nhất tham dự thử bắn súng kiếp. Khi đó mình chỉ là một dị tộc cát không có danh tiếng gì, dân chúng Greyfort luôn lộ ra vẻ hoài nghi và cảnh giác với hắn, cho dù là ở trong thị trấn 5 năm, dùng một tay tiễn thuật tinh xảo đã động thợ săn xung quanh, nhưng ra khỏi khu cũ, ai cũng không thèm liếc lấy hắn một cái. Hắn vốn cho là mình sẽ ẩn cư ở vùng đất nghèo này với thân phận thợ săn mãi, không phải chết già ở trên giường thì chính là chết bởi tà thú hoặc lợi trảo của con mồi. Không nghĩ tới điện hạ lại nhìn trúng người dân tộc cát như mình, còn để cho mình thấy được lực lượng của lửa trời và sấm sét. Tiếp theo, chuyển biến nhanh đến mức làm hắn không kịp nhìn, từ xây dựng đội dân binh ra sức chống cự tà thú, đến đệ nhất quân ở biên thùy trấn thành lập, hắn từ đội trưởng đội thợ săn nhảy lên trở thành tổng chỉ huy đệ nhất quân. Càng khiến cho người ta bất ngờ chính là thái độ điện hạ đối xử với phù thủy, hắn còn gặp được người thừa kế của tộc cát ở thị trấn, đại nhân Rao Sivamon, đền bù tiếc núi lớn nhất đời hắn. Đối với phần tín nhiệm và thưởng thức này, và đối với sự đền bù cho vận mệnh mình, Iron Ace đã âm thầm thề, kính dâng tất cả của mình cho vị chủ nhân mới này. Đến gần trung ương khu thử nghiệm, Iron Ace gặp được Roland Điện Hạ, khiến cho hắn hơi ngoài ý muốn chính là ngoại trừ Điện Hạ và thủ tịch kỵ sĩ ra, thì còn có mấy phù thủy của đảo Trầm Thụy. Điện Hạ, Iron Ace báo cáo. Hắn đi lên 2 bước, chào vương tử. Người sau gật gật đầu, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu. Hắn phát cho Iron Ace và Carter 2 cây súng trường. Đây là một trong số vũ khí ta mới nghiên cứu chế ra, vẫn còn trong giai đoạn chế tạo thử, số lượng có hạn, thay phiên thử một chút đi. Ian Ace cẩn thận quan sát súng mới trong tay một lần. Ngoại hình của nó cực kỳ tương tự súng trường ổ quay, khác biệt duy nhất ở chỗ bộ phận lắp đạn, súng mới không có hộp tiếp đạn. Hắn ngẩn người, chẳng lẽ khẩu súng đó giống như súng kiếp sớm nhất, cần nạp đạn từ nòng súng. Tên của nó là súng trường bắn bu lông. Cũng may điện hạ nhanh chóng giải thích, đạn sử dụng loại đạn phóng đôi không khói mới nhất cỡ nòng 8mm, tuy thấp hơn súng trường ổ quay 10mm nhưng uy lực mạnh hơn. Hắn lật ngược khẩu súng, đạn được lắp vào từ phía trước của cò súng và mỗi kẹp có thể lắp được 5 viên đạn, nhưng nó không bắn liên tục như súng trường ổ quay, vỏ đạn cần được đẩy ra và nạp đạn bằng tay. Dựa theo vương tử điện hạ biểu thị, Iron AC nhanh chóng hiểu được phương pháp thao tác súng trường mới, đồng thời giơ súng thử bắn. Súng mới có sức mạnh khá lớn, mỗi lần bóp cò súng thì hắn đều có thể cảm nhận được bán súng va chạm vào vai, hơn nữa tiếng vang cũng to rõ hơn súng trường ổ quay nhiều. Bắn xong 5 phát súng, hắn chú ý tới phía trước họng súng gần như không có bụi mù, nếu đổi thành súng trường kiểu cũ, 5 phát đạn phun ra sương mù đủ để che phủ toàn bộ ánh mắt. Vậy đại khái chính là công lao của cái mà điện hạ gọi là thuốc súng không khói, nhưng mà bản thân súng ống cũng không có chỗ đặc biệt gì, so với súng trường ổ quay và súng kiếp thì chênh lệch thật lớn, súng trường kiểu mới không nói không có tiến bộ. Thậm chí Iron Acer cảm thấy nó còn không bằng súng trường ổ quay. Điểm rõ ràng nhất chính là tốc độ bắn chậm hơn. So với loại trước đây có thể bắn liên tục sau khi ngắm mục tiêu, súng mới cực kỳ bất tiện khi đứng bắn, sau khi nạp đạn bằng tay còn phải giơ súng lên ngắm lại, mặc dù quá trình này nhanh hơn nhiều so với súng kiếp nhưng khi cần trấn áp kẻ thù trong một khoảng thời gian ngắn. Chẳng hạn như tiêu diệt các quý tộc nổi loạn ở cứ điểm Epic, các cuộc chạm trán gần ở các góc phố hoặc trong nhà, súng trường mới kém hữu dụng hơn nhiều so với súng trường ổ quay. Iron AC 1 năm 1 mười kể lại cảm nhận của mình khi thử bắn, Carter cũng có cái nhìn giống vậy. Vương tử gật đầu nói, hoàn toàn chính xác là nó không nhanh gọn bằng súng trường ổ quay, nhưng mà ưu điểm cũng hết sức rõ ràng. Andre, người đến biểu diễn một lượt. Hắn đưa một cây súng trường cho phù thủy, nhớ sử dụng năng lực bắn. Phù thủy tóc vàng cầm lấy súng ống, thuần thục kéo chốt, có thể thấy đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng tiếp xúc đến vũ khí này, nhìn kỹ. Theo 3 tiếng súng điếc tai vang lên, Iron Acer kinh ngạc phát hiện, 3 cái bia gỗ bày ở chỗ xa nhất theo thứ tự ngã xuống. Đạn không chỉ đánh trúng vào mục tiêu chỉ lớn chừng bằng móng tay, hơn nữa chỗ bị bắn trúng còn là cán. Phải biết bọn họ cách bia ngắm ít nhất cũng là 400 mét trở lên. Điện hạ, đây là... Carter không dám tin nói. Năng lực nhánh của Andre khiến cho nàng có thể tinh chuẩn bắn trúng mục tiêu, cho dù vũ khí trong tay là cung hay là súng. Vương tử cười nói, nhưng mà nó không phải tác dụng trực tiếp trên tên nỏ hoặc đạn mà là chuẩn xác nắm giữ tính năng vũ khí. Nói một cách khác, nếu như là tự ném mạnh một hòn đá ra, đoán chừng chỉ có thể đánh trúng biên ngắm khoảng 10 mét, mà nếu thứ nàng ném ra là một con chim thì đoán chừng không trúng được gì. Ý của ngài là, người bình thường được huấn luyện cũng có thể đạt tới trình độ này. Đúng vậy, đây là ưu điểm lớn nhất của súng trường bắn bu lông. Nó sẽ không bị rò rỉ do khoảng cách giữa hộp đạn và nòng súng, do đó tầm bắn và độ chính xác được cải thiện đáng kể. Roland gật đầu, khi được ghép nối với ống ngắm, ngay cả khi trong tay binh lính bình thường thì nó cũng có thể chính xác tiêu diệt kẻ thù cách khoảng 400-500 mét, mà khoảng cách bắn chính xác của súng trường ổ quay chỉ là không đến 100 mét. Iron Ace lập tức hiểu được chỗ đáng sợ của vũ khí này, đa số người cũng sẽ không đề phòng đánh lén từ khoảng cách này, chỉ cần ẩn thân trong dân cư hoặc trong đất cao thì có thể tùy tiện cướp đi tính mệnh của mục tiêu trọng yếu, nếu như là Nai Tiên đại nhân cầm nó, gần như không ai có thể phòng bị đạn từ nơi hẻo lánh bắn ra. Điện hạ, ngài đã nói khi sản xuất hàng loạt sẽ tặng ta một cây. Andre che miệng nói. Đương nhiên. Roland cất 2 cây súng trường, đi đến một bên khác, vén một miếng vải lên. Thật ra thì súng trường bắn bu lông chỉ là món khai vị trước kiểm tra, thứ này mới là trọng điểm thử bắn hôm nay. Khi vũ khí bị vải che lại lộ ra chân thân, Iron Ace lập tức thích nó. So với dùng cán gỗ và ống sắt ghép thành súng trường, toàn thân bộ súng kiếp mới này đen nhánh, giống như toàn thân cao thấp đều do kim loại tạo thành, thể tích cũng lớn hơn, lại thêm giá đỡ tam giác phía dưới, cao cỡ nửa người. Nòng súng dài lớn chừng nửa cái cổ tay, một loạt đạn sáng loáng sáng treo ở trong một túi vải, nối liền với thân súng, cho dù là ngoại hình hay là tư thế đều hoàn toàn khác biệt với vũ khí lúc trước. Đây là một khẩu súng máy hạng nặng. Đạn được sử dụng giống hệt như súng trường bắn bu lông. Chỉ cần đạn được rút ra khỏi đai vải, thì có thể dùng súng trường mới bắn ra. Vương tử điện hạ vỗ vỗ bộ súng đạn tráng kiện này, về cơ chế của nó phức tạp hơn nhiều so với súng trường, nói các ngươi cũng không thể hiểu được nó, vì vậy ta sẽ không nhắc lại ở đây. Ta đặt tên nó là súng máy hạng nặng Mark I, tiếp theo, ta sẽ biểu diễn một lần. Khi hắn ngồi sau bán súng và bấm cò, Iron Acer gần như khó có thể tin vào mắt mình. Chỉ thấy ngọn lửa liên tục phun ra từ họng súng, và những luồng khí phun ra làm rung chuyển lớp bông tuyết, những viên đạn như bị một thứ gì đó kéo lại, lần lượt lao về phía thân súng, Trong khi đầu bên kia, vỏ đạn đang bốc khói nghi ngút lần lượt bắn ra, trong chớp mắt đã có mấy chục viên rơi xuống đất. Rõ ràng trước mắt chỉ có một khẩu súng đang bắn nhưng thanh thế lại còn kinh người hơn một tiểu tổ súng kiếp liên xạ, tiếng súng vang lên nối liền thành một chuỗi, trước sau hoàn toàn không nghe ra được khoảng cách. Vương Tử không có nhắm chuẩn bia ngắm xa xa mà là nhắm đất tuyết ngay phía trước cách đó không xa, đạn bao phủ dày đặc làm cho cột tuyết bốc lên, cả mặt đất như sôi trào, một cột tuyết còn chưa đáp xuống, cột tuyết khác đã bay vút lên, như thể những viên đạn đang vào nhau thành một mạng lưới chết chóc trong khu vực đó, bất cứ ai đi qua sẽ bị đập tan thành từng mảnh. Cái này cũng quá kinh người. Thủ tịch kỵ sĩ lẩm bẩm nói. Không chỉ là Carter, Iron Ace dùng ánh mắt đảo qua mấy người khác. Ngoài trừ sắc mặt đại nhân Nai Tin vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Roland không có quá nhiều thay đổi, phù thủy còn lại đều trợn mắt há hốc mồm. Mà cô gái tóc đen người cổng cự kiếm Aset đón thì có vẻ mặt càng phức tạp hơn, có chấn kinh, có mê mang, còn có mất mát. Iron Ace không khỏi sinh ra một tia cảm động lây, hắn có thể trở thành trưởng thị vệ của tộc Cát, dựa vào là chính là thuộc bắn cung và đao pháp khổ luyện từ nhỏ. Mà những người vũ dũng, thiên phú trác tuyệt, mãi không bại trong trường giác đấu của tộc thì là đối tượng các vị tộc trưởng tranh nhau lôi kéo. Nhưng dù phản ứng lại nhạy cảm, thân thủ lại thoăn thoắt cũng không thể tránh đi đạn hoàn toàn nhìn không thấy, ngay cả khuyết điểm cần đổi đạn của súng kiếp cũng không tồn tại ở Mark E, có thể tưởng tượng được, nếu như đệ nhất quân có thể trang bị 10 đến 20 khẩu súng máy hạng nặng, kỹ xảo chém giết kẻ địch khổ luyện hơn 10 năm đều biến thành trò cười. Tất nhiên là cảm giác này sẽ không dễ chịu. Cũng may hắn đã tìm được con đường mới. Folia nhanh chóng di chuyển ở các chạc cây, xua đuổi ta thú xâm nhập rừng rậm Dogger tới hướng tường thành. Bây giờ khu vực nàng có thể khống chế đã tiếp cận diện tích thị trấn, những thực vật này tương đương với con mắt và tứ chi của nàng, không chỉ có thể dựa theo ý chí của nàng mà sinh trưởng mà còn có thể hình thành phòng tuyến đối kháng kẻ ngoại lai. Chỉ là điện hạ liên tục nhấn mạnh, không cần nàng ra mặt ứng phó kẻ địch, gặp được tà thú mạnh mẽ hoặc ma quỷ thì thông báo cho quân phòng giữ thị trấn là được. Đặc biệt là cái sau. Lỡ như bị phát hiện mánh khóe, khiến cho ma quỷ phá hủy cả cánh rừng, tổn thất sẽ càng lớn, sau này còn phải dựa vào nàng cung cấp dự cảnh. Hơn nữa có thể theo nhu cầu mà điều chỉnh vật tư trong rừng rậm cũng là một bút tài phú cực lớn. Vì thế, Folia khai thác một khu vực đất trống ở gần thị trấn, định đợi tàn nguyệt kết thúc thì bắt đầu trồng một nhóm lúa màng kim số 1 mới, lần này có trái tim của rừng làm nguồn cung cấp ma lực cho nàng, có thể làm cho hạt giống lúa mạch gần như có thể mọc lên cuồn cuộn không dứt, coi như cung cấp cho toàn bộ nông phu Tây Cảnh cũng không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, nàng cảm nhận được có một đám sói hợp chủng vào biên giới rừng rậm. Trong nháy mắt, Folia đưa mắt nhìn về phía nhóm xâm nhập này, chỉ thấy 8 con tà thú to lớn đang chạy trốn vào chỗ sâu trong rừng rậm. Ngay khi nàng định lợi dụng chim đưa thư đưa tin tức cho đệ nhất quân, sau đó đuổi chúng nó chạy về phía tường thành thì bỗng nhiên nhận ra có cái gì không đúng. Bọn chúng hoàn toàn không có hung ác như ngày xưa, giống như là bị cái gì xua đuổi, hốt hoảng chạy trốn, nhánh cây và dây leo liên tiếp duỗi ra cũng không thể ngăn cản bước chân vội vã của bọn chúng. Chẳng lẽ ma quỷ lại tới? Folia nhíu mày, ngay lúc nàng chuẩn bị mở rộng phạm vi quan sát, trên đỉnh đầu xuất hiện cảm giác ấm áp. Nàng chợt ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen dày đặc trên bầu trời lộ ra mấy vết nứt, ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ mây chui ra, chiếu xuống đất đai trắng phao ở Tây Cảnh. Nơi này nên xử lý như thế nào? Tilly chỉ vào một biểu thức số học trên sách. Ở đây, người nên thay thế phương trình 4, kết hợp nó thành một phương trình mới, sau đó tính đạo hàm để có công thức trong sách. Anna nhanh chóng viết ra quy trình tính đạo hàm trên giấy nháp, đại khái là như vậy. Thì ra là thế. Tilly vỗ tay nói, nếu như sử dụng biến này thì kết quả của nó hẳn là gần bằng 1. Ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể tính nhẩm ra kết quả này. Anna tán thưởng. Hắc hắc. Ngũ vương nữ ngượng ngùng cười nói, đây là năng lực của ta. Ngươi mới lợi hại, có thể học được giáo trình mới mà hắn biên soạn nhanh như vậy. Anna nở một nụ cười hiền hòa. Nụ cười này chỉ xuất hiện khi nhắc tới Roland Wimbledon. Mỗi khi như vậy, Tilly sẽ kìm lòng không được mà cảm khái, cho dù Roland có phải tứ vương tử trước kia hay không, có thể để cho Anna thuần phát hiền lành thích như thế thì không thể nào kẻ tà ác được. Trên thực tế, càng ở chung lâu với hắn thì càng có thể cảm nhận được mị lực đặc biệt đó. Roland khác đến mức giống như khách đến từ thiên ngoại, không giống như tất cả quý tộc ở thế giới này, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy yên tâm khó hiểu. Nhìn bầu trời mờ mịt tối tăm ngoài cửa sổ, có khi thậm chí Tilly sẽ không nhịn được nghĩ, nếu tà nguy có thể kéo dài mãi thì tốt. Khi nàng học được tất cả tri thức của đối phương, coi như Roland im miệng không nói thì mình cũng có thể hiểu rõ hắn chứ. Lắc đầu, không suy nghĩ nữa, đang lúc nàng chuẩn bị hỏi vấn đề tiếp theo, ngón tay chỉ hướng trang sách đột nhiên sáng lên. Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời trước đó còn có bông tuyết rải rác đã xuất hiện từng tia sáng từ lúc nào, ánh nắng xa cách đã lâu nhuộm cho đám mây xuất hiện một cái viền vàng. Mà đám người bận rộn trong trấn cũng đã nhận ra sự thay đổi này, không lâu sau, người đi ra đầu đường càng ngày càng nhiều, mọi người cùng hoan hô. Tilly kinh ngạc nhìn về phía chân trời, tâm tình hỗn tạp. Tiếng súng ngừng lại, bên chân vương tử điện hạ chất đầy vỏ đạn, nòng súng bốc lên từng đợt khí trắng, thậm chí còn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm ở phía trước. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không có người phát biểu cái nhìn, cũng không cần đánh giá. Từ vẻ mặt của mọi người cũng có thể thấy được, rung động mà vũ khí mới mang đến. Rốt cuộc Iron Acer kìm nén không được tâm tình kích động, dùng phương thức của tộc các quỳ xuống. Thế giới này là của ngài, điện hạ. Đây cũng là con đường mới mà hắn tìm được. Đi theo sau lưng Roland điện hạ, xuất lĩnh đệ nhất quân được trang bị súng đạn hoàn toàn mới, khai cương thác thổ cho hắn. Một cái tay đưa tới trước mặt Iron Ace. Đỡ hắn lên, vương tử điện hạ cũng không có tự đắc như hắn tưởng tượng mà là nhìn về phía dãy núi tuyệt cảnh, trầm giọng nói, nhưng kẻ địch chân chính của chúng ta là ma quỷ. Dù vậy, ta cũng sẽ chinh chiến vì ngài đến cùng. Iron Ace còn chưa kịp nói ra thì một luồng hào quang chói sáng bỗng nhiên rẽ bầu trời ra, rơi xuống đại địa. Phù thủy sau lưng lên tiếng sợ hãi thán phục, Roland cũng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười. Ánh sáng càng ngày càng nhiều, không lâu sau đã trở nên không thể nhìn thẳng, mây đen như là băng tuyết gặp liệt hỏa, lặng lẽ tiêu tán, Thái Dương lại xuất hiện trước mặt mọi người. Tà ma chi nguyệt kết thúc. Trời còn chưa sáng, cửa phòng Karushimo đã bị người ta gõ vang. Hắn ngáp một cái, vô thức muốn lấy áo khoác, tay đưa đến một nửa mới nhớ tới khi đến đây, chuyện thứ nhất khi rời giường đã không là khoác áo khoác. Tường gạch dày ngăn hơi lạnh ở ngoài, hơi ấm không thể tưởng tượng nổi thì khiến cho trong phòng vẫn duy trì ấm áp, mặc kệ gió tuyết bên ngoài lớn bao nhiêu, trong phòng cũng sẽ không bốn bề gió lùa hoặc là trần nhà thấm nước như trước đây, nhà ở phẩm chất tốt như vậy, nếu ở Golden City thì chỉ có quý tộc mới có thể hưởng dụng được. Đương nhiên, diện tích chỗ này nhỏ hơn một chút. Hắn mở cửa, cái tên đứng ở bên ngoài chính là trợ thủ của mình, Barracuda, sao ngài còn chưa chuẩn bị, chúng ta phải nắm chắc thời gian, ngài thuyền trưởng. Đi trễ thì không chiếm được chỗ ngồi tốt. Cần sớm như vậy. Karushimo ngắm nhìn sắc trời, ánh ban mai mới nhô đầu ra từ tầng mây, nắng sớm nhu hòa chiếu sáng chân trời thành một cái sừng nhỏ. Đương nhiên. Ta nghe hàng xóm sát vách nói, lần này khánh điển ngày thắng lợi còn sẽ có đoàn kịch tinh hoa diễn kịch, đi trễ thì sợ là ngay cả quảng trường cũng không vào được. Được rồi, ngươi đợi ta một lát. Ông cụ nhún nhún vai, trở lại trong phòng ngủ thay quần áo, nhìn một cái giường trống rỗng khác, hắn khẽ thở dài. Ngày thắng lợi. Cũng không biết cứ điểm Epic có khánh điển như vậy hay không, nếu không thì Đu sẽ bỏ lỡ. Hai người ra khỏi cửa, đi đến khu quảng trường, trên cành cây hai bên đường phố có treo dây thừng, dưới dây thừng treo cờ đầy đủ mọi màu sắc. Lại thêm nắng sớm chiếu rọi, bầu không khí toàn bộ thị trấn trở nên rực rỡ hẳn lên. Thỉnh thoảng có người từ lối rẽ tụ hợp vào đường chính, sóng vai đi lên với bọn họ, xem ra cũng định đi đến khu quảng trường. Liên quan tới khánh điển thắng lợi, Karushimo nghe được từ Barracuda. Để ăn mừng lãnh địa bình an vượt qua tà ma chi nguyệt, vương tử điện hạ gọi ngày đầu tiên sau khi tà nguyệt kết thúc là ngày thắng lợi. Ngày này, thị trấn không chỉ có toàn viên nghỉ ngơi, sẽ còn tổ chức hội lửa trại lớn ở quảng trường trung tâm. Biết được tin tức này, phụ tá hưng phấn chạy tới mời mình cùng đi tham quan, nghỉ tới nghỉ lui, cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ông cụ đồng ý với đề nghị của hắn. Đi bộ đến khu quảng trường, vùng đất trung ương đã được dùng hàng rào gỗ ngăn ra một khu đất trống xung quanh sân khấu kịch, cảnh sát mặc đồng phục màu đen đang duy trì trật tự. Không ít người tới còn sớm hơn bọn họ, vây xung quanh khu đất trống 3-4 lớp. Hai người tranh thủ tìm một chỗ gần sân khấu kịch, vừa trò chuyện vừa đợi khánh điển bắt đầu. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, trên quảng trường đã người tụ như biển, mà vương tử cũng kịp thời xuất hiện giữa sân khấu kịch. Hắn vừa hiện thân, Karushimo lập tức nghe được tiếng hoan hô, người bên cạnh đều kích động giơ hai tay lên, hô to điện hạ vạn tuế với hắn. Tứ vương tử mỉm cười chờ tiếng hô của nhân dân lắng lại, giờ nắm đấm lên, nói lớn: chúng ta lại chiến thắng tà ác một lần nữa. Lúc này, trên không quảng trường lập tức nổ tung, tiếng hét đinh tai nhức óc khiến cho trong lòng ông cụ rung động không thôi, đã lâu rồi hắn chưa thấy lãnh chúa được dân chúng ủng hộ như vậy. Nhân dân của ta, cho dù ngươi đến từ chỗ nào, Tây Cảnh cũng được, Bắc Địa cũng được, hoặc là phương Đông và cực Nam cũng được, chỉ cần ngươi có cống hiến, vinh quang này sẽ thuộc về ngươi. Nó thuộc về mỗi người dân đổ mồ hôi và máu tươi vì biên thùy trấn. Giọng nói trầm ổn lại bao hàm cảm xúc của vương tử như có được ma lực. Cũng không nói lớn nhưng lại có thể rõ ràng truyền đến trong tai Karushimo. Hôm nay, ngày thắng lợi, chính là vì các ngươi mà lập ra. Tà ác không có bị tiêu diệt triệt để, sớm muộn gì nó cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng cho dù kẻ địch đến bao nhiêu lần, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, cuối cùng thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Ông cụ chưa từng nghe một vương thất quý tộc sẽ dùng xưng hô chúng ta với bình dân, nhưng điện hạ nhìn như không chút phật lòng, ánh mắt hắn nhìn về phía dân chúng rất tự nhiên, hoàn toàn không có cao ngạo và khinh thường thường thấy ở quý tộc. Hình như trong mắt vương tử, tất cả lĩnh dân đều là một chỉnh thể với hắn. Không thể tưởng tượng nổi, lại. cân đối một cách bất ngờ. Bây giờ, để chúng ta reo hò thỏa thích đi, nâng chén chúc mừng vì thắng lợi không dễ kiếm này. Điện hạ vạn tuế. Thắng lợi vạn tuế. Tiếng hoan hô vang vọng trên không quảng trường, tất cả mọi người giơ tay phải lên, tỏ vẻ tôn kính với điện hạ, ngay cả Karushimo cũng không ngoại lệ. Đây mới là lãnh chúa đại nhân đáng để ta hiệu trung. Barracuda kích động vỗ ngực nói. Tiếp theo thì đến lượt đoàn kịch tinh hoa lên sân khấu, không ít người hưng phấn huýt sáo. Rất lâu không có thấy bọn họ diễn. Nữ sĩ Irene vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng so với tiểu thư May thì luôn cảm thấy thiếu thiếu một chút vận vị. Nên gọi nữ sĩ May, người không biết sao, nghe nói nàng sắp gả cho thủ tịch kỵ sĩ, vương tử điện hạ cũng đã tặng quà rồi. Nghe được tiếng bàn tán ầm ĩ xung quanh, Barracuda không khỏi hiếu kỳ nói, tên của đoàn kịch thường giống như rạp hát hoặc là giống như địa danh, tại sao đoàn kịch biên thùy trấn sẽ có cái tên kỳ cục như thế? Người không phải người của Tây Cảnh chứ? Bên người lập tức có người giải thích, nữ sĩ May và nữ sĩ Irene đều tới từ viên kịch Epic, một người được xưng là ngôi sao Tây Cảnh, một người khác được gọi là đóa hoa ánh sáng, bây giờ đều đến biên thùy trấn, đương nhiên phải gọi là đoàn kịch tinh hoa. Mau nhìn, bắt đầu. Đây không phải là lần đầu tiên Karushimo quan sát biểu diễn kịch, nhưng mà nội dung câu chuyện lại cực kỳ mới lạ. Không phải nói về tình yêu giữa quý tộc, mà là một đoạn lịch sử Tây Cảnh. Trên sân khấu, diễn viên đang diễn vai mấy người bình thường sống ở biên thùy trấn, bọn họ từ bất lực và bàng hoàng khi đối mặt tà ma chi nguyệt, bị xua đuổi như cừu non cho đến khi quyết tâm ở tại thị trấn, đấu tranh đến cùng với tà thú tàn bạo, toàn bộ câu chuyện tràn ngập khó khăn trắc trở, phấn chấn lòng người. Khi nhân vật mất đi trong đói khổ lạnh lẽo hoặc là vì bảo hộ thân nhân mà chiến tử ở phòng tuyến đều sẽ khiến cho đám người ở hiện trường xúc động. Ông cụ nhanh chóng bị hấp dẫn, cho dù là lưu dân nơi khác mới đến Tây Cảnh không lâu cũng có thể cảm nhận được người ở biên thùy trấn vì sinh tồn mà không ngừng cố gắng và hy sinh. Khi kịch chấm dứt bằng ngày thắng lợi, trong sân rộng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cảnh tượng kế tiếp khiến cho Karushimo trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy một cô gái tóc dài màu nâu sẫm cầm sợi dây đen trong tay, cắt sân khấu gỗ thành nhiều mảnh, sau đó lợi dụng đống gỗ này đốt một đống lửa lớn. Mà đám người vây xem không chỉ không có cảm thấy sợ hãi mà còn hô to tên của nàng, tiểu thư Anna. Tiểu thư Anna. Theo từng con dê bị gác lên trên đống lửa nướng, không khí hiện trường đạt đến cao triều nhất. Dân bản xứ tự động xếp thành hạt, dùng điệu múa kỳ lạ đi vào quảng trường, bắt đầu phần cuối cùng của ngày khánh điển này. Nghe người bên ngoài giải thích, chỉ cần vũ đạo không ngừng, thịt nướng sẽ bổ sung không ngừng, kéo dài cho đến nửa đêm mới thôi. Ngài thuyền trưởng, chúng ta cũng đi chứ. Barracuda nuốt nước miếng một cái, kích động. Ta già, nhảy không nổi. Karushimo lắc đầu nói, ngươi lên nhảy với bọn họ đi. Vậy, ta đi trước. Hắn thè lưỡi, chờ ta được chia thịt nướng, ta sẽ đem tới cho ngài ăn. Nhìn qua thằng nhóc đi theo đám người, ông cụ không khỏi cười ra tiếng. Trước đó vẫn luôn do dự, rốt cuộc nên lấy tên gì cho chiếc thuyền đá mà mình được phân phối mới có ý nghĩa kỷ niệm mà không bị rập theo khuôn sáo cũ, giờ hắn đã nghĩ ra. Giống như một năm trước, dạ yến trong thành bảo thuộc về các phù thủy. Folia biến sân sau đã lớn ra gấp bội thành doanh trại lộ thiên với cây ô liu vây quanh, xung quanh đống lửa cháy hừng hực, mọi người ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sao trời lấp lánh trong bầu trời đêm. So với lần trước chỉ có 5 phù thủy tham dự tiệc nướng thì lần này náo nhiệt hơn nhiều. Không chỉ có toàn bộ phù thủy hội cộng trợ đến đông đủ, còn có thêm Marcy, Lucia, Akesha, Spiper, White Paper và Asha, thêm 7 người đến từ đảo Trầm Thụy, tổng số người đạt đến 25 vị. Những đĩa thức ăn và nước sốt cắt sẵn được đặt trên chiếc bàn nhỏ bên đống lửa trại để mọi người mang đi. Sau khi dọn sạch lãnh địa của các quý tộc nổi dậy, thịt và vải trong nhà kho cũng tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, điệu trái cây pha ít cồn đặc biệt của Evelyn và kem do Akesha cung cấp cũng được phục vụ trên bàn. Khi Lightning còn đang nhiệt tình làm mẫu nướng đùi gà như thế nào cho đám người lần đầu tiên tham gia tiệc nướng thì Marcy đã nhét thịt thăn còn kéo xèo xèo vào trong miệng mình. Cô gái nhỏ trà trộn trong dãy núi và rừng cây một năm, bây giờ nàng đã thành thạo nướng bất cứ thứ đồ ăn gì có thể nướng được, túi bên hông chứa đầy gia vị như trước đây. Ta cảm thấy như vậy là đang tốn thời gian. Akesha quét mật ong lên viên bò viên chín mùi trong tay, ma quỷ sắp đột kích, không nắm chặt thời gian chuẩn bị chiến đấu, AO ngược lại còn ở chỗ này hưởng thụ thắng lợi ngắn ngủi, chờ đến khi kẻ địch công phá thành trì. Ực cực, tất cả đều xong. Từ từ ăn, không sao. Roland đưa một sâu bò viên mới tới trước mặt nàng, có thể thấy, nàng thích ăn loại thịt viên bên trong có súc này, khổ nhàn kết hợp mới có hiệu suất, đánh bại ma quỷ cũng không ngại nhàn hạ một ngày, hơn nữa coi như thất bại, ít nhất chúng ta cũng hưởng thụ được cuộc sống tốt đẹp. Nói bậy nói bạ. Akesha lườm hắn một cái, cầm bò viên, lăn sơ qua chén dầu rồi gác lên lửa. Có năng lực băng xương bảo vệ, cho dù lửa có nướng như thế nào thì nàng cũng có thể làm cho mặt ngoài bò viên giữ được nhiệt độ vừa đủ. Có thể thấy, đợt làm lạnh chế tạo Nitơ này khiến cho nàng tiến thêm một bước trong việc khống chế ma lực. Một bên khác, mới gia nhập liên minh, hiển nhiên Asa chưa từng gặp nhiều thịt như vậy, tuy không ngừng nuốt nước bọt, trên tay lại do dự, cũng may Wendy để ý thấy nàng câu nệ, kéo vị tỷ muội mới thức tỉnh này đến bên cạnh mình, chia sẻ đồ ăn mình mới nướng xong cho nàng và White Paper. Asek, Andre và Savi của đảo Trầm Thụy thì đang chờ sau khi ăn đồ nướng thì có thể bắt đầu chơi bài poker. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, ba người đã học được toàn bộ cách chơi mà Roland biết, chỉ cần tà thú không có tập kích thị trấn, Roland luôn có thể nhìn thấy các nàng tập hợp lại chơi bài ở đại sảnh thành bảo. Mà mấy phù thủy khác của đảo Trầm Thụy như Kalelai, Evelyn và Sivia đã ở chung cực kỳ hòa hợp với phù thủy của thị trấn, nhìn thấy các nàng trò chuyện vui vẻ với mấy người Folia, Eco, Soria, hoàn toàn không khác gì người nhà. Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, trong lòng Roland cảm thấy vui mừng. Cố gắng hơn một năm, những thay đổi ở Tây Cảnh đã dần hiện ra, cho dù là ban ngày, nhân dân nhiệt tình reo hò trên quảng trường hay là bây giờ, niềm vui nét mặt tươi cười lộ ra trên mặt các phù thủy đều là hồi báo khi hắn nỗ lực làm. Hồi báo này ngọt ngào khiến cho người ta không nhịn được say mê trong đó. Khi đống lửa dần tắt, thời gian cũng đã đến nửa đêm. Roland cho Nathan và Asek chia nhau hộ tống Nanawa và Asa về nhà, mình thì đến tầng 2 của thành bảo, chờ Anna xuất hiện. Hắn quyết định chủ động bước ra một bước này mà không phải bị động chờ đợi hoặc là kéo dài thêm. Ánh trăng màu trắng bạc từ giữa cửa sổ ở hành lang chiếu vào thành bảo, mượn ánh sáng này, hắn thấy được tròng mắt màu xanh lam của Anna. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, nhưng vị trí của hai người lại đảo ngược. Con ngươi nửa ẩn trong bóng đêm phản xạ ra ánh sáng nhạt, như là sao trời trong màn đêm, chỉ là không có quần tinh tô điểm, đêm này chỉ thuộc về một mình nàng. Roland không nói gì mà là đi lên nắm tay của nàng, đi lên lầu 3. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nàng, nhịp tim lại nhanh bất ngờ, hơn nữa xuyên qua lòng bàn tay, hắn cũng có thể cảm nhận được Anna đang hồi hộp. Ngay cả khi như vậy thì nàng cũng không chần chờ chút nào, theo sát sau lưng mình. Trở lại phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, Roland hít một hơi thật sâu, quay đầu, đang do dự không biết nên mở miệng như thế nào thì Anna đã hôn lên. Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng cậy mở hàm răng, hơi thở ngọt ngào truyền vào răng môi, làm cho người mê say. Trong đầu hắn chợt có suy nghĩ dùng hôn thay lời. Khi không biết nói gì thì hôn đi. Không biết nên biểu đạt tình cảm như thế nào thì cũng hôn. Hôn chính là ngôn ngữ không lời, hôn chính là tình cảm nóng rực. Khi hai người tách ra lần nữa, gương mặt Anna đã ửng hồng. Ta có một món quà muốn tặng cho ngươi. Roland lấy từ trong ngực ra hai cái ma thạch màu đỏ. Bọn chúng được rèn luyện một lần nữa, bên ngoài là một cái viền vàng, trên đỉnh có một sợi dây đỏ tinh tế. Đây là... ấn phù. Một cái là ma thạch tìm đường, một cái là ma thạch định vị, dùng ma lực kết nối lại với nhau chính là ấn phù truy tung. Roland treo ma thạch tìm đường lên cổ Anna, như vậy, cho dù ta ở đâu thì ngươi cũng có thể dùng nó để tìm được ta. Hình như Anna cũng nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Mà hắn khẽ ôm lấy gò má của đối phương, nói, gả cho ta được không, Anna. Trong nháy mắt, mặt hồ màu lam gợn sóng, không thể bình tĩnh được nữa. Qua hồi lâu, Anna mới gật đầu nói, Tất cả chuyện tiếp theo đều tự nhiên như thế, tình cảm ấp ủ đã lâu triệt để phá vỡ trở ngại cuối cùng trong thời khắc này, đang xen vào nhau. Roland ôm eo nàng, đặt lên giường, khẽ hôn từ cái trán đến cổ, sau đó hôn dài xuống dưới, ngón tay vụng về mở từng cái nút áo. Anna không có nhắm mắt lại mà chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn, tự như muốn khắc sâu từng động tác của hắn vào trong đầu. Khi da thịt mềm mịn trắng nõn của nàng lộ ra, Roland dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, đắp chăn bông lên. Không có quần áo ngăn cách, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của đối phương, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này, Anna ghé sát vào tai Roland, khẽ nói. Cái gì? Ta sẽ không ngủ thiếp đi nữa. Roland kìm lòng không được cười ra tiếng, nụ cười này cũng hòa hoãn cảm giác hồi hộp của hai người. Hắn nhéo nhéo cái mũi Anna, cho dù ngươi có ngủ thì đêm nay ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai vành môi lại áp sát vào nhau, rốt cục hai người hợp hai là một, cơ thể và đầu óc hòa tan vào nhau. Sau cuộc ân ái, Anna gối lên trên cánh tay Roland, dựa vào người hắn như một con mèo con. Điện hạ, có thể gặp được ngươi. Thật tốt. Qua hồi lâu, hô hấp của nàng mới khôi phục lại bình tĩnh, khẽ nỉ non. Gọi ta là Roland đi. Hắn chậm rãi vuốt vuốt mái tóc dài của đối phương, mỉm cười nói, ở đây không có người ngoài, ta còn chưa từng nghe ngươi gọi thẳng tên ta. Roland. Ngoan. Hắn gãi gãi tai Anna, chọc cho nàng cười lên mới cảm thán. Thật ra thì, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Nếu ở trước đây, ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được mình sẽ gặp được cô gái tuyệt sắc như ngươi. Trong hoàng cung cũng không có sao. Ở đâu cũng không có. Roland khẽ lắc đầu, có đôi khi nhớ tới, thậm chí ta còn có cảm giác không chân thật. Anna trầm mặt một lát, nép sát vào hắn một chút, ta ở đây, sẽ không đi đâu cả. Câu nói này khơi gợi lên hồi ức của hắn, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước kia nàng đã từng nói như thế. Cuộc sống giống như người bình thường gì gì đó. Ta cũng không thèm để ý, ta chỉ muốn ở bên cạnh điện hạ, thế thôi. Người đang nằm mơ sao? Ta cũng không đi đâu cả. Đúng vậy. Roland thuận theo mái tóc mềm mượt, vuốt ve lưng đối phương, ngươi ở bên cạnh ta. Tình cảm chính là kỳ diệu như thế, lòng hắn nghĩ, rõ ràng là mấy lời nói không có ý nghĩa gì nhưng lại làm cho người ta cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, giống như là sắp hòa tan. Lần này, thời gian trầm mặc rõ dài, khi hắn cho là đối phương đã ngủ mất thì Anna lại lên tiếng. Ta là một phù thủy. Wendy tỷ nói cho ta biết, phù thủy không thể sinh con. Anna thấp giọng nói, sau này ngươi sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Ta cũng không ngại chuyện này. Roland trả lời khẳng định, thật ra thì so với trận chiến thần ý lần thứ ba sắp đến, tất cả những chuyện này đều không là gì cả. Vốn hắn còn đang suy tính dùng chế độ giải quyết vấn đề người thừa kế, nhưng tình báo Akesha mang tới hoàn toàn phá vỡ dự đoán, chiến tranh quyết định vận mạng loài người gần trong gang tấc. Nếu như không thể chiến thắng ma quỷ, tất cả vương quốc đều sẽ bị triệt để xóa đi, so sánh lại, vấn đề kế thừa hoàn toàn không đáng quan tâm. Nghĩ như vậy, hắn dừng một chút rồi nói, thật ra thì trước đó ta còn có chút bận tâm. Lo lắng cái gì? Sợ ngươi dùng lý do này cự tuyệt ta. Tại sao? Anna không hiểu nói, ta muốn ở bên cạnh ngươi, cho dù có là phù thủy hay không thì cũng như thế. Nghe được câu trả lời của nàng, Roland không khỏi nhịn không được cười lên, không sai, từ khi quen biết Anna đến giờ, nàng chính là người như vậy. Gọn gàng dứt khoát, chưa từng quanh co lòng vòng, có ý nghĩ gì đều sẽ nói cho mình biết. Ở trên người nàng, sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống hiểu lầm kiểu ta đã muốn tốt cho ngươi nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết, mình suy nghĩ nhiều quá. Trò chuyện một chút, Roland cảm thấy tràn trề sinh linh, Anna cũng đã nhận ra thay đổi của hắn, hôn cổ của hắn, xoay người bò lên trên người hắn. Ban đêm còn dài đằng đẵng. Ngày thứ hai, Roland dậy khá muộn, cho đến khi mặt trời bò lên trên đỉnh thành bảo thì hắn mới ngáp một cái mở to mắt. Nhìn qua bên cạnh, hắn không khỏi nao nao, Anna đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ... Tất cả chuyện xảy ra đêm qua chỉ là giấc mơ của mình. Hắn cúi người, sau đó nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy trên gối đầu còn có mấy sợi tóc dài màu nâu sẫm, bên cạnh còn lưu lại mùi thơm ngát. Người đang làm cái gì? Giọng Anna chợt vang lên trên đỉnh đầu. Roland ngẩng đầu, chợt cảm thấy xấu hổ. Dáng vẻ cúi sát vào gối đầu ngửi tới ngửi lui không có lịch sự cho lắm, khụ khụ, ta đang đếm xem ngươi rụng bao nhiêu tóc. Ách, ngươi thức dậy làm gì? Ta đi lấy bữa sáng cho ngươi. Nàng để đĩa trong tay lên tủ đầu giường, hành động có chút mất tự nhiên, khi ta tỉnh lại thấy ngươi đang ngủ say nên không có gọi ngươi. Xin lỗi. Roland ngượng ngùng nói, ta mới là người nên chuẩn bị cho ngươi. Tối hôm qua giày vò nhiều lần, xem như năng lực khôi phục của phù thủy không bình thường thì sợ là bây giờ cũng có chút khó chịu. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Anna cười khẽ một tiếng, ngươi chính là vương tử. Hắn lắc đầu, không nói thêm gì nữa mà kéo nàng vào trong ngực. Bị ôm, nàng vỗ vỗ lưng Roland. Được rồi, nếu dậy rồi thì mau ăn bữa sáng đi, hôm nay còn có việc phải bận rộn. Không nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Không được. Anna nghiêm túc nói, chúng ta còn phải đối phó ma quỷ, Soria và tiểu thư Akesha đều cố gắng như vậy, ta cũng không thể lười biếng. Nàng mỉm cười, ngươi cũng thế. Roland. Hôn tạm biệt Anna, vương tử toàn thân nhẹ nhàng đi vào văn phòng, đẩy cửa ra, bất ngờ nhìn thấy Tilly đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ mình. Buổi sáng tốt lành. Hắn gật gật đầu với đối phương, có chuyện gì không? Bây giờ cũng sắp đến trưa rồi. Tilly mỉm cười nói, hơn nữa, xem ra ngươi mơ một giấc mơ không tệ. Có sao? Rola không nhịn được sờ lên khóe miệng. Đương nhiên, trên mặt sắp cười đến nở hoa. Nàng nhún nhún vai, sau đó không cười nữa, lần này ta đến là từ giã ngươi. Roland sững sờ, chào từ biệt. Ngươi muốn về đảo Trầm Thụy. Ta đã ở đây quá lâu. Mặc dù từ trước đến nay Fiolan cũng có gửi thư liên hệ nhưng suy cho cùng thì vẫn phải trở về. Bây giờ tà nguyệt đã kết thúc, ta cũng coi như hoàn thành mục đích của chuyến này. Nàng đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, yên tâm, cho dù ở bên kia bờ biển thì ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi đối kháng giáo hội và ma quỷ. Không thể dọn đến Tây Cảnh sao? Roland cố gắng giữ nàng lại, bờ nam sông Xích Thủy có một vùng đất trống rộng lớn, hoàn toàn có thể dung nạp được tất cả phù thủy. Chúng ta đã thảo luận vấn đề này. Tilly khẽ than, nó không phải là vấn đề của nơi ở, xem ra nàng vẫn hạ quyết tâm, Roland bất đắc dĩ nghĩ, tuy nói đây là biểu hiện của chính trị gia trưởng thành, có trách nhiệm, nhưng đối với hắn thì cũng không phải là một tin tức tốt, vậy thì ở lại một tuần nữa rồi hãy đi, ta chuẩn bị cho phù thủy Fiolan vài thứ. Ồ, Tilly quay người lại, là cái gì? Sách vở, giáo án và một ít bài tập. Hắn bẻ ngón tay nói, có thể miễn cho ngươi phải ghi chép lại, còn có thể tăng cường hiệu quả học tập. Mặt khác, lại đem theo mấy cây súng ngắn ổ quay, lỡ như gặp phải kẻ địch đeo thần phạt chi thạch cũng có thể có được tác dụng phòng thân. Mặt khác, máy hơi nước cũng cần lấy hai cái đi, cho dù là bơm nước tưới tiêu hay là dẫn nước phơi muối đều cực kỳ thuận tiện. Thì ra là thế. Ti Liên nghiêng đầu nói, cảm ơn. Mặt khác, còn có ngày xây thành. Roland nói từng chữ từng câu, ta hy vọng đến ngày đó, người có thể chính tòa thành Neverwin này thành lập với ta. Gần đây, thời gian của Wendy cực kỳ phong phú. White Paper giống như là tên của nàng, nhanh chóng hấp thu tri thức liên quan tới phù thủy và ma lực, khóa đọc viết và giáo dục tri thức tự nhiên cũng tiến triển 10 phần thuận lợi, trước mắt đã có thể tự mình tham chiếu chữ đã biết trong sách giáo khoa mà học ghép từ mới. Chỉ là bộ túc môn tự nhiên hơi phiền toái một chút, có đôi khi cô gái nhỏ đưa ra vấn đề mà ngay cả Wendy cũng không đáp được, cuối cùng chỉ có thể đi thỉnh giáo Anna hoặc Vương tử Điện Hạ. So với White Paper thì Asha vụng về hơn rất nhiều, đại khái là do số tuổi, một từ ngữ phải đọc đi đọc lại mấy lần mới có thể ghi nhớ, đối với chương trình học tự nhiên cũng là bán tín bán nghi. Nhưng mà Wendy không chút phật lòng, nếu như ai cũng thông minh giống như Anna thì mới là bị đả kích, bây giờ nàng không bao giờ thiếu thời gian và kiên nhẫn. Mỗi ngày, sau khi thức dậy, nàng đều sẽ gọi hai người vào phòng tiếp khách, kiểm tra công việc sắp xếp hôm qua. Đây cũng là quan điểm Điện Hạ đưa ra với tất cả giáo viên của Bộ Giáo dục, chỉ học không luyện chẳng mấy chốc sẽ quên, thời thời khắc khắc luyện tập mới có thể nhớ kỹ trong lòng, Wendy rất tán thành quan điểm này. Tiếp theo chính là luyện tập ma lực, điểm này White Paper đã có thể hỗ trợ Akesha chế tạo dịch axit hoặc là đi xưởng đóng tàu trợ giúp gia tốc xi măng cứng lại, cho nên đối tượng chủ yếu cần Wendy phụ đạo là người mới Asha. Nghe nói sau này nàng cũng sẽ gia nhập cục an toàn với Nightin, trợ giúp Điện Hạ tái hiện hiện trường phạm tội, cho nên quan trọng nhất chính là khống chế chính xác thời gian chiếu lại. Cũng may là đối với phù thủy thì thi triển năng lực giống như là hít thở, cho dù kẻ ngu ngốc đến mấy thì chỉ cần có thể cảm nhận được ma lực vận hành thì đều sẽ không tệ lắm. Wendy còn thường xuyên lấy Marcy làm ví dụ, cổ vũ Asha đừng vì trời sinh ma lực thấp mà uể oải, ngay cả bồ câu cũng có thể tiến hóa, huống chi là một phù thủy bình thường. Đương nhiên, sau đó nàng sẽ lén đem một ít thịt nướng mật đến cho Marcy coi như đền bù. Ban đêm thì là khóa giáo dục sơ cấp như thường lệ. Suy tính đến người mới gia nhập tiến độ học tập khác biệt, Vương tử Điện Hạ đã chia liên minh phù thủy thành hai lớp, người cũ tiếp tục do Strong giảng bài, bắt đầu học tập vật lý sơ cấp và tri thức hóa học, mà mấy vị mới thức tỉnh thì do Wendy dạy bổ túc. Sau khi chương trình học bình thường kết thúc, đây cũng là thời điểm nàng cảm thấy thoải mái nhất trong một ngày. Dù sao là phù thủy gia nhập liên minh hội cộng trợ sớm, trải qua qua một thời gian học tập, Wendy đã xuất hiện chênh lệch với mấy tỷ mùi xếp ở hàng đầu, nghĩ đến mình còn được Điện Hạ giao cho vị trí người quản lý liên minh, nàng càng cảm thấy áp lực trên vai mình nặng trĩu. Chỉ khi dạy người mới thì nàng mới có thể buông xuống gánh nặng, chú tâm vào trong đó. Sắp xếp công việc buổi tối cho hai người, Wendy đi phòng tắm ngâm nước nóng một cái, thoải mái trở lại phòng ngủ, lại nhìn thấy Nightin đang ngồi ở đầu giường, ôm một quyển cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên ngẩn người. Cũng chỉ có thể là ngẩn người, nếu như nàng tập trung sự chú ý vào trong sách, không đến nửa khắc đồng hồ thì có thể nặng nề ngủ mất. Wendy chưa bao giờ thấy nàng có thể kiên trì đọc hết một khắc. Thế nào? Wendy vén chăn bò lên giường, ngồi xuống bên cạnh đối phương. Nightin có chút nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt mờ mịt trống rỗng khiến cho trong lòng nàng không khỏi siết chặt. Vẻ mặt này của đối phương nàng chỉ nhìn thấy khi ở Civilis City, cũng chính là lần đầu tiên gặp Nightin. Khi đó một mình nàng thất hồn lạc phách đi trong con đường tuyết bay tán loạn, hoàn toàn không để ý bông tuyết phủ kín vai. Roland Điện Hạ và Anna. Nàng nói nhỏ, là ta cổ vũ hắn. Wendy nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Gần đây nàng cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa Anna và Điện Hạ rõ ràng thân mật hơn không ít, chỉ là tất cả mọi người chấp nhận điều ấy, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Là phù thủy đầu tiên mà Điện Hạ tiếp xúc, cho dù nói từ phương diện nào thì Anna cũng không có thể bắt bẻ, trừ không thể sinh con ra, thậm chí Skron cho rằng nàng là người thích hợp trở thành vương hậu nhất. Chỉ là không có nghĩ đến thay đổi này là do một tay Nightin thúc đẩy. Rõ ràng ta đã chuẩn bị kỹ càng, biết rất rõ đây là kết quả tất nhiên, nhưng nhìn thấy bọn họ đến với nhau, tại sao? Tại sao vẫn cảm thấy khó chịu như vậy? Nightin nắm tay Wendy thật chặt, ta đã hạ quyết tâm trước rồi. Nhìn dáng vẻ đối phương, trong lòng Wendy cũng cảm thấy khó chịu, Nightin để lại ấn tượng lớn nhất cho nàng chính là kiên cường, cho dù là chính tay đâm họ hàng xa cầm tù mình ở Civilis City, hay là chiến đấu với giáo hội khi ở hội cộng trợ, cho dù rơi vào khốn cảnh như thế nào thì nàng đều có thể bình tĩnh ứng chiến, dù cho đối mặt Hakara hùng hổ dọa người thì nàng cũng không có lộ ra sợ hãi. Thế nhưng là trước tình cảm, nàng lại khôi phục lại, trở thành đứa nhỏ bất lực đó. Mà chuyện này, mình cũng không thể giúp cho nàng. bởi vì bản thân tình cảm không có đúng sai. Wendy đành phải ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, nếu như cảm thấy khó chịu thì khóc đi. Nightingale lắc đầu, trầm giọng nói, khi ta rời khỏi gia tộc Glen thì đã thề. Tuyệt đối sẽ không khóc, tuyệt đối sẽ không. Giọng của nàng càng ngày càng thấp, cuối cùng nhỏ đến không thể nghe thấy. Wendy cảm thấy ngực dần trở nên ẩm ướt, nhưng ngay cả khi như vậy thì nàng cũng không có phát ra một tiếng nức nở nào, bởi vì đang cố gắng nhịn xuống, hai vai Nightingale run nhẹ nhẹ, tay đang nắm lấy tay mình cũng nắm chặt hơn. Ta không khóc. Ngươi không có. Ta biết. Wendy nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu có chút hối hận về những lời mình từng nói với Nightingale. Ở bên cạnh là một câu trả lời đơn giản, thực tế thì đa số phù thủy đều sẽ ở bên cạnh điện hạ. Bởi vì các nàng không chỗ để đi. Chịu chấp nhận một cô gái không thể sinh con, không thể truyền thừa huyết mạch vốn là một chuyện có xác suất cực nhỏ, các phù thủy cũng đều hiểu sự thật này. Nhưng ở bên cạnh một người, quan trọng nhất chính là khoảng cách, giống như mặt trời, tất cả mọi người có thể tắm trong ánh sáng mà mặt trời mang tới nhưng muốn tới gần thì sẽ bị nó tổn thương, mà chuyện Nightingale muốn làm, hiển nhiên không chỉ là quan sát từ xa. Con đường này không dễ đi. Nếu không thì từ bỏ đi. Wendy khẽ nói, cho dù ngươi lui lại một bước, còn có bọn tỷ muội ở bên cạnh ngươi. Trầm mặc kéo dài giống như khiến cho thời gian ngưng lại, nàng như đang chờ xét xử, tuy đối tượng không phải mình nhưng nàng cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Có vài lần Wendy không nhịn được hỏi lần nữa, nhưng lời ra đến khóe miệng rồi lại nuốt trở về. Cho đến khi Nightingale ngẩng đầu lên. Vành mắt của nàng có chút ửng đỏ, nhưng mà đã không nhìn thấy nước mắt. Cảm giác ướt át nơi ngực giống như là ảo giác của mình. Khi thấy ánh mắt của đối phương, Wendy biết, đợt xét xử này đã có kết quả. Nhưng không phải kết thúc. Ta sẽ không buông tay. Nàng lắc đầu nói, cho dù như thế nào, ta cũng phải ở bên cạnh hắn đến cùng. Dù cho bị mặt trời đốt thành tro bụi. Đây là chính là câu trả lời của nàng. Hết chương 481. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.